dưỡng sinh rượu trái cây, Tiêu gia ngay từ đầu đủ cũng không nhiều, chỉ là nhưỡng đến từ gia uống hoặc đưa tặng người. Lần này vì tạo ân tình, Tiêu Lăng Ngọc liền thả 7-8 đàn ở trong không gian. Lý Phong cách học tập muốn đi 4 cái bình, tặng 2 cái bình cấp phàn sĩ lễ, lại tặng một vò tử cấp tăng rượu tổ. Rốt cuộc, Tiêu Lăng Ngọc cũng không thể bạc đãi cái này đại tướng. Chỉ là Lý Phong cách học tập bên kia, lại muốn đi 2 cái bình sau, thế nhưng còn lại muốn 10 mấy cái bình, này liền có điểm khó làm. Nàng tuy thỉnh Lý Phong cách học tập làm sự, nhưng nàng cũng cho nhất định đáp lệ A. Lúc này đây thứ yếu rượu, cũng không phải biện pháp A. Nhà nàng rượu trái cây hiệu quả, nàng chính là nhẹ nhàng sở sở. Nếu muốn tính giá trị nói, phỏng chừng liền có thể so với người nọ tham giã linh chi. Bất quá, Lý Phong cách học tập khai cái này khẩu, nàng phải cho vẫn là phải cho. Đương nhiên, cho lần này lúc sau, nàng không có khả năng lại cấp đi xuống. Lý Trường Khoa, ân, này rượu trái cây cũng không sai biệt lắm, quá 2 ngày, ta liền an bài người cho ngươi đưa qua đi đi. Không cần, cấp cái gì tiền, ngươi giúp ta như thế đại ân. Ta đều còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi đâu. Tiêu Lăng Ngọc rất là khách khí nói. Lý Phong cách học tập thực khiêm tốn cười nói, kia chỉ là tiểu đội, gì đủ nói đến đâu. Lại nói, lúc trước ngươi đã tặng ta 4 cái bình dưỡng sinh rượu trái cây, ta như thế nào không biết xấu hổ lại miễn phí lấy đâu. Tiêu Lão Bản, ngươi liền nói cái giới đi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, vậy 200 đồng tiền một vò đi. Ha, 200 khối. Lý Phong cách học tập giật mình nói, này có thể hay không quá tiện nghi một ít ta. Phải biết rằng ngươi này dưỡng sinh rượu hiệu quả, có thể so với những cái đó mấy chục vạn thượng trăm vạn thực phẩm chức năng A. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nhướng mày hỏi, ngại tiện nghi A. Vậy ngươi cũng muốn làm ta bán cái mấy chục vạn không thành. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, nói, Lý Trường Khoa, này rượu ta tạm thời liền cái này giới, đến nỗi về sau như thế nào bán, cũng không dám nói. Rốt cuộc, ta cũng là lần đầu tiên bán không phải. Lý Phong cách học tập sau khi nghe xong, nói dơ nói, như thế xem ra. Ta là muốn nhiều đặt hàng mấy đàn A, bằng không, đến về sau, ta mua nổi mua không nổi còn khó mà nói. Sau đó không lâu Lý Phong cách học tập thật cảm thấy chính mình là thần tiên đoán. Này đó rượu, cho dù bị xào thượng giá trên trời, ở vòng nội cũng mua không được. Lý Phong cách học tập dùng 200 đồng tiền giá cả trực tiếp đặt hàng 20 đàn, Tiêu Lăng Ngọc cũng chưa nói cái gì. Cái này giá cả trước mắt xem ra xác thật tiện nghi tàn nhẫn. Tiêu Lăng Ngọc treo điện thoại không có bao lâu, lại tới nữa một chiếc điện thoại. Biểu hiện chính là xa lạ điện thoại. Uy, ngài hảo. Tiêu Lăng Ngọc lễ phép lại khách khí nói. Ta là Phan Sĩ Lễ. Đối phương trực tiếp báo thượng danh hảo. Nga, Nga, ha ha, ngài hảo, Phan Đại lãnh đạo. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, xin hỏi, Phan Đại lãnh đạo tìm ta là. Khu khu Phan Sĩ Lễ hỏi, ta hỏi một chút, loại này dưỡng sinh rượu trái cây, thượng tuổi lão nhân già có thể uống sao? Từ uống lên Tiêu Lăng Ngọc đưa lại đây dưỡng sinh rượu trái cây sau. Phan Sĩ Lễ liền cảm giác được chính mình tinh thần trạng thái thực hảo, ăn ngon, ngủ ngon. Nay liền làm hắn nghĩ đến trong nhà mấy cái lao nhân ra. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đương nhiên có thể. Này đó dưỡng sinh rượu trái cây, là già trẻ toàn nghi. Lao nhân ra ngủ trước uống một chén, hiệu quả cũng thực tốt. Đương nhiên, đồ vật lại hảo, cũng không thể mê rượu. Phan Sĩ Lễ tạm dừng một chút, tựa hồ có chút ngượng ngùng mở miệng. Hắn hỏi, ngươi này rượu như thế nào bán? Ta muốn ra tiền mua 10 đàn. Ngay từ đầu uống chính là bình nước khoáng tử trang, sau lại, Tiêu Lăng Ngọc lại đưa tới, là dùng màu đen bình rượu trang. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, này nào yêu cầu Phan đại lãnh đạo ra tiền mua đâu, cũng không phải nhiều quý đồ vật, liền đưa cho đại lãnh đạo 10 đàn là được. Phan Sĩ Lễ lắc lắc đầu cười nói, vô công bất thụ lộc. Lại tiện nghi đồ vật, vẫn là chính mình mua tương đối an tâm. Trên quan trường người, cần thiết lo liệu bản tâm, mỗi một bước đều phải vạn phần cẩn thận, một bước sai, liền có thể là vạn trượng vực sâu. Tiêu Lăng Ngọc biết hắn băn khoăn, cũng không miễn cưỡng, nàng gật đầu nói, hảo, kia này tiền ta liền ngượng ngùng nhận lấy. Này dưỡng sinh rượu trái cây là 200 khối một vò. Phan Sĩ Lễ nghe thấy cái này giá cả trầm mặc một lát sau, hỏi, như thế tiện nghi sao? Tiêu Lăng Ngọc, mỗi người đều cho rằng cái này giá cả tiện nghi a. Ân. Tiêu Lăng Ngọc trả lời, chính là cái này giá cả. Phan Sĩ Lễ nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, hảo, trong chốc lát ta cho ngươi chuyển 2.000 khối. Này rượu hiện tại còn chưa đủ hòa hậu, còn cần quá mấy ngày mới có thể lại cho ngài đưa qua đi, Phan đại lãnh đạo, này không thành vấn đề đi. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, không thành vấn đề. Phan Sĩ Lễ nói, đến lúc đó liền phiền toái Tiêu lão bản ngươi. Ngươi đã là ta khách hàng, hết thảy đều là ta cần thiết làm. Tiêu Lăng Ngọc nói, chờ buông điện thoại sau, Tiêu Lăng Ngọc có chút buồn cười, này dưỡng sinh rượu bất chi bất giác đã bị người phùng lên. Đặc biệt là Phàn đại lãnh đạo còn uống loại này dưỡng sinh rượu trái cây, vòng chung người, khẳng định có phong cùng phong, phỏng trừng quá không rượu, sẽ có đại lượng người tới đặt trước rượu trái cây. Bất quá, này rượu trái cây như thế nào bán, còn phải nhìn nhìn lại. Tiêu Lăng Ngọc về đến nhà, đối Tiêu Mụ Mụ nói, mẹ, có hai người đặt trước 30 đàn rượu trái cây. Tiêu Mụ Mụ mắt sáng ngời, cười nói, ha ha, xem ra mấy ngày này lại đến bận rộn chứ. Tiểu Đông rất nhiều thời điểm sẽ đi theo Tiêu Lăng Ngọc, sau đó, Tiêu Lăng Ngọc sẽ sấn khi không có ai, đem Tiểu Đồng bỏ vào trong không gian. Cho nên, Tiêu Mụ Mụ mang hải tử thời gian liền nhàn rỗi lên. Nay không, một nhàn A, liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Tiêu Mụ Mụ hỏi, Ngọc Nhi, lúc trước rượu hẳn là có 30 đàn, chúng ta đây còn muốn lại ủ nhiều ít ta. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, lại ủ 100 đàn đi. Tiêu Hảo. Tiêu Mụ Mụ sảng khoái ứng hạ. Lăng Ngọc, mau ra đây, đã xảy ra chuyện. Bên ngoài có người hô to. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự? Tiêu Mụ Mụ cũng tức khắc hỏi, Tiểu Lượng, xảy ra chuyện gì, ra cái gì sự? Tiêu Lượng nói, có người đến thôn trưởng ra nháo sự đi. Nghe nói là bởi vì thổ địa lượng sơn vấn đề. Bởi vì là vòng hạ toàn bộ đào nguyên thôn khai phá thành du lịch mà. Trừ bỏ công cộng thổ địa ngoại, đương nhiên rất nhiều tư hữu thổ địa. Đối với nhà mình mà, kia phân ly tất tranh. Mỗi một phân mỗi một ly, hiện tại nhưng đều là tiền A. Thổ địa lượng chắc vấn đề, như thế nào tìm tới thôn trưởng A? Tiêu Mụ Mụ vừa đi một bên hỏi. Chính bọn họ ra mà có bao nhiêu, trong lòng không điểm số sao? Tiêu Lượng nói, ai, này không phải có người cảm thấy nhà mình thổ địa bị người làm quỷ, cấp lượng thiếu sao? Tiêu Lăng Ngọc. Đề cập đến tự thân ích lợi, đó chính là kẻ thù A. Chương 104, nếm thử. Canh 1. Lão Phàn A. Ta như thế nào gần nhất xem các ngươi càng ngày càng tinh thần A. Thành phố Di cơ quan người nhà đại viện, hai cái lao gia tử ở trên bàn đá chơi cờ, bên cạnh cũng cùng là ngồi hai cái lao gia tử. Hai cái lao gia tử, xem tuổi cũng liền 6-70 tuổi, tóc có chút hoa râm, một cái ăn mặc màu xanh đen áo khoác ngoài, một cái ăn mặc màu đỏ sậm viền vàng đường trang, hai người đều tinh thần cũng cũng. Hỏi chuyện chính là màu xanh đen quần áo đinh lão gia tử. Bên cạnh Tô lão gia tử lập tức cười nói, đúng vậy, lão Phàn. Trước kia, ngươi cùng ngươi bạn già nhảy quảng trường vũ nhảy hai hạ, liền kêu mệt mỏi. Hiện tại chúng ta nhìn các ngươi hai vợ chồng già, nhảy một giờ, trừ bỏ mồ hôi đầy đầu, khí lại không xuyến một chút. Một cái khác hạ lao ra tử nói, các ngươi phát hiện không có, liền như thế mấy ngày, lao Phàn nhìn giống như so trước kia càng thêm tuổi trẻ a, này mặt mày hường hảo. Lao Phàn, tới, nói cho chúng ta biết, các ngươi hai vợ chồng già hiện tại rốt cuộc là ăn cái gì thần đan tiên dược a, cho các ngươi phản lão hoàn đồng a. Nếu không, ngươi để cử hạ, làm chúng ta cũng dính thơm lây đi. Đương nhiên, cái gọi là phản lão hoàn đồng khẳng định là vui đùa lời nói, chỉ là nói bọn họ càng ngày càng tuổi trẻ. Tuổi càng lớn người, tuy đối chết xem đến càng đạm nhiên, nhưng lại là càng muốn làm chính mình sống được lâu một ít. Cho nên, rất nhiều tuổi đại lao thái thái lao thái gia, vừa nghe nói cái này thực phẩm chức năng có thể dưỡng thân thể, lập tức liền bỏ tiền đi, cái kia thực phẩm chức năng có thể trị liệu dự phòng một ít bệnh kín. Kia càng là đem tiền một đống móc ra đi mua, thậm chí đào rông của cải đi mua đâu. Này đó lao thái thái lao thái gia, rất nhiều đều là phần tử trí thức đâu. Này mấy cái lao gia tử tuy không đến mức như tin tức đăng báo nói như vậy điên cuồng, nhưng đối với có thể dưỡng thân bảo vệ sức khỏe sản phẩm, lại không thiếu mua, đến nỗi hiệu quả sao, không thể miêu tả. Hiện tại nhìn đến lao Phàn vợ chồng hai mấy ngày này càng sống càng tuổi trẻ, bọn họ rốt cuộc kìm nén không được hỏi ra tới. Phàn lao gia tử cười nói, ha ha. Nào có cái gì thần đan tiên dược, chẳng qua ta nhi tử từ Z thị gửi trở về hai cái bình dưỡng sinh rượu trái cây. Ta cùng lão bà tử mỗi đêm uống thượng một chén nhỏ, buổi tối ngủ ngon, ngày hôm sau tinh thần no đủ, ăn cơm cũng ăn được thơm. Cái gì dưỡng sinh rượu trái cây? Đinh lão gia tử cười hỏi, một ít dưỡng sinh rượu trái cây, chúng ta cũng uống qua a, cũng không có nhìn thấy ngươi hiệu quả như vậy a. Phàn lão gia tử nghĩ nghĩ nói, các ngươi tại đây chờ. Dứt lời, hắn cờ cũng không được, liền lập tức rời đi. Ai, lão Phàn, còn rơi xuống cờ đâu, ngươi đây là thượng nào đi a? Chúng ta này sẽ không phải đang nói dưỡng sinh rượu trái cây sao? Tô lão gia tử kêu Phàn lão gia tử. Phàn lão gia tử vây vây tay nói, ta về nhà một chuyến, thực mau liền tới đây, các ngươi chờ a còn có, kia bản cờ ta không có hạ xong, chờ ta trở lại. Nhìn lão Phàn vội vàng rời đi bóng dáng, dư lại ba cái lão nhân tràn đầy hồ nghi nói, các ngươi nói này lão Phàn muốn làm gì đi a? Không phải là... Ba cái lao nhân ánh mắt đúng rồi một chút, thực mau liền đoán được lão Phàn về nhà nguyên nhân. Ba người đợi một hồi, lão Phàn liền xuất hiện. Quả nhiên, như bọn họ sở suy đoán như vậy, Lão Phản về nhà đem rượu cấp ôm lại đây. Lão nhân, ngươi đem rượu ôm đến cầm đi, cho ta ôm trở về. Lão Phản mặt sau đi theo một cái Lão Thái Thái, giờ phút này không được kêu Lão Phản. Lão Phản nói, ta đem rượu ôm đi cấp mấy Lão già kia nếm thử đi, hâm mộ chết bọn họ. Mấy cái Lão nhân, mỗi lần đều là điệu thấp khoe ra. Phản Lão Thái Thái sau khi nghe xong, tức giận đến thẳng dậm chân, nàng lớn tiếng nói, hai cái bình rượu vốn dĩ liền không nhiều lắm, cho bọn hắn nếm thử, chúng ta lại uống cái gì. Ta nói cho ngươi, ngươi không đem rượu cấp ôm trở về, ta cùng ngươi không để yên. Nhưng mà, nàng nói lời này khi, Lão Phản đã đem rượu cấp ôm đến mấy cái Lão gia hỏa trước mặt. Phản Lão Thái Thái, vì chính mình ra lão nhân mặt mũi, Phản Lão Thái Thái cũng không có xảo đem rượu cấp ôm đi trở về. Bất quá, một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Lão Phản trong tay bình rượu. Ta nói muội tử à, chúng ta liền nếm thử Lão Phản trong miệng dưỡng sinh rượu trái cây, ngươi cái gì cấp à? Đinh đại gia cười nói. Phản Lão Thái Thái ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại nói, Lão Đinh à, ngươi khả năng không biết. Nay rượu à, nhà ta cũng không nhiều lắm, ta không phải sợ nhà ta lão nhân uống nhiều cấp lãng phí sao. Hạ Lão gia tử đáy mắt tinh quang chợt lóe. Nay dưỡng sinh rượu trái cây phòng trường sắc thật là thứ tốt, bằng không lão muội tử cũng sẽ không hộ đến như thế khẩn. Ngay thường, nàng chính là thực cố Lão Phản mặt mũi, nhưng hôm nay lại ở bọn họ trước mặt giống to kêu to lên. Lão Phản vừa nghe đến Phản Lão Thái Thái nói, tức khắc có chút không phục nói, ta như thế nào lãng phí. Ta chính là lấy rượu cấp này đó Lão gia hỏa nếm thử. Phản Lão Thái Thái gật đầu nói, hành, đem rượu cho ta cho các ngươi một đám nếm một chút. Nàng phỏng chừng một hồi bọn họ nếm tới rồi này rượu hương vị, này cái bình ở Lão Phản trong lòng ngực, căn bản là giữ không nổi, cho nên, vẫn là đặt ở nàng trong tay càng thêm bảo hiểm một ít. Lão Phản che chở bình rượu, nói, không cần, chính chúng ta tới. Theo sau, liền cấp mấy cái Lão gia hỏa trước mặt, một cái đảo. Đảo thượng nửa ly. Vốn là muốn đảo thượng một ly, Phản Lão Thái Thái tới một câu, nếu nếm thử, nửa ly là đủ rồi. Sau đó ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lão Phản. Ở nhà mình Lão Thái bà uy nghiêm dưới, Lão Phản chỉ có thể cho mỗi cái Lão gia hỏa đảo thượng nửa ly. Ba cái Lão gia hỏa. Nhìn chằm chằm nửa ly rượu trái cây, ba người nhất trí trong lòng chính là, này cũng quá keo kiệt đi. Nửa ly, nói được dễ nghe, là có nửa ly. Chính là, ngươi muốn xem cái gì cái ly a? Dùng để uống trà cái ly, đi trang rượu, sau đó, hiện tại nói cho bọn họ, nơi này là nửa ly rượu. Này nửa ly rượu, có nửa khẩu sao? Thơm quá a. Các ngươi ngửi được không có? Đinh Lão ra cái mũi nhăn lại, nghe hướng những người khác. Đúng vậy, thơm quá rượu a. Mặt khác ba người cũng phụ hòa nói. Lão Phản ôm bình rượu, rất là đắc ý nói, này rượu nghe hương đi. Ta nói cho các ngươi, này uống rượu càng hương, các ngươi đều nếm thử. Phản Lão Thái Thái nhìn đến Phản Lão gia tử còn ôm bình rượu không cho hắn, trong lòng có chút nóng nảy. Nàng trực tiếp đoạt lấy bình rượu, cười nói, nếu nói nếm thử, mỗi người cái ly thượng cũng đã đổ rượu. Ta hiện tại liền đem rượu cấp mang về a. Sau đó, không đợi những người này phản ứng, nàng trực tiếp ôm bình rượu bay nhanh rời đi. Ba cái Lão gia tử. Này Lão muội tử quá keo kiệt đi. Còn không phải là dưỡng sinh rượu sao? Có cái gì ghê gớm? Này thực sự có chút ghê gớm a. Này không, bọn họ bưng lên cái ly một nếm, liền đến không được. Này rượu thơm quá cũng hảo uống a, các ngươi có hay không cảm thấy vừa uống đi xuống, này trong lồng ngực liền cảm giác được rất là thoải mái. Hạ Lão gia tử cảm thụ nói, sắc thật ta cũng có như vậy cảm giác. Những người khác cảm thụ một chút nói. Sau đó, ba cái nhất chi đối thượng Phản Lão gia tử. Ta nói Lão Phản à, ngươi cũng quá không phúc hậu ai, nhà ngươi có rượu ngon cất giấu che, không cho ta nếm nếm cũng liền thôi. Rõ ràng đây là dưỡng sinh rượu trái cây, dưỡng thân thể thứ tốt, ngươi cũng không lấy ra tới chia sẻ một chút, liền không đủ ý tư à. Chính là a được như thế đồ tốt, khó trách hiện tại thoạt nhìn mỗi ngày tinh thần cũng đầy mặt hồng quang. Lão Phản, ngươi này dưỡng sinh rượu trái cây rốt cuộc từ đâu ra? Cho ta lộng hai đàn nếm thử đi. Ngươi không phải nói, uống này rượu, buổi tối ngủ ngon, ngày hôm sau liền tinh thần đủ, ăn cơm cũng ăn được hương. Gần nhất, ta cũng thường thường mất ngủ. Lão Đinh A, ngươi vì cái gì mất ngủ, có phải hay không tưởng sự nghĩ đến nhiều A? Hạ Lão gia tử nói giỡn nghe nói. Tuổi lớn, mất ngủ không phải thực bình thường sao? Không được, không có, nhà của chúng ta không có, chạy nhanh rời đi. Chạy nhanh rời đi. Lão Phản ra xuất hiện giống to đuổi tiếng người. Mấy ngày nay trong đại viện, vẫn luôn xuất hiện như vậy giống to kêu to đuổi người thanh âm. Lão Đinh Lão Tô cùng Lão Hạ mấy ngày nay ra mặt luyện rất dày. Ta nói Lão Phản A, chúng ta còn không phải là uống ngươi một chút rượu sao? Đến nỗi như thế keo kiệt sao? Lão Đinh cười nói, cùng lắm thì, làm Tiểu Phan lại cho ngươi mua 2 cái bình. Nga, đúng rồi, thuận tiện giúp chúng ta mua 2 cái bình không phải. Lão Phan tức giận đến dậm chân, hắn chỉ vào bọn họ 3 cái lao ra hỏa lớn tiếng nói, các ngươi là uống lên một chút rượu sao? Từ cho các ngươi hưởng qua này rượu sau, các ngươi mấy cái ra mặt dày, mỗi ngày đều phải tới nhà của ta báo danh, uống đến nhà ta chỉ còn nửa đàn đều không đến. Lão bà tử đều phải sinh khí cùng ta trở mặt. Lão Phản trong lòng nhưng thật ra có chút hối hận a. Nếu sớm biết rằng này mấy cái lao ra hỏa như thế khó chơi, hắn liền không đem rượu cho bọn hắn uống lên. Hiện tại khen ngược, cho bọn hắn uống xong rượu, uống đến chỉ còn lại có nửa cái bình, lao thái bà tức giận đến đều không cùng hắn nói chuyện. Lại nói, này rượu có như thế hả mua, ta đều sẽ không làm ta nhi tử mua sao. Lão Phản tức giận nói, ta nhi tử nói, này rượu không hả mua. Các ngươi mấy cái lao ra hỏa, tưởng uống à, vậy cho các ngươi ra hải tử cho ngươi các ngươi mua đi. Chúng ta này không phải không biết này dưỡng sinh rượu trái cây từ nơi nào có bán sao. Chẳng lẽ ngươi sẽ không hỏi sao? Chương 105, về nước bảo hộ đại tẩu, canh 2. Nói, các ngươi cùng Tiểu Phàn gọi điện thoại sao? Đánh, Tiểu Phàn nói, hắn tận lực cho chúng ta làm ra đi. Vậy là tốt rồi. Cái kia chết lão Phàn, thật là keo kiệt muốn chết. Liên như thế một chút rượu. Tăng đến cùng cái gì bảo bối giống nhau. Hiện tại chúng ta trực tiếp hỏi con của hắn đi. Giết thị đại lãnh đạo văn phòng. Bí thư nhìn đến Phàn đại lãnh đạo có chút trầm mặc sắc mặt, thập phần cẩn thận hỏi, đại lãnh đạo, ngài có việc sao? Phàn đại lãnh đạo sắc mặt có chút khó coi a, không phải là ra cái gì sự đi. Phàn đại lão lãnh đạo buông điện thoại, đối với bí thư hỏi, không có việc gì. Trương bí thư, ngươi trước đi ra ngoài đi. Là, chờ bí thư sau khi rời khỏi đây. Phan đại lãnh đạo xoa xoa chính mình cái chán, có chút bất đắc dĩ nói, liền biết ba giữ không nổi. Hắn chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò, đừng làm những người khác biết. Kết quả vẫn là bị mấy cái lao gia tử đã biết. Không phải hắn không muốn cho bọn hắn mua này đó rượu, chủ yếu là này bán rượu người, đến lúc đó cũng không nên bị người ta nói, hắn thu nhận hối lộ a. Tiêu Lăng Ngọc từ không gian ra tới sau, mở ra di động, nhìn đến một cái cuộc gọi nhỡ. Phan đại lãnh đạo, hắn như thế nào gọi điện thoại lại đây? Tiêu Lăng Ngọc hơi nghi hoặc đem điện thoại hồi bắt qua đi. Phan đại lãnh đạo, vừa rồi không có tín hiệu, không có nhận được ngài điện thoại. Tiêu Lăng Ngọc cười nói. Phan sĩ lễ trực tiếp hỏi, Tiêu lão bản, nhà ngươi dưỡng sinh rượu trái cây còn có bao nhiêu? Tiêu Lăng Ngọc, quả nhiên là vây vì cái này. Tiêu Lăng Ngọc nói, Phan đại lãnh đạo, xin hỏi ngài muốn nhiều ít? Phan sĩ lễ nghĩ nghĩ lại hỏi, này rượu hiện tại như thế nào bán? Vẫn là 200 khối một vò. Tiêu Lăng Ngọc nói, kia hành. Người bán 20 đàn cho ta. Phan sĩ lễ trực tiếp hạ đơn đặt hàng nói. Dù sao hiện tại không quý, nhiều mua một ít. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu đáp, hảo. Treo điện thoại sau, Tiêu Lăng Ngọc có chút bất đắc dĩ nói, ta có phải hay không đến chuyên môn chuẩn bị bán dưỡng sinh tra rượu cửa hàng A. Nhưng nghĩ nghĩ còn nói thêm, vẫn là thôi đi. Nàng này đó tiệc rượu bán chỉ bán cho người quen, sẽ không chuyên môn đi bán. Em mở quốc thánh đến bảo bệnh viện VIP trong phòng bệnh, một cái anh tuấn người thanh niên nằm ở trên giường bệnh. Sắc mặt còn hơi hơi có chút tái nhợt, trên người còn cắm cái ống. Tư Đồ Tinh đi vào phòng bệnh, cũng tùy tay đóng lại cửa phòng. Theo sau, hắn ngồi ở mép giường, đem khẩu trang kéo xuống tới, nhìn nằm ở trên giường bệnh nam nhân, nói, Lão đại, ngươi đã ở trên giường bệnh nằm thượng gần một năm, chẳng lẽ ngươi đều không nghĩ tổ tử, không nghĩ nhi tử tử sao? Ngươi lại như thế ngủ đi xuống, lão bà ngươi nhi tử liền phải trở thành người khác lão bà, người khác nhi tử. Tư Đồ Tinh nói những lời này khi, từ chính mình túi chung, lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Vặn ra nắp bình, sau đó nhẹ nhàng lại chuẩn xác nắm Cung Thiên Hạo nhấp chặt miệng, lập tức trương mở ra. Sau đó trong bình thủy, liền một chút ngã vào đến trong miệng, cuối cùng, một giọt không giải toàn bộ ngã vào đi vào. Buông ra Cung Thiên Hạo miệng sau, Tư Đồ Tinh tiếp tục nói, ngươi nhi tử tuy mới một tuổi, nghe nói thực thông minh, 8 tháng có thể nói, 9 nguyệt sẽ đi đường, 10 tháng, lời này liền nói đến lưu lưu, cùng đại nhân đối thoại hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Lão đại à, ta hiện tại thật là hâm mộ ngươi, ngươi như thế nào liền sinh một cái như thế thông minh đáng yêu nhi từ đâu. Lão đại, ta gần nhất nghiên cứu làm tổ chức tế bào khôi phục trọng tổ, đã có rất lớn tiến triển. Có này đó thần tiên thủy cùng chữa trị dược vật, tin tưởng ngươi thực mau liền sẽ tỉnh lại. Nói tới đây, Tư Đồ Tinh nghĩ nghĩ còn nói thêm, lão đại, đại tẩu rất nhớ ngươi, nàng muốn bay qua tới chiếu cấu ngươi, chính là vì các ngươi bảo bối, nàng hiện tại chỉ có thể chịu đựng. Tư Đồ Tinh cấp Cung Thiên Hạ huy thủy. Lại cùng lại nhảy vài câu sau, liền rời đi. Chữa trị tổ chức tế bào dược vật có rất lớn tiến triển, nhưng còn phải nhanh hơn tiến trình mới được. Bằng không, thời gian nằm đến càng lâu, mất trí nhớ khả năng tính càng lớn, hơn nữa mất trí nhớ sau, lại một lần nữa khôi phục ký ức lại muốn thời gian rất lâu. Tư Đồ Tinh khẽ thở dài một hơi nói, lão đại tình yêu, thật đúng là làm việc tốt thường gian nan a. Độc thân 28 năm, thật vất vả coi trọng một nữ nhân, đối nữ nhân động tâm, thậm chí còn kết hôn sinh hài tử. Nhưng ai ngờ đến, hạnh phúc nhật tử còn không có tới, chính hắn liền trước nằm xuống. Đương Tư Đồ Tinh trở lại phòng nghiên cứu khi, một đôi sắc bén mắt quét về phía tứ phương, lớn tiếng quát, ai, ra tới. Theo sau, một người từ máy móc thiết bị mặt sau đi ra, Tư Đồ Tinh tức khắc có chút tức giận nói, cùng anh hùng, ngươi xuất quỷ nhập thần, muốn hù dọa ai a ngươi tới nơi này, không biết ở cửa chờ ta sao. Chạy đến ta phòng thí nghiệm tới, vạn nhất chạm vào hỏng rồi phòng thí nghiệm nghiên cứu thành quả, ngươi có biết hậu quả. Cao lớn lanh khốc cùng anh hùng căn bản làm lơ Tư Đồ Tinh lửa giận. Hắn nói thẳng nói, ta phải về Hạ Quốc. Vừa muốn mắng chửi người Tư Đồ Tinh tức khắc tạc đốn. Hắn có chút ngây người hỏi, ngươi phải về Hạ Quốc? Vì cái gì? Cung anh hùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn hắn. Uy, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tư Đồ Tinh thiếu chút nữa dậm chân hỏi. Hắn cùng cung anh hùng chính là không đối bản, không thể nói một câu, một lời không hợp liền phải đấu võ cái loại này. Nếu không phải dưới tình huống như vậy, hai người phỏng chừng đã sớm đánh nhau rồi. Cung anh hùng nói, ta nhận được lao ra tử mệnh lệnh, làm ta trở về âm thầm bảo hộ đại tẩu. A, Tư Đồ Tinh có chút nghi hoặc hỏi, không phải phái người âm thầm bảo hộ sao? Vì sao còn muốn ngươi tự mình ra tay? Chẳng lẽ, Tư Đồ Tinh đột nhiên mở to mắt, không thản nhiên lộ ra lo lắng, hắn nói, chẳng lẽ kinh thành nào đó người tra được đại tẩu thân phận? Cung anh hùng cau mày nói, lao ra tử nói, đại tẩu hiện tại sinh ý càng làm càng lớn, hơn nữa phàm là nàng ra tay đồ vật, đều không phải vật phàm, có người đã âm thầm nhìn chằm chằm nàng. Tư Đồ Tinh bỗng nhiên ngộ lại đây, hắn không thể tưởng tượng nói, ngươi là nói, lao ra tử trong miệng có người, khẳng định không phải là người bình thường, khẳng định là nhất định quyền thế thân phận địa vị người. Cung anh hùng gật gật đầu nói, ân, ta rửa những cái đó vương bắt đản. Tư Đồ Tinh đột nhiên chửi ầm lên nói, những cái đó ngoạn ý bọn họ thiếu tiền sao? Không thiếu tiền dùng đến nhìn chằm chằm nhân ra địa bàn sao, kia mới tránh mấy đồng tiền, a. Tư Đồ Tinh một mắng xong, liền chú ý tới cung anh hùng xem hắn như ngu ngốc ánh mắt. Tư Đồ Tinh không thể hiểu được, hắn hỏi, ngươi này lại là cái gì ánh mắt ta? Cung anh hùng hỏi, ngươi có bao nhiêu lâu không có xem Hạ Quốc tin tức a? Ngươi biết ngươi trong miệng địa bàn, hiện tại giá trị là nhiều ít sao? Ha! Tư Đồ Tinh không hiểu ra sao, hỏi, là nhiều ít? Hiện tại giá trị thượng trăm triệu. Cung anh hùng hung hăng đả kích hắn nói, liền 2-3 tháng thời gian, từ một cái giá trị ngàn vạn du lịch nông trang biến thành giá trị thượng trăm triệu du lịch nông trang. 100 triệu, đối với cung thị tập đoàn tới nói là nhiều ít, chỉ là bọn hắn giữa mấy ngàn phần có một. Nhưng mà, ngươi cần phải ngẫm lại, cung thị tập đoàn phát triển trở thành mấy ngàn trăm triệu đại tập đoàn, là bản thân sau lưng có thế lực cùng nội tình ở nơi đó, hơn nữa là trải qua mười mấy năm phát triển, mới có như vậy quy mô. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc trong tay sinh ra nghiệp đâu? Kia hết thể đều là bắt đầu từ con số 0, hơn nữa thời gian ngắn gọn, dài nhất phát triển nghiệp vụ thời gian, còn không đến 2 năm, ngắn nhất cũng mới 2 tháng. Cho nên, bắt đầu từ con số 0 phát triển đến bây giờ thượng trăm triệu tài sản, thả nàng toàn bộ bán đều là những cái đó phi phàm nông sản phẩm đoạt được. Vài thứ kia, chỉ cần nàng nguyện ý, bán đến lại quý cũng có người mua. Nay tiền sao, khẳng định muốn càng kiếm càng nhiều, ai cũng sẽ không ghét bỏ tiền nhiều, không phải sao. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc trong tay phát ra triển sản nghiệp, đương nhiên sẽ bị người theo dõi. Chỉ là bình thường theo dõi, chỉ cần không có gì nguy hiểm, Tiêu Lăng Ngọc chính mình là có thể giải quyết. Thương trường như chiến trường sao, Tiêu Lăng Ngọc tổng muốn thích ứng. Nhưng này cũng cấp Tiêu Lăng Ngọc mang đến nhất định sinh mệnh nguy hiểm, này đó cũng có âm thầm bảo hộ người giải quyết. Hiện tại cung lão gia tử sở dĩ đem cung anh hùng cấp phái trở về bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc, chính là bởi vì hắn được đến tin tức, có mấy nhà có nhất định thế lực người, muốn đối Tiêu Lăng Ngọc ra tay. Cung lão gia tử không thể phái chính mình bên người người đi bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc, này sẽ kinh động những cái đó vẫn luôn nhìn thẳng cung gia người. Cho nên, cung lão gia tử liền phái cung Thiên Hạo những người đó. Cung anh hùng ở cung Thiên Hạo xảy ra chuyện sau, lập tức hồi Long Tổ tổng bộ, làm tốt một ít chuẩn bị, mặt khác còn phải thời khắc bảo vệ tốt cung Thiên Hạo, liền đem một ít địch nhân âm thầm được đến tin tức, sẽ nhân cơ hội ám sát cung Thiên Hạo. Cho nên, này một năm tới, cung anh hùng cũng không có nhàn rỗi, vẫn luôn ở bận rộn. Lần này hắn rời đi, có Long Tổ chức bên kia tinh anh bảo hộ cập Tư Đồ Tinh, cung Thiên Hạo an toàn hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Cung anh hùng nói, ta đi bảo hộ đại tẩu, lão đại an toàn liền giao cho người phụ trách. Tư Đồ Tinh thực thận trọng gật đầu nói, ân, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt lão đại an toàn. Chương 106, Đào Nguyên Thôn biến hóa. Hiện tại Đào Nguyên thôn đã không còn là cái kia bẩn cùng lạc hậu thôn, mà là một tòa hân hân hướng vinh du lịch thôn trang, mỗi nhà mỗi hộ đều đã đi vào khá giả sinh hoạt, mọi nhà đã che lại tân phòng, rất nhiều gia đình còn mua xe mới. Những cái đó ở bên ngoài làm công người trẻ tuổi, cũng đã sớm đã trở lại. Chê cười, hiện tại trong nhà lại không thiếu tiền, hơn nữa trong nhà cũng có thể kiếm tiền, bọn họ khẳng định càng nguyện ý về đến nhà, chiếu cố trong nhà già trẻ. Cho nên, trong nhà hài tử có người chiếu cố, lão nhân gia cũng có thời gian đi dạo. Thôn đầu kia cây đại trương thụ, chính là này đó lão nhân gia tụ tập nói chuyện phiếm địa phương, đồng thời, cũng biến thành Đào Nguyên thôn các du khách nghỉ tạm chụp ảnh phương. Lúc trước Đào Nguyên thôn đào hoa nở rộ khi, hấp dẫn rất nhiều du khách cùng lửa khách lại đây. Rất nhiều nhân tình không tự kìm hãm được bị nơi này cảnh đẹp hấp dẫn, ở Internet khoa học kỹ thuật smartphone phát đạt thời đại, rất nhiều người đều thích đem đẹp nhất cảnh sắc chia sẻ đi ra ngoài. Sau đó, Đào Nguyên thôn, một cái chân chính thế ngoại đào nguyên, bị ngoại giới biết, lại sau đó, một cái hai cái cũng đều hướng tới nơi này nhìn một cái, đặc biệt còn muốn mang hải tử thể nghiệm một chút, tự nhiên phong cảnh. Cuối cùng, Đào Nguyên thôn danh khí càng lúc càng lớn, tới nơi này du ngoạn người, trở nên càng ngày càng nhiều, từ một ít du lịch tự túc lừa khách, đến một ít du lịch đoàn, xí nghiệp đơn vị tổ chức du lịch, cũng đều sẽ đến nơi này thưởng thức vừa lần. Đào Nguyên thôn, ở còn không có trở thành du lịch nông trang khi, danh khí cũng đã đi ra ngoài. Tuy nói Đào Nguyên thôn còn không có chính thức buôn bán, nhưng các du khách tới một đám lại một đám. Trừ bỏ đi vườn trái cây ngoạn nhạc du khách, yêu cầu mua vé vào cửa, cái khác địa phương, ở buôn bán phía trước, kia đều là miễn phí đi xem. Bất quá, ở vườn trái cây trùng, lục tục gieo cái khác loại thực vật khi, lại cấm đi du ngoạn. Đối với Tiêu Lăng Ngọc tới nói, vườn trái cây mỗi một loại thực vật đều thực chân quý, cũng không nên bị người đạp hư. Này đó các du khách, có chút là rất có tố chất, nhắc nhở một chút, sẽ chú ý. Thật có chút du khách tố chất kém, cho rằng nếu mua vé vào cửa, kia hắn tự nhiên muốn chơi đến vé vào cửa giá trị, tự nhiên sẽ không nhiều chú ý vườn trái cây cây nông nghiệp. Đương nhiên, nếu muốn trở thành du lịch nông trang, Tiêu Lăng Ngọc vườn trái cây, khẳng định sẽ trở thành điểm du lịch chi nhất, cho nên, Tiêu Lăng Ngọc ở nông trang buôn bán phía trước, đem vườn trái cây du ngoạn lộ tuyến toàn bộ quy hoạch hảo, làm người nếu thưởng thức tới rồi vườn trái cây bên trong đặc sắc mỹ lệ, lại làm người đi yêu quý, sẽ không tùy ý phá hư. Trải qua 3 tháng thời gian, vườn trái cây, lão sư phun nước, núi sâu nhạc khuẩn, ruộng bậc thang, biển hoa, còn có các loại quy hoạch hảo ngoài ruộng cây nông nghiệp, đều nhất nhất thành Đào Nguyên thôn các loại đặc sắc. Vì nhìn Đào Nguyên thôn càng có đặc sắc cập hấp dẫn du khách, trước kia một ít lao phòng cần thiết lưu trữ, thậm chí còn kiến một ít rất có nông thôn hơi thở nhà tranh. Này đó nhà tranh, là thuê cấp những cái đó các du khách dừng chân, nhưng bên trong lại là thực sạch sẽ ngăn nắp. Này đó gia cụ đều là soát hồng sơn giường gỗ bản gỗ chiếc ghế tử, hơn nữa một ít trước kia đồ cổ hình thức đồ vật, tỉ như cổ xưa chậu rửa mặt giá, còn có này giường, chiếu phía dưới phô chính là một tầng tầng sau thật dày dâm dạ, ngủ đi lên, mềm cứng vừa phải, rất là thoải mái từ từ, đều là nông thôn trở lại nguyên trạng đặc sắc. Còn có, này nhà tranh đồng dạng phân hai loại. Một loại là ngắn hạn khách thuê, một loại là trường kỳ khách thuê. Ngắn hạn khách thuê, tựa như chủ khách sạn giống nhau. Chủ cái 1-2 ngày, có lẽ 10 ngày 8 ngày, sau đó rời đi cái loại này. Đến nỗi trường kỳ khách thuê, xem tên đoán nghĩa, chính là trường kỳ thuê xuống dưới ý tứ. Loại này trường kỳ khách thuê, ở trường kỳ ở lại khi, có thể phân một miếng đất cho ngươi xử lý, trồng ra đồ vật, ngươi có thể tùy ý trích đi. Ngắn hạn khách thuê, đương nhiên là những cái đó du khách tương đối nhiều. Đến nỗi trường kỳ khách thuê, đại đa số là những cái đó có tiền thế hoặc về hưu nhân viên tương đối nhiều. Bọn họ về hưu sau, không có việc gì nhưng làm, lấy có thể tới nơi này tu tu thân, dưỡng dưỡng tính, thuận tiện làm ruộng, tống cổ thời gian, chân chính có một loại nông thôn sinh hoạt, chỉ là lại so với chân chính mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời mệt, càng thêm thú vị. Rất nhiều du khách, đối với loại này thể nghiệm, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, muốn thể nghiệm loại này sinh hoạt, giá cả khẳng định cũng không bình thường. Cỏ tranh dừng chân, ngắn hạn khách thuê, một đêm 299 khối, bao sáng trưa chiều cùng ăn khuya 4 cơm. Trường kỳ khách thuê, còn lại là 9.999.000 khối một tháng, trừ bỏ bao sáng trưa chiều cùng ăn khuya 4 cơm ngoại, còn đưa tặng một khối 2 phân mà. Chỉ cần khách nhân ở rừng chân trong lúc nội, nay khối địa sử dụng quyền liền về khách hàng sở hữu, mà sở trồng ra đồ vật, cũng là về khách nhân sở có được. Chỉ cần ở khách nhân thuê kỳ Hà Nội, liền tính người có việc rời đi này đó thời gian nội, phòng ở sẽ không lại thuê, sẽ giữ lại, hơn nữa này mà cũng sẽ chuyên môn phái người xử lý, cho nên căn bản không cần lo lắng, này trong đất đồ vật không người quản. Rất nhiều kẻ có tiền, căn bản sẽ không đi tính toán này đó tiền, mà chỉ biết hoa này đó tiền. Đối với nhà tranh tồn tại, đặc biệt là loại này trường kỳ thuê trụ nhà tranh đặc sắc, dị thường cảm thấy hứng thú. Muốn trụ loại này phòng ở người, căn bản không ở số ít. Bất quá, đối với loại này nhà tranh tồn tại, Tiêu Lăng Ngọc chỉ là kiến 30 đống. 15 đống ngắn hạn, 15 đống trường kỳ. Này 15 đống, có đơn nhân gian, hai người gian, gia đình trang phòng ốc, đến nội giá cả, có chút bất đồng, nơi chênh lệch, cũng chỉ là tiền cơm thôi. 30 đống nhà tranh, căn bản là không đủ khách nhân trụ, cho nên, mặc kệ là ngắn hạn vẫn là trường kỳ, chỉ có thể đặt trước, cái gì thời điểm có thể đính đến phòng ở, liền xem ngươi trước mặt còn có bao nhiêu người. So sánh với ngắn hạn nhà ở, trường kỳ nhà tranh càng khó đặt trước. Nói như vậy, có thể trường kỳ đính xuống nhà tranh nhân ra, trong nhà khẳng định không thiếu tiền, hơn nữa như vậy và ở, sinh hoạt thú vị mà phong phú, cho nên, không có gì ngoài ý muốn nói, đương nhiên không muốn lui phòng. Cho nên, phải đợi trường kỳ thuê nhà người, này đội cũng không biết bài đến năm nào mã người ta. Nhưng Đào Nguyên thôn cái này địa phương, non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người, thực thích hợp tu thân dưỡng tính, cho dù trở thành du lịch mà, cũng không ngại ngại như vậy tu dưỡng. Bởi vậy, rất nhiều người còn lại là nguyện ý chờ. Đương nhiên, Đào Nguyên thôn trừ bỏ nhà tranh ngoại, còn có thôn dân gia dân túc cư, cũng là thực sạch sẽ ngăn nắp, đây mới là chân chính dân quê dừng chân phòng ở. Đào Nguyên thôn thôn dân, rất nhiều người ở kiến tân phòng khi, nghe theo Tiêu Lăng Ngọc ý kiến, nhiều kiến mấy cái phòng, về sau làm có thể cho du khách dừng chân. Tựa như lúc trước Tiêu Lăng Ngọc lời nói, đương Đào Nguyên thôn chân chính khai phá thành công khi, sở hữu thôn dân đều có thể trở thành lão bản. Dân túc phòng, nông gia viện, hồ nước câu cá, tiệm cơm nhỏ, thổ đặc sản từ từ, đều có thể lộng, đến nỗi làm cho được không, phải nhờ vào chính mình. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc cũng luôn mãi lệnh cưỡng chế, tuyệt đối không cho phép khinh khách tể khách hiện tượng, một khi phát hiện, lấy gấp trăm lần phạt tiền xử phạt, như tái phạm, tự gánh lấy hậu quả, đừng trách nàng không khách khí. Nàng là tuyệt đối không cho phép một cái cất chuột hủy hoại một nồi cháo. Đào Nguyên thôn, còn có một thiếu niên hướng dẫn du lịch đoàn. Chỉ cần du khách có yêu cầu, này đàn thiếu niên hướng dẫn du lịch đoàn liền sẽ xuất hiện. Đương nhiên, thiếu niên này hướng dẫn du lịch đoàn, chỉ giới hạn trong tiết ngày nghỉ, ngày thường, bọn nhỏ cũng muốn đi học à. Tiểu Đồng, ngươi chậm một chút. Tiêu Mụ Mụ nhìn đến ở bờ ruộng thượng chạy vội người, này tâm đều phải để ra đi lên, không cần té ngã a. Con tuổi nhỏ Tiểu Đồng đối với phía sau đuổi theo Tiêu Mụ Mụ vây vây tay nói, bà ngoại không có việc gì, ta đã thực sẽ đi thực sẽ chạy. Ngươi yên tâm đi, mãi mãi, ngươi trở về đi, ta xuống ruộng chơi chơi. Tiêu Mụ Mụ buồn cười hỏi, ngươi mới bao lớn à, cũng mới một tuổi nhiều, liền tính sẽ chạy sẽ nhảy còn sẽ nói, khá vậy thay đổi không được ngươi là hài tử sự thật ta tiểu nhân quỷ đại, như thế một đinh điểm đại, khẳng định muốn đại nhân nhìn à, vạn nhất nơi nào bị va chạm đâu. Còn có, hôm nay nhiệt, đều có thể đem người cấp phơi ra du tới, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi. 6-7 tháng thiên, nhiệt lại nặng nề, người ăn mặc cũng là mát lạnh. Vốn dĩ một tuổi nhiều Tiểu Đồng, không phải ở xuyên tã, nên ăn mặc xẻ tà quần. Chỉ là Tiểu Đồng từ nhỏ liền biểu hiện cùng từ bất đồng, so cùng tuổi hài tử càng thêm thông minh hiểu chuyện, 8-9 tháng liền sẽ dùng nói đến biểu đạt chính mình ý tứ, tã đã sớm không mặc, nhưng xẻ tà quần, đó là kiên quyết cự tuyệt xuyên. Từ sẽ nói sẽ tránh ra thủy, đi học biết chữ, ngắn ngủn nửa năm nhiều thời gian, hắn đều có thể trên lưng chỉnh bản tự điển, này quả thực kinh ngạc mọi người. Đứa nhỏ này, cũng quá thông minh đi. Mới một tuổi nhiều a, hơn nữa kia từ điển là như vậy hảo bối sao. Làm cho bọn họ một chương giao diện, cũng không biết bối đến khi nào, huống chi một chỉnh buồn. Bất quá, đừng nhìn Tiểu Đồng tuổi con nhỏ, lại có xem qua là nhớ bản lĩnh, đây chính là bất luận kẻ nào so ra kém. Cho nên, chỉ cần hắn nhận thức tự, con lên chỉnh bản tự điển tới, liền như người ăn cơm đơn giản như vậy, quả thực hâm mộ chết toàn thôn người. Thiên tài nhi đồng thanh danh, cũng chậm rãi truyền ra Đào Nguyên thôn. Rất nhiều người thật là hâm mộ lại ghen ghét chết Tiêu gia. Tiêu Bảo Đầu gia thật là tổ tiên hiền linh, đời trước tích âm đức, bằng không, này hậu thế, thật là một cái so một cái có tiền đồ a. Hiện tại càng sống càng tuổi trẻ Tiêu Bảo Đầu vợ chồng, trừ bỏ giúp trong nhà một chút tiểu vội ngoại, cả ngày chính là vui sướng trong thôn đi bộ. Đương nhiên, bọn họ lớn nhất là thú, lại vẫn là mang theo mấy cái từng cháu ngoại đi nơi nơi đi dạo. Tiêu Lăng Vân hai cái nữ nhi, Tiêu Nhu Nhu cùng Tiêu Lộ Lộ, một cái đã thượng 2 năm cấp, một cái đã thượng 1 năm trước. Muốn chơi, cũng muốn chờ đến tiết ngày nghỉ. Vậy dư lại Tiêu Lăng Ngọc Nhi tử Tiêu Nhạc Đồng. Chỉ Tiêu Nhạc Đồng đứa cháu ngoại này quá thông minh, cũng quá hoạt bát, từ sẽ đi tới nay, liền đến chỗ chạy, hơn nữa chạy trốn bay nhanh, đại nhân một cái không chú ý, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lần đầu tiên không thấy người khi, người Tiêu gia kia gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, nơi nơi tìm kiếm, thậm chí là liền toàn thôn người, đều xuất động đi tìm. Kết quả, đại gia tìm được khi, chính là ở thôn đầu kia cây đại trương trên cây. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, mới một tuổi hài tử, thế nhưng sẽ chạy đến trên đại thụ đi. Sau lại, tiểu đồng chính mình nói đương hắn bỏ lên trên đại thụ khi, rất mệt, liền ở thượng ở ngủ một giấc, căn bản không biết đại gia ở tìm hắn. Đương hắn tỉnh lại khi, liền nghe được đại gia kêu gọi hắn tên thanh âm, hắn mới phát giác chính mình thế nhưng ở trên đại thụ ngủ rồi. Tìm hài tử mọi người, bọn họ có thể nói cái gì a? Mới một tuổi hài tử, có thể chính mình chạy ném liền tính, thế nhưng còn có thể chính mình chạy thụ, thả không bị bất luận kẻ nào phát hiện, bọn họ là thật sự thực khiếp sợ được không? Như thế tiểu nhân hài tử, mắng lại luyến tiếc mắng, huấn lại không biết như thế nào đi huấn, có thể làm cho bọn họ như thế nào a? Bất quá, người khác luyến tiếc đánh chửi, làm mụ mụ Tiêu Lăng Ngọc, lần đầu tiên đối chính mình nhi tử đã phát tính tình. Nàng biết nhi tử thực hiểu chuyện, nói được cái gì hắn đều nghe hiểu được, cũng minh bạch. Tiêu Nhạc Đồng, ngươi có biết hay không ngươi một người tránh ra, sẽ làm từng ngoại tổ bọn họ nhiều lo lắng. Ngươi có biết hay không ngươi một cái tiểu thí hài leo cây là một kiện nhiều nguy hiểm sự a? Tiêu Lăng Ngọc bế lên hài tử, bò đặt ở nàng trên đùi, sau đó bàn tay đối với hắn mông nhỏ, bạch bạch đánh lên. Tiêu Lăng Ngọc đánh hài tử động tác quá nhanh, đương đại gia phản ứng lại đây, đem hài tử từ Tiêu Lăng Ngọc trên đùi cứu tới khi, hắn đã ăn đánh. Hoa hoa Tiêu Nhạc Đồng bị mụ mụ lần đầu tiên đét ngông, lại kinh lại thẹn khóc giống lên. Nga, Tiểu Đồng không khóc ca. Tiểu Đồng, ngoan a, không khóc, quay đầu lại cho ngươi mua đường ăn nga. Tiêu Lăng Ngọc, Tiểu Đồng vẫn là cái hài tử, ngươi như thế nào hạ như thế trong tay. Hài tử đã làm sai chuyện, hảo hảo nói hai câu là được, còn động thủ đánh người a. Ngươi từ nhỏ đến lớn, ta đều không có đánh quá ngươi, hiện tại ngươi thế nhưng đánh ta tôn tử tơi a. Tiêu Lăng Ngọc này một tá, tức khắc làm mọi người cấp đau lòng hỏng rồi a. Tiểu Đồng từ nhỏ liền lớn lên xinh đẹp đáng yêu, khuôn mặt nhỏ ngọt ngào cười, bắt tù binh bao nhiêu người tâm, bọn họ khá vậy thiệt tình yêu thương Tiểu Đồng. Huống chi, Tiểu Đồng đứa nhỏ này lại thập phần thông minh, từ có thể nói khởi, này cái miệng nhỏ ngọt đến giống đồ mật giống nhau, ra ra mãi mãi ca ca tỉ tỉ tê. Toàn thôn người đánh tâm nhãn đều rất là thích Tiểu Đồng. Nay không, nhìn đến Tiểu Đồng bị mẹ nó đánh, cũng đều đau lòng. Lăng Ngọc à, Tiểu Đồng vẫn là cái hài tử, ngươi nói hai câu được, như thế nào còn thượng thủ đánh đâu. Nhìn một cái này mông nhỏ bị đánh đến, đều sưng đi lên. Tiểu Đồng, không khóc ca, chúng ta một hồi ăn đường đi. Tiêu Lăng Ngọc, đánh vào nhi trên người đau ở nương tâm, không biết sao. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc lúc này vô pháp cãi lại. Tiêu Lăng Ngọc thật sâu hít một hơi, sau đó rất là nghiêm khắc nói, đứa nhỏ này quá nghịch ngợm cả gan làm loạn, không giao huấn một lần, tuyệt đối không được. Mới một tuổi, hắn đều có thể một cái chạy đi, còn chạy đến trên cây ngủ đi, vạn nhất bị người xấu cấp bắt góc, nhưng làm sao bây giờ? Tiêu Nhạc Đồng, ngươi chẳng lẽ không biết tất cả mọi người sẽ lo lắng ngươi sao? Ngươi biết sai không có. Nên giao huấn vẫn là đến giao huấn, tuyệt đối không thể nuông chiều, bằng không, đứa nhỏ này sẽ càng dưỡng càng tiêu căng, sẽ không biết trời cao đất dày. Lặc, lặc, ô ô, mụ mụ, ta biết sai rồi. Tiểu Đồng đánh cách trả lời nói. Tiểu Đồng bị Tiêu mụ mụ ôm vào trong ngực, mắt đỏ bừng, thật dài lông mi thượng còn treo hai giọt nước mắt, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, thoạt nhìn có chút ủy khuất. Hắn giải thích nói, ta chính là muốn biết chính mình có thể hay không chạy. Sau đó sẽ chạy lại kích động chạy đi ra ngoài, sau lại ta nhìn đến trên cây có chỉ chim chóc, ta liền bò đến trên cây bắt điều đi, sau lại bò lên trên thụ sau, cảm giác quá mệt mỏi, liền ngủ rồi. Tiểu Đồng nói lời này khi, ý bảo Tiêu mụ mụ đem hắn cấp buông xuống, sau đó, đi đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, rất là chân thành nói, mụ mụ, ta biết sai rồi, ngươi không cần sinh khí, được không? Hắn cẩn thận lôi kéo Tiêu Lăng Ngọc ống tay áo, mắt sáng lấp lánh rồi lại mang theo thật cẩn thận nhìn Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc thật sâu hít một hơi, nàng ngồi xổm xuống thân mình, vuốt Tiểu Đồng đầu nhỏ, sau đó rất là nghiêm túc mà nghiêm túc nói, Tiểu Đồng, ta biết ngươi thực hiểu chuyện, về sau, nhưng ngàn vạn không thể một cái chạy ra, ngươi một chạy đi, tất cả mọi người đi theo lo lắng ngươi bị ra ngoài ý muốn, lo lắng ngươi bị người xấu ôm đi, biết không? Tiểu Đồng gật đầu nói, ân, ta đã biết, mụ mụ, về sau, ta không bao giờ sẽ như vậy. Chương 107, Tiểu Nhi sung sướng nhiều một, canh một. Hướng A, đại gia chạy nhanh tìm cái mà trốn đi, địch nhân liền ở phía trước, một hồi bọn họ tới, chúng ta cho bọn hắn đánh cái trở tay không kịp. Một cái còn không có người trưởng thành chân cao, bạch bạch nộn nộn hải tử, ăn mặc thích hợp ngắn tay quần đùi, đứng ở tối cao đống cỏ khô thượng, một con bạch béo tay nhỏ cao cao dơ lên, nói ra nói non nớt lại có khí thế. Người này đúng là một tuổi nửa Tiểu Đồng, nho nhỏ nhân nhi, đứng ở cao cao đống cỏ khô thượng, rất có loại đại tướng phong phạm khí thế. Đống cỏ khô phía dưới đứng một ít 4-5-6 tuổi hải tử, non nớt trên mặt, còn lưu có mồ hôi, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ bị phơi hồng hồng, thậm chí bởi vì ngọn nhạc, quần áo còn lây dính một ít bùn đất, y phát đều có chút hỗn độn. Nhưng bọn họ không thèm để ý này đó, bọn họ chơi thật sự sung sướng. Giờ phút này bọn họ, mắt đều lượng lượng nhìn về phía đống cỏ khô thượng có tiểu nhi nhi, đáy mắt thậm chí có sùng bái ánh mắt. Bọn họ hiện tại chơi cùng địch nhân phát run cho chơi, nhỏ nhất Tiêu Nhạc Đồng lại thành bọn họ tối cao quan chỉ huy, thành nhóm người này người lão đại. Là, lão đại, mau, đại gia chạy nhanh ở tìm một chỗ trốn đi. Phía dưới 8-9 cái hài tử, tức khắc tinh thần phấn chấn hô lên. Mau tránh lên, làm địch nhân nhìn không tới chúng ta, chờ bọn họ tới rồi sau, chúng ta liền đem bọn họ bắt được. Lão đại nói, chúng ta bắt được một cái địch nhân, liền cho chúng ta một cái đường. Không phải, lão đại là nơi nào tới đường A, ta nhớ rõ hắn mụ mụ nói qua, không được hắn ăn đường A. Đúng vậy, lão đại là từ đâu tới đường A. Tiêu Nhạc Đồng, phía dưới binh lính bắt đầu nghị luận khởi hắn nào khi tới kẹo, nhưng làm sao bây giờ A. Tiểu Đồng ánh mắt một cái sắc bén, sau đó rất là uy nghiêm quát lớn, các ngươi còn chạy nhanh trốn đi. Địch nhân liền phải lại đây, các ngươi là phải đợi bị bắt sao. Lão đại một cái nhắc nhở, phía dưới tiểu bọn lính, tức khắc gà bay chó sủa lên, vội vàng tìm mà, đem chính mình cấp trốn đi. Vốn là bọn họ bắt địch nhân, nếu bị địch nhân bắt được, bọn họ liền phải bồi một cái một viên đường cho bọn hắn. Bọn họ mới không muốn. Tiểu Đồng đứng ở chỗ cao, nhìn đến phía dưới binh lính trốn tránh chỗ, lại một trận vô ngữ. Uy, binh lính nhất hảo, ngươi tránh ở đống cỏ khô mặt sau, vươn đầu tới muốn hay không như thế rõ ràng à. Binh lính số 2, ngươi muốn trốn tìm một cây đại thụ mặt sau trốn à. Ngươi tìm một cây có thể ngăn trở ngươi thân mình cũng đúng à, vì sao ngươi muốn tìm một cây chỉ so chính ngươi chân lớn một chút thụ à? Nửa cái thân mình đều lộ ra tới. Binh lính số 3, ngươi liền đứng ở lộ trung gian, nhắm mắt, cho rằng địch nhân liền nhìn không thấy ngươi sao. Tiểu Đồng xoa xoa cái chán, che lại khuôn mặt nhỏ, đối với chính mình thuộc hạ binh lính, quả thực vô pháp nhìn. Tính, bắt lấy liền bắt lấy, cùng lắm thì mất đi một viên đường thôi. Tiêu Nhạc Đồng. Đang ở Tiêu Nhạc Đồng tính toán như thế nào che giấu chính mình thân mình khi, một trận Hà Đông sư hống chuyển tới. Tiêu Nhạc Đồng tưởng động tác thân thể tức khắc cứng đờ, sau đó biểu tình ngượng ngùng lại mang theo lấy lòng biểu tình nhìn về phía chính mình hai cái biểu tỷ. Hắn cười kêu lên, đại tỷ, nhị tỷ. Hai cái biểu tỷ Tiêu Nhu Nhu cùng Tiêu Lộ Lộ một cái đã 8 tuổi, một cái 7 tuổi, đều ăn mặc màu hồng phấn váy, chất hai cái bím tóc, lại mang lên hai cái màu hồng phấn nơ con bướm, nhìn xinh đẹp lại đáng yêu. Chỉ là hai cái xinh đẹp vẻ mặt đáng yêu, lúc này đôi tay cắm eo, mắt lộ ra hung khí, mang theo sắc mặt giận dữ trừng mắt chính mình cái này tiểu biểu đệ. Tiêu Nhu Nhu giơ tay chỉ hướng Tiêu Nhạc Đồng, rất là nghiêm khắc quát, ngươi cho ta xuống dưới. Tên nghe ôn nhu văn tĩnh tiểu cô nương, ở đối mặt chính mình tiểu biểu đệ khi, kia quả thực thành núi lửa bùng nổ. Sợ với hai cái biểu tỷ uy nghiêm, Tiêu Nhạc Đồng rất là ma lưu từ đống cỏ khô thượng trượt xuống dưới, sau đó đi đến hai cái biểu tỷ trước mặt, cười hi hi nói. Hai cái hảo tỷ tỷ, ta này không phải xuống dưới sao? Không cần nói cho ông ngoại bà ngoại cùng mụ mụ, được không? Dứt lời, còn vươn hai chỉ móng vuốt nhỏ muốn bắt lấy Tiêu Nhu Nhu tay áo. Tiêu Nhu Nhu một bàn tay lập tức chụp bay hắn hai cái móng vuốt nhỏ, lớn tiếng nói, ngươi tay thực dơ, không cần bắt ta quần áo. Này quần áo chính là nhị bà ngoại tân mua. Tiêu Nhạc Đồng sau khi nghe xong, mắt sáng ngời, trong mắt xoay chuyển, sau đó lại bắt đầu vươn móng vuốt nhỏ, cười nói, đại tỷ, ngươi váy thật xinh đẹp. Ta thật muốn sờ sờ. Vừa nghe Tiểu Đồng còn muốn sờ nàng váy, từng Nhu Nhu tức khắc nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, không được sờ. Tiêu Nhạc Đồng móng nuốt không có bông, bãi nổi lên cỏ kẹ mặc cả tư thế, nói, không cho ta sờ cũng có thể. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ta, đương không có nhìn đến ta ở nơi đó là được. Không được. Hai cái tỷ tỷ lập tức không đáp. Tiêu Nhu Nhu biểu tình rất là nghiêm túc nói, Tiêu Nhạc Đồng, ngươi nói ngươi bỏ đến đống cỏ khô thượng như thế cao địa phương, vạn nhất ngã xuống đâu. Ngươi cần phải biết, này đống cỏ khô có bao nhiêu bóng loáng a? Tiêu Lộ Lộ gật đầu phụ hòa nói, đệ đệ, gì cả chính là nghiêm khắc đã cảnh cáo ngươi, không thể leo cây, không thể bò tường vây, không thể hạ hồ nước, ngươi hẳn là nghe lời. Ngươi hiện tại còn sao tiểu, vạn nhất ngã xuống, đem chính mình lộng bị thương, nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Nhạc Đồng lập tức nói, nhị tỷ, ta là thực nghe lời, không có leo cây, không có bò tường, cũng không có hạ hồ nước a. Nhưng ngươi bỏ đống cỏ khô. Tiêu Lộ Lộ nói. Nhưng mụ mụ cũng không có nói không thể bỏ đống cỏ khô a, có phải hay không? Tiêu Nhạc Đồng cười hì hì nói, đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi xem này đống cỏ khô kỳ thật cũng không có rất cao không phải, cũng chỉ có đại nhân như thế cao thôi, hơn nữa liền tính từ phía trên ngã xuống, kỳ thật cũng không có việc gì, các ngươi nhìn xem cái này mặt có như thế nhiều dâm dạ, còn có, ngươi nhìn xem, ta còn có như thế nhiều huynh đệ tỷ muội ở dưới tiếp theo ta, có phải hay không? Nếu có đại nhân tại đây lời nói, rõ ràng là có thể nghe ra đây là tiểu đồng ở lừa dối hai cái tỷ tỷ. Chỉ là Tiêu Nhu Nhu cùng Tiêu Lộ Lộ liền tính so tiểu đồng đại, cũng mới 7-8 tuổi mà thôi, tư tưởng còn thực đơn thuần. Nghe xong tiểu biểu đệ nói, nhìn nhìn lại bốn phía, hai người cảm thấy hắn còn nói thật sự có đạo lý. Tỷ, đệ đệ nói được còn rất có đạo lý a. Tiêu Lộ Lộ nhìn về phía nàng tỷ nói. Tiêu Nhu Nhu nhăn tiểu mày, cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, nhưng lại không thể nói tới rốt cuộc không đúng chỗ nào. Cuối cùng nàng vẫn là kiên trì nói, chính là đệ đệ, bò đống cỏ khô, không phải rất nguy hiểm. Ngươi không thể đi bò. Tiêu Nhạc Đồng. Đây là lừa dối một cái, lại không cách nào lừa dối cái thứ hai. Đang muốn Tiêu Nhạc Đồng muốn nói chuyện khi, phía dưới một chút binh lính lớn tiếng hô, lão đại, địch nhân đến, chúng ta còn muốn hay không trốn a? Lão đại, mau a, nhanh lên giấu đi, ngươi như thế tiểu, không giấu đi, khẳng định sẽ cái thứ nhất bắt lấy, vậy thẳng a. Tiêu Nhu Nhu cùng Tiêu Lộ Lộ. Tiêu Nhạc Đồng sau khi nghe xong, lập tức chạy ra, lớn tiếng nói, hai vị tỷ tỷ, ta không cùng các ngươi nói a, ta muốn ẩn nấp rồi a. Hai tỷ muội hoa, các nàng hiện tại làm cái gì tới a? Ai, đệ đệ, ngươi cho chúng ta trở về a. Tiêu Nhu Nhu rầm rầm chân lớn tiếng hô. Tiêu Lộ Lộ mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía nhà mình tỷ tỷ nói, tỷ, kia đệ đệ bò đống cỏ khô sự, còn muốn nói cho gì cả sao? Tiêu Nhu Nhu nói, hừ, đệ đệ làm như thế nguy hiểm sự, cần thiết nói cho gì cả. Tiêu Lộ Lộ lại mặt lộ vẻ trần trờ nói, chính là nói cho gì cả, đệ đệ có phải hay không lại muốn bị đánh a? Toàn đào nguyên thôn người đều không bỏ được đánh đệ đệ, cố tình có như thế một người, chỉ cần đệ đệ phạm vào sự, liền sẽ bị đánh, bị đánh ngông. Cái kia bỏ được ra tay tàn nhẫn người, chính là các nàng gì cả, đệ đệ thân mụ. Tiêu Nhu Nhu cắn môi không nói, nàng cũng không muốn đệ đệ bị đánh a. Nhưng, chính là, Tiêu Lộ Lộ trong mắt xoay một chút, nhỏ giọng nói, tỷ, nếu không chúng ta coi như chủ không có nhìn đến đi. Không có nhìn đến, tự nhiên liền sẽ không cáo trạng một chuyện không phải. Tiêu Nhu Nhu nghĩ nghĩ nói, kia hành. Theo sau, hai cái tiểu tỷ muội tay nắm tay, trực tiếp rời đi. Tiêu Nhạc Đồng nhìn đến các nàng đi xa bóng dáng, tức khắc vô vô tiểu ngực, nói, ai ra, thật là hủ chết bảo bảo. Nếu hai cái tỷ tỷ thật cáo trạng, khẳng định không thể thiếu một đốn măng xào thì ta. Ha ha, ta bắt lấy ngươi. Đột nhiên một đạo kích động lại mang theo non nớt thanh âm ở Tiêu Nhạc Đồng bên thai vang lên. Ha ha, ta bắt lấy lão đại, ta bắt lấy lão đại, các ngươi chạy nhanh ra tới đầu hàng. Bị bắt lấy Tiêu Nhạc Đồng, một bàn tay đào đào lỗ thai, sau đó liền lớn tiếng đối người nọ quát, bắt được liền bắt được, giống cái gì giống a, so giọng đại sao. Ngươi đều mau đem các ngươi lão đại ta lỗ thai cấp chân điếc. Trong lòng lại có chút buồn bực. Nay một cái không cẩn thận, hắn đã bị địch quân bắt được, hơn nữa vẫn là cái thứ nhất bắt lấy, hắn này lão đại mặt mũi hướng nơi nào phong a. Tự nhiên đối bắt lấy hắn mặt, cũng không có nhiều ít sắc mặt tốt. A, lão đại, người lỗ thai không có chuyện đi. Bị giống người, chẳng những không có sinh khí, còn rất là nôn nóng quan tâm nói, này mắt không ngừng hướng tiểu đồng lỗ thai xem. Lão đại, người lỗ thai xảy ra chuyện gì? Đều tại ngươi, trường sinh, giống như thế lớn tiếng. Đem lao đại lô thai đều giống hỏng rồi. Đúng vậy, trường sinh, đều là ngươi sai, về sau ta không cùng ngươi chơi. Ta cũng không cùng ngươi chơi. Mới 5 tuổi Tiêu Trường Sinh, bởi vì chính mình chấn hỏng rồi lão đại lô thai, một đám tiểu đồng bọn nói không cùng hắn chơi, khuôn mặt nhỏ tức khắc sợ hãi hoảng loạn lên. Sau đó, hoa hoa, Tiêu Nhạc Đồng. Đương hải tử chính là điểm này không tốt, động bất động liền ái khóc nhẹ lưu nước mũi. Bất quá, trở lại mụ mụ bên người thơ hấu, thật tốt. Chương 108, Tiểu Nhi sung sướng nhiều hai, canh hai. Đứng lại. Trạng vạc khi, một đạo tiểu thân ảnh mắt xem bốn lộ, hai nghe bắt phương, nhưng lại ở nghe được thanh âm này khi, trong lòng tức khắc khẩn trương lên. Tiêu Nhạc Đồng khom lưng thân mình, lập tức bái chính, nhìn đến đứng ở viện môn trong miệng ương mụ mụ, lập tức giơ lên gương mặt tươi cười nói, mẹ, ngươi như thế nào tại đây? Ha ha, Tiêu Lăng Ngọc mang theo một cổ âm chắc chắc cười lạnh, nói, nơi này là nhà ta, ta không ở này, ta ở đâu nhưng thật ra ngươi. Đi nơi nào, như thế vãn trở về. Tiêu Nhạc Đồng từ nhỏ ái sạch sẽ, cho dù người khác chơi đến tràn đầy là bùn đất dơ hề hề, nhưng tiểu đồng trên người lại rất là sạch sẽ. Giống nhau buổi sáng hắn ăn mặc như thế nào đi ra ngoài, buổi tối hắn ăn mặc như thế nào trở về, cho nên, cho dù là Tiêu Lăng Ngọc cái này đương mẹ nó, cũng vô pháp tại đây mặt trên đi tìm gốc dạ. Tiêu Nhạc Đồng nhìn đến mụ mụ nghiêm túc mặt, đúng sự thật trở lại nói, mụ mụ, ta liền đi bên ngoài cùng những cái đó tiểu đậu đình chơi chơi trốn tìm đi. ta tránh ở một chỗ, nhưng những cái đó tiểu đậu đinh tiểu ngu ngốc, chính là tìm không thấy, làm hại ta hiện tại mới chạy ra về nhà. Nói đến ai khác tiểu đậu đinh, Tiêu Lăng Ngọc tức khắc có chút vô ngữ. Nàng xoa xoa cái chán, nói, ngươi còn nói đâu? Ngươi rốt cuộc giấu ở nơi nào làm hại ngươi những cái đó tiểu đồng bọn đều không có tìm được ngươi. Sau đó, liền chạy về ra rất là thương tâm khóc, nói đem ngươi cấp đánh mất. Hà Tiêu Nhạc Đồng sửng sốt, theo sau tức khắc có chút vô ngữ nói, tìm không thấy người, chính là ta đi lạc. Sau đó, hắn rất là tự tin phi dương nói, hừ, giống ta như vậy thiên tài, bất luận kẻ nào đi lạc, ta cũng không có khả năng đi lạc. Tiêu Lăng Ngọc tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vỗ nhẹ một chút hắn đầu nhỏ nói, ngươi liền tính lại thiên tài, cũng không thay đổi được tiểu đậu đinh sự thật. Tiêu Nhạc Đồng, ngươi có phải hay không quên mất, ngươi hiện tại mới một tuổi nửa a một tuổi nửa, người khác nhưng đều là xuyên tã, Bi Bô Tập nói, nghiêng ngả lảo đảo học đi đường thời điểm. Tiêu Nhạc Đồng nói, nhưng ta 8 tháng nói chuyện, 9 tháng đi đường, 10 tháng xuất khẩu thành thơ, 11 tháng nhưng tung tăng nhảy nhót, căn bản không có vấn đề. Ta nhưng cùng những cái đó ngu ngốc không giống nhau. Tiêu Lăng Ngọc, nàng sinh ra một thiên tài nhi tử, nàng hiện tại có thể nói cái gì a? Nho nhỏ nhân nhi, lại so với đại nhân nhìn càng giống đại nhân. Bất quá, có khi Tiêu Lăng Ngọc cũng sẽ nghi hoặc. Đời trước Tiểu Đồng, nàng tuy không như thế nào tiếp xúc, chính là từ mụ mụ cùng đệ đệ trong miệng lại biết, Tiểu Đồng tuy so mặt khác cùng tuổi hài tử thông minh hiểu chuyện, khá vậy chỉ là so cùng tuổi thôi, rốt cuộc hắn chỉ là cái này tuổi tác thiên tài. Chính là hiện tại Tiểu Đồng, đừng nói so bạn cùng lứa tuổi, hắn hiện tại thông minh tài trí hoàn toàn có thể nghiền áp mọi người, hoàn toàn lấy yêu nghiệt thiên tài tới nói. Có khi, nàng thực hoài nghi đời trước Tiểu Đồng có phải hay không cũng đi theo trọng sinh lại đây. Chính là này cũng không đúng a. Đời trước Tiểu Đồng qua đời khi, cũng mới 5 tuổi. Liên tính hắn trọng sinh, lấy 5 tuổi trí lực, từ vừa sinh ra nên lộ ra sơ hở tới. 5 tuổi hài tử, căn bản sẽ không che giấu chính mình cảm xúc. Đồng dạng, liên tính Tiểu Đồng trọng sinh lại đây, hắn trí lực cũng tùy đời trước. Nhiều nhất cũng so đời trước hảo một chút, so bạn cùng lứa tuổi thông minh một chút. Nhưng hiện tại ngươi nhìn xem, này nơi nào là so thông minh một chút nhưng nói. Một tuổi nửa hài tử, có thể bối hạ chỉnh bản tự điển, có ai nghe nói qua. Nhưng nhậm là phát sinh ở nàng trước mắt, hơn nữa chính là ở nàng nhi tử trên người. Hắn còn không chỉ có sẽ nói sẽ bối, thậm chí còn sẽ viết. Tuy viết đến siêu siêu vẹo vẹo, nhưng viết ra tới tự, vẫn là có thể xem. Cho nên, sinh ra tới yêu nghiệt thiên tài nhi tử. Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết nên cao hứng hay là nên lo lắng. Tuệ cực tất thương. Nàng lo lắng về sau nhi tử có thể hay không bởi vì thông minh tài trí này một khối, mà đã chịu cái gì chắc trở. Bất quá, mặc kệ như thế nào, nàng đều phải nỗ lực cường đại lên, chỉ có cường đại rồi, mới có thể bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Tiêu Lăng Ngọc túi đầu nhìn thoáng qua kia trắng non tự tin dâng trào khuôn mặt, chỉ là đứa nhỏ này quá nghịch ngợm gây sự. Mới một tuổi nhiều, liền thành toàn thôn hài tử vương. Tay nhỏ vung lên. Nhất hô ba ứng, mỗi người hài tử lấy hắn cầm đầu là chiêm. Phàm là bọn nhỏ có hảo ngoạn, ăn ngon, nhất định sẽ trước tiên, cùng đứa nhỏ này chia sẻ. Đến bây giờ, Tiêu Lăng Ngọc đều không rõ, một cái một tuổi nhiều, còn không có chân cao hài tử, cùng những cái đó hài tử, rốt cuộc là như thế nào chơi a? Còn có, đừng nhìn hài tử mới một tuổi nhiều, thượng tương bóc ngói, xuống sông bắt cá, lên cây trào điểu, cái gì nghịch ngợm gây sự tình, đều trải qua. Ngay từ đầu. Nhìn đến một cái nho nhỏ thí hài đứng ở trên tường cây, mọi người nhìn đến, đó là kinh hồn táng đảm, sau đó, liền bắt đầu một hống đem người cấp ôm xuống dưới. Ngay từ đầu, nhìn đến một cái hài tử nhảy đến trong sông bắt cá đi, làm việc người, lập tức buông trong tay sống nhớ, chạy như bay dường như nhảy liền nhảy vào trong sông, sau đó, lại đem hài tử bế lên ngạn, nhưng hài tử lại ở trong sông chơi đến vui vẻ vô cùng. Từ lần lượt kinh hách, đến sau lại lần lượt chết lặng. Bọn họ hoàn toàn đã thói quen Tiểu Đồng tới cái đột nhiên hành động, cũng hoàn toàn thói quen. Thói quen, Tiểu Đồng ma lưu từ trên cây trượt xuống dưới, trong tay còn có một con gào khóc đòi ăn Tiểu Điểu Nhi. Thói quen, Tiểu Đồng ở hồ nước vùng vây ở nước bùn bắt cá trạch. Thói quen, dùng mô phỏng món đồ chơi xà dọa một cái đại nhân. Tóm lại, ngươi nhìn đến Tiểu Đồng, trái tim nhất định phải cương đại. Nhưng như vậy Tiểu Đồng, càng thêm chọc người yêu thích ra. Đứa nhỏ này thông minh tuyệt đỉnh, lại ái sạch sẽ ngăn nắp, chính yếu chính là hắn lớn lên đáng yêu xinh đẹp. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ bạch bạch nộn nộn, đại đại mắt tròn xoe, nhìn ngươi khi, lộ ra cái loại này hồn nhiên cùng đáng yêu, quả thực muốn mềm hóa người tâm A. Như vậy hài tử, cho dù nghịch ngợm gây sự phạm sai lầm, cũng làm người luyến tiếc nói hai câu A. Cho dù đối giáo dục hài tử từ trước đến nay rất có nguyên tắc từ ngoại tổ bà cấu ngoại, ông ngoại cùng bà ngoại, đụng tới Tiểu Đồng, nhưng cái đó nguyên tắc toàn bộ bị cầu ăn luôn. Bọn họ đau sủng tôn tử, hoàn toàn không hề nguyên tắc, mất đi lý trí. Cho nên, làm duy nhất bảo trì lý trí mụ mụ, Tiêu Lăng Ngọc đối giáo dục hài tử phương diện, chính là sẽ ra tay tàn nhẫn. Nên mắng liền mắng, nên đánh tắc đánh. Bất quá, đánh chửi sau hậu quả, nàng gặp đến mọi người xem thường. Tiêu Lăng Ngọc, nàng giáo dục hài tử còn có sai rồi a? Tiêu Lăng Ngọc, ngươi lại ở kia làm cái gì? Này không, lại một trận Hà Đông sư hống từ nàng mặt truyền đến. Ngươi có phải hay không lại đánh ta bảo bối tôn tử? Tiêu mụ mụ tức muốn hộp máu thanh âm từ xa mà gần. Tiểu Đồng, tới bà ngoại này, bà ngoại che chở ngươi. Tiêu Lăng Ngọc, nàng chỉ là cùng hài tử trò chuyện mà thôi, liền biến thành người xấu. Sau đó, Tiêu Nhạc Đồng cái miệng nhỏ một phiết, chạy đến bà ngoại phía sau, nói, bà ngoại, ta hôm nay không có phạm sai lầm à. Tiêu mụ mụ vừa nghe, lập tức trách cứ nói, Tiêu Lăng Ngọc, hài tử không phạm sai lầm, ngươi làm cái gì đánh hài tử à. Tiêu Lăng Ngọc xoa xoa cái chán, có chút bất đắc dĩ nói, mẹ, ta không có đánh hài tử à. Tiêu mụ mụ vừa nghe, tràn đầy hồ nghi nhìn Tiêu Lăng Ngọc, theo sau lại xem Tiểu Đồng, hỏi, mẹ ngươi không đánh ngươi. Tiêu Nhạc Đồng lắc đầu nói, không có, không có, lần này mụ mụ không có đánh ta. Tiêu mụ mụ lại cũng không hài lòng nói, Tiêu Lăng Ngọc, có ngươi như vậy giáo dục hài tử sao? Cả ngày đối hài tử không phải đánh chính là mắng, ngươi cũng không nhìn một cái hài tử mới bao lớn, hiểu cái gì à? Tiêu Lăng Ngọc biện giải nói, mẹ, ta không có thường xuyên đánh hắn á, hắn phạm sai lầm, không thừa nhận, nhất định phải giáo huấn. Liên nói lần trước, hắn bắt một cái thật xà đi dọa người ta tiểu phi, đem nhân ra hài tử mặt đều dọa trắng, chẳng lẽ liền không nên giáo huấn sao? Khá vậy không thể đánh người a. Tiêu mụ mụ biện giải nói, lại nói, nhà của chúng ta Tiểu Đồng một tuổi nhiều đều không sợ xà, tiểu phi 10 tuổi còn sợ xà, này có thể quái ai a? Bên vực người mình người, chính mình ra hài tử sai cũng đến nói đến ai khác hài tử ra sai. Tiêu Lăng Ngọc có chút vô lực nói, mẹ, tiểu phi 10 tuổi sợ xà thực bình thường a, đừng nói tiểu phi 20 tuổi, rất nhiều đại nhân đều sợ xà. Cũng không phải là tất cả mọi người giống tên tiểu tử thúi này giống nhau, không sợ trời không sợ đất, còn cái gì đều dám chơi. Nghe một chút, ngươi lại bắt đầu mang thượng. Tiêu mụ mụ phảng phất bắt được nhân ra bím tóc giống nhau, ngươi chính là cả ngày biết đánh chửi hài tử. Tiêu Lăng Ngọc sửng sốt, hỏi, ta như thế nào mang thượng? Tiêu mụ mụ đương nhiên nói, ngươi mang Tiểu Đồng tiểu tử thúi. Tiêu Lăng Ngọc đang muốn nói cái gì khi, Tiêu nãi nãi cười tủm tỉm thanh âm truyền tới. Tới, Tiểu Đồng, chúng ta đi trước tắm rửa xong sau, chúng ta liền ăn cơm. Tiểu Đồng cười đáp, tốt, bà cố ngoại. Tiêu Lăng Ngọc, nhà ta ở tại Hoàng Thổ Cao Sơn núi Nga. Sáng sớm, liền có người nghe được bên ngoài quỷ khóc sói gào, ách, ca hát thanh âm. Thanh âm này nghe rất có khí thế rồi lại thực non nớt. Ha ha, Tiểu Đồng sáng sớm lại đứng ở đống cỏ khô thượng ca hát. Có thôn dân cười vô ngữ nói. Tiểu Đồng thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ siêu nhân, đối hài tử khác trong mắt, bọn họ đại vương chính là không gì làm không được tồn tại. Trừ bỏ ách, ca hát. Không sai, vừa rồi đem ca cấp sướng đến quỷ khóc sói gào người, trừ bỏ Tiêu Nhạc Đồng cũng không ai. Theo lý mà nói, Tiêu Nhạc Đồng thanh âm hiện tại tuổi còn nhỏ, nói chuyện thanh âm khẳng định cũng là non nớt, cho dù lại sẽ không ca hát, cũng sẽ không sướng ra quỷ khóc sói gào hiệu quả đi. Nhưng cố tình đứa nhỏ này chính là một cái trường hợp đặc biệt, non nớt giòn giòn khí thanh âm, lại có thể sướng ra quỷ khóc sói gào thảm trạng. Cái này làm cho hắn phía dưới các bạn nhỏ chê cười. Bọn họ không gì làm không được đại vương, rốt cuộc cũng có sẽ không đồ vật. Chỉ là đứa nhỏ này của ta, càng là sẽ không đồ vật, không điểm là muốn học. Cho nên, hắn càng là sẽ không ca hát càng là muốn ca hát, vì tôi luyện ra ca hát hiệu quả, mỗi ngày sáng sớm, liền bắt đầu ở thôn đuôi đứng ở đống cỏ khô thượng sướng. Chính hắn sướng cũng liền bãi, hắn còn muốn bắt mấy cái tiểu người nghe. Thẳng đến tiểu người nghe nghe được thằng nào nào gật đầu nói tốt, mới bằng lòng thả người. Chương 109, hảo đáng yêu hảo muốn mang đi, canh ba. Và, nơi này chính là đảo nguyên thôn nông trang sao. Thật xinh đẹp a. Nghỉ hè kỳ, tới đảo nguyên thôn du lịch du khách, rõ ràng so bình thường nhiều một ít. Du lịch sao, trừ bỏ tiết ngày nghỉ, cũng liền nghỉ đông và nghỉ hè kỳ càng vì náo nhiệt một ít. Nghe nói đảo nguyên thôn là một tòa thế ngoại đảo nguyên thôn, nơi này loại rất nhiều cây đào đâu. Một đám thiếu nam thiếu nữ kết bè kết đội đi tới. Những người này vừa thấy, chính là cái loại này thi đại học mới vừa kết thúc học sinh. Thi đại học kết thúc, tự nhiên liền đến chỗ đi chơi chơi. Nay mười mấy thiếu nam thiếu nữ, còn lại là đến từ Z thị hải tử. Ở đảo nguyên thôn nổi danh khi, bọn họ ngày chính đêm phấn đấu, vì thi đại học làm đủ chuẩn bị, làm sao có thời giờ lại đây a? Bởi vậy, ở thi đại học một sau khi kết thúc, một đám đồng học ước lại đây chơi. Là loại rất nhiều đảo nguyên thụ. Chỉ là đáng tiếc, thời gian không đúng, nếu ở cây đào nở hoa mùa lại đây, nhìn đến nhất định là 10 dặm rừng đào hoa tươi nở rộ cảnh đẹp. Sắc thật có chút đáng tiếc nga. Rừng hoa đào tuy không có thấy, nghe nói nơi này cái khác cảnh sắc đều thật xinh đẹp, hơn nữa nơi này còn có một ít thú vị hoạt động. Đi, chúng ta vào bên trong đi xem một chút. Nói đến, chúng ta muốn tìm hướng dẫn du lịch sao? Hướng dẫn du lịch. Ta nghe nhà ta một cái thân thích nói qua, nơi này hướng dẫn du lịch, đều là mười mấy tuổi hải tử, tục xưng thiếu niên hướng dẫn du lịch. Xác thật, nơi này thiếu niên hướng dẫn du lịch hiện tại đã thành một cái đặc sắc. Nếu không, chúng ta kêu một cái hướng dẫn du lịch đi. Có người đề nghị nói, nếu không gọi hướng dẫn du lịch, chỉ bằng chính bọn họ hạt chơi, không biết như thế nào chơi, khả năng sẽ chơi đến không quá tận hứng. Ân, vậy kêu một cái đi. Tất cả mọi người đồng ý kêu một cái hướng dẫn du lịch. Sau đó, này nhóm người vào thôn, đi đến lối vào bên cạnh hướng dẫn du lịch đài, tính toán cô vẫn kêu một cái hướng dẫn du lịch khi, một cái tiểu hài tử đột nhiên nhảy ra tới, trực tiếp ngồi ở cố vấn đài trên bàn. An mặc tiểu hoàng vịt ngắn tay áo sơ mi, cặp màu vàng quần đùi, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, mắt đại đại, bạch bạch bạch mập mạp lại nộn, đáng yêu cực kỳ. Hoa, nơi nào hài tử, hảo đáng yêu thật xinh đẹp a. Các thiếu nữ thiếu chút nữa hét lên. Tiêu Nhạc Đồng nghiêm trang nói, tiểu tỷ tỷ nhóm, ta là nam hài tử, nam hài tử là lớn lên xoáy khí, không phải xinh đẹp. Các ngươi phải nói, hoa, hảo đáng yêu hảo xoáy khí tiểu ca ca. Hắn nói những lời này khi, làm một cái thủ thế, phùng chính mình khuôn mặt nhỏ, làm hoa trạng. A a, tiểu hài tử này quá đáng yêu, ta hảo muốn mang đi, nhưng làm sao bây giờ a? Ta cũng muốn mang đi a. Tiểu đệ đệ, ngươi hiện tại bao lớn rồi a? Ta hiện tại là 1 năm 6 tháng. A, 1 tuổi nữa. Tiểu tỷ tỷ nhóm đối với Tiêu Nhạc Đồng trả lời hiển nhiên có chút giật mình, 1 tuổi nữa hài tử như thế sẽ nói sao? Không có khả năng đi. Nhà ta biểu ca ra hài tử, hiện tại 2 tuổi rưỡi, nói chuyện còn không có vị này tiểu đệ đệ lưu loát ta. Nhà ta biểu tỷ cũng là mau 3 tuổi, cả ngày liền biết khóc, khóc, khóc, phiền đều phiền đã chết, nào nào có cái này tiểu đệ đệ như thế hiểu chuyện đáng yêu a. Tiểu đệ đệ, ngươi thật chỉ có 1 tuổi nữa, không có hống người đi. Tiêu Nhạc Đồng lớn tiếng nói, cam đoan không giả. Ta hiện tại chính là 1 tuổi nữa. Không tin, ngươi hỏi một chút bọn họ. Tiêu Nhạc Đồng dùng ngón tay hướng hắn phía sau mấy cái thiếu niên. Thiếu niên hướng dẫn du lịch đoàn lập tức gật đầu nói, các vị đại tỷ tỷ đại ca ca, đệ đệ không có lừa các ngươi, hắn hiện tại chính là 1 tuổi nữa mà thôi. Tiêu Tiểu Huy rất là kiêu ngạo nói, các ngươi cũng không biết, ta cháu trai đâu, đừng nhìn hắn mới 1 tuổi nữa, hắn nói chuyện lưu sướng, còn có thể xuất khẩu thành thơ đâu, nhất chủ yếu chính là, các ngươi biết không? Các ca ca tỷ tỷ, chúng ta mới lần đầu tiên tới, biết cái gì a? Tiêu Tiểu Huy tiếp tục nói, ta cháu trai có thể nói có thể viết xuất khẩu thành thơ, còn có thể bối ra chỉnh bản tự điển đâu. Cái gì? Các ca ca tỷ tỷ thật sự thực kinh ngạc a, nga, có thể nói là khiếp sợ. Bối ra chỉnh bản tự điển. Vị này tiểu đệ đệ. Bọn họ khiếp sợ ở ngoài, hiển nhiên còn chưa tin. Bọn họ này đó ưu tú cao trung sinh, chỉ biết tra từ điển, gọi bọn hắn bối, ha ha, phỏng chừng 3 năm còn không biết có thể hay không bối ra tới. Hiện tại nghe được một cái mới 1 tuổi nửa hài tử, không chỉ có sẽ nói sẽ viết còn có thể bối ra chỉnh bản tự điển. Bọn họ căn bản không thể tin được a. Tiêu Tiểu Huy rất là kiêu ngạo nói, ta cháu trai chính là thiên tài đâu, hắn chính là có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, bối từ điển vẫn là chút lòng thành đâu. Ca ca tỷ tỷ, bối từ điển vẫn là chút lòng thành, kia cái gì là đại ý tư a? Bọn họ cảm thấy lại đây cố vấn hướng dẫn du lịch, hoàn toàn chính là lại đây gặp đả kích. Nga, đúng rồi, tỷ tỷ các ca ca, các ngươi là yêu cầu hướng dẫn du lịch sao? Tiêu Tiểu Huy kiêu ngạo một chút sau, mới phản ứng lại đây hỏi. Ân, chúng ta chính là lại đây tìm hướng dẫn du lịch. Có người trả lời nói. Ta đây đến đây đi. Tiểu Đồng lập tức mau toại tự đề cử mình nói, ta từ nhỏ ở đảo nguyên thôn lớn lên, đối nơi này một hoa một thảo một mục một bụi bặm đều biết đến rõ ràng, ta nhất định sẽ hảo hảo mang của các ngươi. Tiêu Tiểu Huy đem Tiểu Đồng từ cố vấn trên đài ôm xuống dưới, sau đó rất là nghiêm túc nói, Tiêu Nhạc Đồng, ta đại tỷ mụ mụ ngươi lên tiếng nói, nghiêm cấm ngươi mang đội. Bằng không, nàng lại sẽ làm ngươi ăn một đốn măng xào thịt. Theo sau, hắn lại nhìn về phía thiếu niên nam nữ nhóm, lộ ra hồn nhiên miệng cười, nói, ta tới cấp các ngươi mang đội đường hướng dẫn du lịch đi. Các ca ca tỉ tỉ. Chương 109, không giống nhau khoe giàu, canh 1. Kế tiếp sau, này đó các du khách, chân chính kiến thức đến thiếu niên hướng dẫn du lịch hảo tài ăn nói, nga không phải, là một cái tiểu đậu đinh hảo tài ăn nói. Nếu không phải chính mắt chính thai nhìn đến nghe thấy, ai cũng sẽ không đi tin tưởng, một cái mới 1 tuổi nửa hài tử. Nói chuyện đã như thế lưu loát không nói, còn có thể xuất khẩu thành thơ đối nghịch, quả thực khiếp sợ rất bọn họ cảm. đứa nhỏ này thật sâu đả kích tới rồi bọn họ. Một cái mới một tuổi nửa hải tử, xuất khẩu thành thơ cũng liền thôi, còn có thể như thế thuần thục mà lưu loát nói có sách, mách có chứng, đại triển văn học phong phạm. Cho nên, bọn họ mười mấy năm, rốt cuộc học chính là cái gì a? Tiêu Nhạc Đồng tuy không bị cho phép đơn độc mang đội, nhưng hắn có thể đi theo trong thôn các ca ca tỷ tỷ mang đội. Bất quá, đừng nhìn hắn như thế tiểu, lại không cần người ôm, hắn muốn chính mình đi, nhảy nhót hoàn toàn cùng được với đại bộ đội, làm hại những cái đó đại ca đại tỷ nhóm tâm một đường đi theo dẫn theo lên. Tiểu Huy hướng dẫn du lịch, tiểu đệ đệ như thế tiểu không ôm, thật không có vấn đề sao? Có người hỏi. Tiêu Tiểu Huy lắc lắc đầu nói, không thành vấn đề. Đừng nhìn hắn tiểu, hắn đều có thể bỏ đến ngọn cây đi lên. Yên tâm lạc, hắn sẽ không có bất luận vấn đề gì, sẽ không tụt lại phía sau lạc. Các ca ca tỷ tỷ, đây là cái gì hài tử a? Còn có đây là cái gì gia trưởng dưỡng ra tới hài tử, này tâm cũng quá lớn đi. Còn có đây là hài tử sao? Như thế đinh điểm còn bỏ đến ngọn cây đi lên. Đây là con khỉ đi. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiểu Đồng khả năng không biết, liền bởi vì leo cây, mà bị người trở thành con khỉ. Các ca ca tỷ tỷ, các ngươi là tính toán ở chỗ này chơi mấy ngày a? Tiêu Tiểu Huy hỏi. Chơi mấy ngày? Một đám du khách ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhất thời cũng không có quyết định. Tiêu Tiểu Huy nhìn bọn họ không có quyết định, liền nói, chơi một ngày nói, có thể xem vườn trái cây, lão sư phun nước cập đi trong núi nhặt ngấm, một ngày thời gian không sai biệt lắm. Các du khách nhíu một chút mày, hỏi, nhưng ta nghe nói nơi này còn có rất nhiều cái khác tiết mục a. Tiêu Tiểu Huy gật đầu nói, đúng vậy, cái khác tiết mục, chính là hồ nước câu cá a, chơi mục cầu bập bênh a, thả diều a, dã ngoại nướng bờ bờ cờ a, đương nhiên, đại trời nóng, kỳ thật ăn nướng bờ bờ cờ cũng không tốt lắm. Kỳ thật cũng liền một ít thực bình thường hạng mục thôi. Các du khách, khác du lịch mà, chính là cực lực đề cử chính mình du lịch đặc sắc cập các loại hạng mục, đào nguyên thôn khen ngược. Nói thẳng hạng mục thực bình thường. Có cái nữ hải tử cười hỏi, ta nghe nói đảo nguyên thôn nhà tranh rất có đặc sắc, chúng ta đây muốn dừng chân nói, nhưng không lấy chủ kia nhà tranh A. Tiêu Nhạc Đồng lắc đầu nói, đại tỷ tỷ, không thể Nga. Nhà của chúng ta nhà tranh, ngắn hạn phòng ở, cũng liền 15 đống. Hiện tại này 15 đống đều đã trụ đầy, mặt sau còn rất nhiều người xếp hàng. Như tỷ mãi ngài muốn trụ nói, yêu cầu trước tiên đặt trước Nga. Nhà tranh hiển nhiên đã thành đảo nguyên thôn nhất có đặc sắc chi nhất nhiệt tiêu điểm. Về sau cái khác du lịch mà có thể hay không cùng phong không biết, nhưng liền trước mắt tới nói, đặt trước đào nguyên thôn nhà tranh du khách, thật đúng là không ít. Cái này làm cho trước kia những cái đó mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông dân tới nói, có vẻ có chút không thể tưởng tượng. Ngươi nói này trong thành tới thật đúng là sẽ chơi, kia hảo hảo cao cấp khách sạn không đi trụ, thế nhưng đi trụ nhà tranh, còn quý đâu. Ha ha, bọn họ không biết, những người này trụ nhà tranh, liền đồ cái mới mẻ thôi. Huống hồ. Này chuyên môn thiết kế làm du khách dừng chân nhà tranh, khẳng định không phải là chân chính trước kia ở nông thôn không có tiền người sở trụ cái loại này lọt gió mưa rột có đơn sơ nhà tranh. Đào nguyên thôn nhà tranh kiên cố, đông ấm hạ lạnh, bên trong thiết bị đầy đủ mọi thứ, sạch sẽ lại vệ sinh, không khí lại hảo, có thể so trụ cao cấp khách sạn thoải mái nhiều. Cho nên, cho dù giá cả quý một chút, nhân gia nguyện ý hưởng thụ, vẫn là sẽ ra tiền hưởng thụ. Kỳ thật, không được nhà tranh, các ngươi có thể ở Duyệt Lai khách sạn A. Tiêu Nhạc Đồng lại bắt đầu giới thiệu nói, Duyệt Lai khách sạn cũng là ta mò mì khai, bên trong ở đồng dạng rất là thoải mái, kia điếm tiểu nhị nhưng đều là xinh đẹp ca ca tỷ tỷ đâu. Một đám du khách. Duyệt Lai khách sạn. Ách, đây là đi vào cổ phong đàn sao. A, ngươi nói Duyệt Lai khách sạn là mẹ ngươi khai. Tiểu đệ đệ, ngươi lời này là cái gì ý tứ A? Phía trước hỏi chuyện nữ hải Lý Hân Hân đột nhiên phản ứng lại đây nói. Tiêu Nhạc Đồng buông tay nói, ta không có nói cho các ngươi sao. Toàn bộ nông trang đều là ta mụ mụ khai sao. Còn nhà tranh, Duyệt Lai khách sạn trở, đều là nhà ta mò mì kiến A. Một đám du khách. Đây là trần chủi khoe giàu sao. Cho nên trước mắt cái này thông minh tuyệt đỉnh quỷ tinh hài tử, thế nhưng là nông trang lão bản sao. Nếu bọn họ hiện tại bắt cóc đứa nhỏ này, bắt được hơn 1.000 vạn tiền chuộc khả năng tính sẽ có bao nhiêu. Bang. Tiêu Nhạc Đồng mới vừa nói xong, Tiêu Tiểu Huy liền chụp một chút hắn đầu, sau đó rất là nghiêm túc nói, Tiêu Nhạc Đồng. Ngươi có phải hay không ra lại ngứa a? Nếu ra thật ngứa, ta nói cho ta tỉ nhà ngươi láo mẹ đi. Mụ mụ ngươi có bao nhiêu thứ cảnh cáo ngươi, tài không lộ bạch, ngươi không biết sao. Ngươi như vậy tự báo thân phận, vạn nhất bị người xấu theo dõi, bị người bắt cóc, nhưng làm sao bây giờ? Các du khách, đừng nhìn chúng ta cũng chỉ là giả thiết thôi, cũng không dám thật muốn bắt cóc đứa nhỏ này a. Bất quá, nói đến, này nông trang lão bản tâm cũng quá lớn đi. Một cái như thế tiểu nhân hài tử. Không có mọi người xem liền thôi, còn nơi nơi trần trụi khoe giàu, kia không ý định câu nhân lòng mang ý xấu sao. Có mấy người chịu đựng được, một khối to vàng mà không nhặt. Tiêu Nhạc Đồng sờ sờ bị chụp đầu, bĩu môi, sau đó hai tay ôm ngực rất là tự tin dâng chào nói, giống ta như vậy tuyệt thế thiên tài, trong thiên hạ nhưng không có người nhưng không có cái này năng lực đem ta bắt cóc. Ha ha, hắn hiện tại đã tiến vào luyện khí kỳ 2 tầng, dám bắt cóc hắn, kia thuần túy tìm chết, hơn nữa liền như thế nào chết khả năng cũng không biết. Các du khách, đứa nhỏ này có thể hay không tự tin quá mức a? Ngươi liền tính lại là tuyệt thế thiên tài, nhưng ngươi vẫn là tiểu đậu đinh một quả, muốn bắt cóc ngươi, thật đúng là không cần phí cái gì kính. Lý Hân Hân nghĩ nghĩ, hảo tâm khuyên, tiểu đệ đệ a, chúng ta đều biết ngươi thực thông minh. Nhưng ngươi có hay không nghe nói qua một câu, khó lòng phòng bị lời này a? Về sau, ngươi vẫn là tiểu tâm chút, cũng thật không cần bị người xấu theo dõi. Tiêu Nhạc Đồng giơ lên hắn chiêu bài dường như đáng yêu gương mặt tươi cười nói, cảm ơn tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cẩn thận. Tiêu Nhạc Đồng trong lòng âm thầm bĩu môi cười nói, ha ha, khó lòng phòng bị, ở hắn nơi này căn bản không tồn tại. Nếu có người thật muốn tìm chết, hắn căn bản không ngại thành toàn bọn họ. Dù sao, ở tu chân giới khi, hắn giết người cũng không thiếu. Cho nên, hắn một chút đều không lo lắng bại lộ, cũng căn bản không lo lắng sẽ bị người bắt cóc. Hắn chính là muốn cho mọi người biết, hắn mụ mụ có bao nhiêu có khả năng, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, làm ra như vậy một phần đại sự nghiệp, còn mang theo hắn như thế đáng yêu xoáy khí nhi tử. Tiêu Tiểu Huy nói tiếp, các vị ca ca tỷ tỷ, Duyệt Lai khách sạn dừng chân cũng yêu cầu trước tiên đặt trước. Đương nhiên, Duyệt Lai khách sạn nếu không có phòng nói, chúng ta có thể đi trụ nông gia rừng chân A. Chúng ta đào nguyên thôn A, sớm tại nửa năm năm, toàn thôn người, đều che lại tân phòng, mỗi nhà mỗi hộ cũng đều che lại mấy gian phòng ở, chính là vì chiêu đãi khách nhân. Yên tâm, này đó phòng đều là sạch sẽ lại thoải mái, hơn nữa giá cả cũng không quý, cho nên Duyệt Lai khách sạn không có phòng, cũng không cần lo lắng ăn ngủ đầu đường. Các du khách, cho nên, bọn họ đứng hơn phân nửa thiên. Rốt cuộc là đẩy mạnh tiêu thụ rừng chân sao? Lý Hân Hân cùng các đồng bạn thảo luận một chút, lúc sau, hiển nhiên thành này nhóm người đại biểu. Nàng cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền đến Duyệt Lai khách sạn trụ một đêm đi. Tiêu Tiểu Huy sau khi nghe xong, rất là nghiêm túc hỏi, các ngươi muốn hay không suy xét một chút, nông gia trụ một đêm à? Tiêu Nhạc Đồng lại không vui. Hắn nói, Tiêu Tiểu Huy, Tiêu Tiểu cứu cứu. Tiêu Tiểu Huy lập tức sửa đúng nói, không thể không đại không đại. Tiêu Nhạc Đồng nói, Tiểu cứu cứu, này đó vẫn là hài tử, vẫn là ở cùng một chỗ tương đối phương tiện. Bọn họ mười mấy người, ở tại một nhà, khả năng sẽ trụ không dưới. Tiểu cứu cứu là chuyện như thế nào, nhà mình sinh ý không làm, như thế nào lao đẩy mạnh tiêu thụ đi cho người khác ca. Hắn mới không muốn đâu. Tiêu Nhạc Đồng không biết, Tiêu Tiểu Huy còn lại là nghe theo tỷ tỷ dặn dò, mà như vậy để cử. Duyệt Lai khách sạn không lo không khách nhân, nhưng mặt khác thôn dân yêu cầu khách nhân. Lý Hân Hân nghe xong bọn họ nói, cười nói, chúng ta hiện tại trước trụ Duyệt Lai khách sạn. Nếu lại ở một đêm nói, chúng ta có thể đi nông gia thể nghiệm một chút. Bọn họ dù sao cũng là thành phố lớn hải tử, đối với lạc trụ nông gia, tuy không bài xích lại cũng không thích ứng. Rốt cuộc, ở bọn họ ấn tượng giữa, nông thôn chính là lại dơ lại xú. Khách nhân đã quyết định, Tiêu Tiểu Huy cũng không ở đề cử. Hắn gật đầu nói, hảo đi. Thỉnh các ngươi chờ một lát một chút. Hắn đang muốn bắt di động khi, lại hỏi một câu, tỷ tỷ, các ngươi muốn đính mấy cái phòng A? Có phòng đơn, hai người phòng, cặp gia đình phòng loại này. Lý Hân Hân nhìn một chút nói, chúng ta 12 người, 6 nam 6 nữ, liền đính 6 cái hai người phòng đi. Kêu hành. Chương 110, không thuê, canh 2. Tiêu Lăng Ngọc ở công ty tổng bộ tổng giám đốc văn phòng. Bang bang. Có người gõ cửa thanh âm. Mời vào. Tiêu Lăng Ngọc lớn tiếng nói. Đi vào tới chính là ăn mặc màu đen chức nghiệp trang An Tiểu Tuệ. Trải qua nửa năm nhiều rèn luyện, An Tiểu Tuệ từ lúc ban đầu tay mơ trở thành một cái giỏi giang nữ tính anh. An Tiểu Tuệ đem văn kiện đưa cho Tiêu Lăng Ngọc, nói, Tiêu Tổng, đây là từ nhân tài thị trường chiêu lại đây, ngày mai muốn phỏng vấn lý lịch sơ lược. Tiêu Lăng Ngọc lật xem một chút, hỏi, ngày mai muốn phỏng vấn, là 5 người. An Tiểu Tuệ gật đầu nói, ơn, bọn họ tuy không được đầy đủ là đại học hàng hiệu tốt nghiệp, nhưng lại là cái rất có lý tưởng người, cũng có một cổ bốc đồng. Dựa theo Tiêu Lăng Ngọc nhận người nguyên tắc, vừa thấy nhân phẩm, nhị xem năng lực. Tam xem bằng cấp. Đồng dạng, bởi vì là mới ra đời người, nhìn không ra bất luận cái gì năng lực, công ty sẽ cho 3 tháng thời gian thử việc. Người thích hướng được thì sống sót, không sống ngông chết. Nên lưu sẽ lưu, nên đi tự nhiên không lưu. Nếu không muốn rời đi, nhất định phải phục tùng điều phối, đến mặt khác cương vị đi, thả đồng dạng là thời gian thử việc. Nếu cái này cương vị không thích hợp, kia chỉ có thể từ tầng chốt nhất bắt đầu làm. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút này 5 người lý lịch sơ lược, đối với An Tiểu Tuệ nói, vậy làm cho bọn họ buổi sáng 10 giờ tới công ty phỏng vấn. An Tiểu Tuệ gật đầu nói, hảo, ta lập tức thông chi bọn họ. Đào Nguyên Thôn Lục Tiên Nông Trang công ty ở Z Thị càng ngày càng nổi danh, mộ danh mà đến công tác người, cũng bởi vậy trở nên càng ngày càng nhiều, mà không giống ngay từ đầu như vậy, đi nhân tài thị trường thông báo tuyển dụng, đều thành không người hỏi thăm tiểu công ty, không đến ngắn ngủn một năm thời gian, biến thành có thượng trăm triệu tài sản xí nghiệp, hơn nữa Đào Nguyên Thôn danh khí, càng ngày càng vang. An Tiểu Tuệ mang theo này 5 người lý lịch sơ lược rời đi sau, Tiêu Lăng Vân cầm một phần hợp đồng văn kiện vội vội vàng vàng đi tới. Tiêu Tổng, N thị đệ nhị ra chuỗi siêu thị nhà mặt tiền đông tới điện thoại nói, kia cửa hàng không thuê cho chúng ta. Tiêu Lăng Vân nói. Tiêu Lăng Ngọc cao mày nghi hoặc hỏi, vì sao không muốn thuê a? Tiêu Lăng Vân nói, kia chủ nhà nói một cái khác thương gia nhìn chúng nhà hắn cửa hàng, này cấp ra tiền thuê so với chúng ta cấp cao hơn 20. Nói đến này, Tiêu Lăng Vân trần chờ hỏi một chút nói, Tiêu Tổng, chúng ta muốn hay không cũng để cao một chút tiền thuê. Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày, cười hỏi, Vân Nhi. Ngươi cho rằng kia chủ nhà theo như lời nói có thể tin sao? Ha! Tiêu Lăng Vân ngay sau đó liền phản ứng lại đây, tỷ, ý của ngươi là, kia chủ nhà kỳ thật là muốn để cao chúng ta tiền thuê. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, chúng ta ở mỗi một chỗ sở khai cửa hàng, tìm đến đều là cái loại này đoạn đường không phải thực hảo, lưu lượng khách không phải rất lớn địa phương. Chúng ta tuyển xả cửa hàng trước hết muốn xem chính là dừng xe vị. Đoạn đường không tốt, lưu lượng khách lý cũng không hảo vị trí. Tiền thuê giống nhau đều tương đối tiện nghi. Cái này chủ nhà hiện tại muốn lấy khác thương gia cho chúng ta nguy cơ cảm, muốn chính chúng ta đi để cao tiền thuê giá cả. Ha ha, phòng trưng này chủ nhà cũng là cái khôn khéo nhân vật, hỏi thăm hảo chúng ta lai lịch, cho nên, tự nhận là không có sợ hãi để cao tiền thuê, chúng ta cũng sẽ đồng ý tới. Tiêu Lăng Vân hiểu được, hiển nhiên có chút giật mình nói, cho nên, này chủ nhà là nói dối tự đạo tự diễn. Rất có cái này khả năng. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, nhưng cũng không bài trừ thực sự có người đi thuê nhà bọn họ cửa hàng. Tiêu Lăng Vân nhíu một chút mày, hỏi, kia tỷ, chúng ta hiện tại trực tiếp cấp chủ nhà gọi điện thoại, liền nói ta cửa hàng chúng ta không thuê, làm hắn thuê cho người khác đi. Chúng ta khác tìm mặt tiền cửa hàng. Tiêu Lăng Ngọc rất là dứt khoát nói. Tiêu Lăng Vân có chút chần chờ nói, chính là này có thể chứ. Nếu chúng ta lại tìm cửa hàng nói, khả năng lại lãng phí rất nhiều thời gian. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không. Nên sốt ruột không phải chúng ta, mà là kia chủ nhà. Tiêu Lăng Vân thật sâu hít một hơi nói, hảo đi. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, ngày mai có một nhóm người lại đây phỏng vấn. Hậu thiên, ta cùng Tăng Diệu Tổ liền đi N thị nhìn một cái. Đến nỗi kia chủ nhà, liền trước như vậy hồi phục hắn đi. Hảo. Tiêu Lăng Vân ngay sau đó liền rời đi tổng kinh làm. N thị là Nam tỉnh tỉnh lỵ thành thị. Đào Nguyên Thôn Lục Tiên rau quả siêu thị. Từ Z thị đệ nhất gia đã chạy đến N thị đệ thập nhất gia. Trừ bỏ Z thị nhân cùng người hợp tác khai hai nhà rau dưa mặt tiền cửa hàng ngoại, chung quanh cái khác thành thị đều là chỉ khai một nhà. Hiện tại muốn ở N thị khai đệ nhị gia siêu thị. N thị là tỉnh lỵ thành thị, quyền quý phú hào người tương đối nhiều, ách, chính là kẻ có tiền tương đối nhiều, có thể nhiều khai một nhà siêu thị. Chỉ là ấn cái khác địa phương buôn bán tình huống tới nói, liền tính lại khai đệ tam gia, cũng là cùng không đủ cầu A. Đương nhiên. Tiêu Lăng Ngọc nguyên tắc, chính là một cái thành thị nhiều nhất khai hai nhà. Tiêu Lăng Ngọc ngồi ở văn phòng xoa xoa cái chán. Đừng nhìn nàng khai này, rau quả siêu thị khai thật sự thành công, kỳ thật nàng đã sớm bị người theo dõi. Nàng hiện tại thính giác hữu giác xúc giác liền thứ 6 cái cảm giác, đều đã trở nên dị thường nhạy bén. Từ tiến vào chiếm giữ thành phố S đệ tứ gia siêu thị bắt đầu, nàng liền cảm giác được sau lưng tựa hồ có người nhìn chằm chằm nàng, ngác không, xác thực nói là nhìn chằm chằm nàng siêu thị. Nàng lập tức cảnh giác lên, sau đó luôn mãi dặn dò thuộc hạ, muốn vạn phần cẩn thận, nhất định phải nhiều nghi ngờ những cái đó bộ dạng khả nghi người, trăm triệu không cần bị người chui không, mà ra vấn đề lớn. Nàng nhận người đầu tiên muốn xem chính là nhân phẩm. Ngay từ đầu nhìn không ra nhân phẩm, nhưng trải qua thời gian thử việc sau, nhân phẩm rốt cuộc như thế nào, là có thể biết một vài. Cho nên, nhân phẩm không quá quan người, Tiêu Lăng Ngọc giống nhau sẽ không làm người lưu lại. Lưu lại người, đều nhân phẩm không tồi, làm việc kiên định. Có người muốn lợi dụng sơ hở, cũng yêu cầu xem tình huống. Làm Tiêu Lăng Ngọc nghi hoặc chính là, âm thầm người, cũng chỉ là nhìn chằm chằm, lại còn không có bất luận cái gì động tác. Cho dù hiện tại nàng siêu thị đã xích chạy đến thứ 12 ra. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc lại không dám thiếu cảnh giác. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Mặc kệ mặt sau âm thầm nhìn chằm chằm người muốn làm cái gì, nàng đều chờ tiếp chiêu chính là. Hiện tại nàng nên làm cái gì liền làm cái gì. N thị mô xa hoa tiểu khu phòng nội, một cái 4-50 tuổi nữ nhân, xoa xoa tay không ngừng trong phòng đi tới đi lui, có vẻ có chút hoảng loạn. Hiện tại làm sao bây giờ a? Vạn nhất bọn họ thật không thuê ta phòng ở, nhưng làm sao bây giờ a? Nói tới đây, nàng trong mắt lộ ra một đạo phẫn nộ, vương bát dê con, ta chỉ là mới một mở miệng đề cao tiền thuê một chuyện, liền phải lui cửa hàng. Thật là quỷ hẹp hòi, nghèo kiết hủ lậu quỷ, không có tiền khai cái gì cửa hàng a, khai cửa hàng, liền tiền thuê đều không muốn ra. Liên ở nàng đang mắng mắng liệt liệt khi, một cái ăn mặc câu phục mang theo kính gọng vàng nam nhân, trung đẳng vóc, tóc sơ đến chỉnh tề bóng loáng. Nữ nhân lập tức giơ lên tới cười, nói, lão công, ngươi đã trở lại a? Như thế nào trở về như thế sớm a? Nàng nghi hoặc nhìn một chút thời gian, mới buổi chiều 3 giờ trung a. Nam nhân không để ý đến nàng hỏi chuyện, vừa tiến đến liền cau mày hỏi, ta ở bên ngoài liền nghe được ngươi đang mắng mắng liệt liệt, ngươi đang mắng cái gì a? Nữ nhân nghĩ nghĩ nói, còn không phải chúng ta kia đống nhà cũ, cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản nói không thuê liền không thuê. Nam nhân sửng sốt, tràn đầy nghi hoặc hỏi, nói đến hảo hảo, vì sao lại không thuê? Nói tới đây, hắn tràn đầy hồ nghi nhìn về phía nữ nhân, có phải hay không ngươi cùng người ta nói cái gì? Bằng không, vì sao bọn họ đột nhiên không thuê nhà? Phải biết rằng, chúng ta căn nhà kia thuê cho bọn hắn, chính là nhà của chúng ta một tuyệt bút kinh tế nơi phát ra. Kia lão bản không thuê, chúng ta phải chờ tới khi nào mới có thể chờ đến tiếp theo cái lão bản tới thuê. Bọn họ kia bộ nhà cũ, không ở trung tâm thành phố, lại không ở phá bỏ và di rời trong phạm vi, cho nên, giá trị cũng không phải rất cao, cũng không có người muốn mua, cho nên, chỉ có thể thuê. Đương nhiên muốn mua nói, hắn hiện tại cũng không quá nguyện ý bán, hiện tại giá nhà bị người càng xào càng cao, hắn cũng muốn nhìn xem căn hộ kia có thể hay không bị người xào cao, khi đó lại bán cũng có thể. Bất quá, ở bán phía trước, vẫn là trước đem phòng ở thuê. Bọn họ phòng ở thực tiểu cũ, kiến trúc diện tích cũng rất đại, cộng 4 tầng, 1 tầng có 6-700 bình. 4 tầng đạt tới 2-3 ngàn bình. Trung quanh còn có thực trống trải đất bằng, kia đều là thuộc về nhà hắn. Nếu không phải vì muốn dọn đến trung tâm thành phố tới, kia bộ nhà cũ, hoàn toàn là một bộ biệt thự đơn lập, rộng mở lại thoải mái. Nhưng mà, này một cái hai cái đều phải nháo dọn đến trung tâm thành phố tới đặt chân. Trung tâm thành phố đoạn đường giá nhà cao đến thái quá, tiêu dùng cũng đại, chỉ bằng hắn một người tiền lương, cập hai vị lao nhân về hưu tiền lương, căn bản là không đủ trong nhà chi tiêu. Cho nên, cho thuê kia bộ nhà cũ là thế ở phải làm. Vận khí nhưng thật ra không tồi, một quải đi ra ngoài không có bao lâu, liền có người nhìn chúng phòng ở. Sau đó, lấy một tháng 3,6 giá cả thuê xuống dưới. 3,6 tiền thuê chính là so với bọn hắn trong dự đoán còn lý tưởng. Người một nhà liền chờ này bút thu vào. Ai ngờ đến, chờ tới lại là nhân gia không thuê lui phòng. Chương 111, phỏng vấn làm lỗi, canh 1. Người rốt cuộc làm cái gì, làm nhân gia lui cửa hàng? Lữ Thanh Lượng rất là nghiêm khắc hỏi. Ta đối mặt sắp phát hỏa lão công. Lữ phu nhân tâm tình trở nên khẩn trương mà thấp thỏm, theo sau nàng có chút ủy khuất nói, ta chính là muốn cho bọn họ thêm chút tiền thuê nhà, ai biết bọn họ sẽ như thế keo kiệt, nói lui liền lui a. Lữ Thanh Lượng hắc mặt hỏi, đều nói tốt sự tình, em đẹp, ngươi vì sao đột nhiên muốn nhân ra thêm tiền thuê nhà? Lữ phu nhân nói, bọn họ thuê hạ chúng ta cửa hàng sau, ta đi hỏi thăm một chút bọn họ lai lịch. Nói tới đây, Lữ phu nhân cảm xúc đột nhiên có chút kích động lên, nàng hỏi, lão công, ngươi biết là ai tới thuê nhà của chúng ta phòng ở sao? Là ai? Lữ Thanh Lượng thần sắc nhàn nhạt hỏi, ngay sau đó hắn còn nói thêm, mặc kệ là ai tới thuê chúng ta phòng ở, tùy ý thêm tiền thuê chính là không đúng. Lữ phu nhân nói, tới thuê chúng ta phòng ở chính là Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị người phụ trách. Đây là bọn họ. Ngươi nói ai? Lữ Thanh Lượng cho rằng nghe lầm, không khỏi hỏi một lần. Lữ phu nhân nói, Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị người phụ trách đáp bọn họ thuê chúng ta phòng ở. Chính là ở chúng ta Z thị khai đệ nhị ra siêu thị. Ta lúc ấy nghĩ, bọn họ nhìn chúng ta phòng ở, cho dù tương đối hẻo lánh, sinh ý cũng sẽ thực hảo. Phải biết rằng, kia siêu thị đồ vật quý đến muốn chết, còn có rất nhiều người cướp mua đều mua không, nhà bọn họ sinh ý minh kiếm tiền, một ngày tiến trướng đều là mấy chục vạn. Ta liền nghĩ, bọn họ cũng không kém này tiền thuê nhà, cho nên, liền nghĩ làm cho bọn họ thêm chút tiền thuê nhà. Ai ngờ đến, việc này ta mới nhắc tới. Bọn họ liền nghĩ đem phòng ở lui rớt, thật là keo kiệt, quỷ hẹp hòi. Càng nói đến mặt sau, Lữ phu nhân càng là cảm thấy sinh khí. Đủ rồi. Lữ Thanh Lượng nghe Lữ phu nhân nói sau, xoa xoa đầu nói, làm buôn bán người, giống nhau là nhất nhìn chúng chính là giảng thành tin. Nếu ngay từ đầu nói tốt sự tình, có thể nào lại đột nhiên đổi ý. Lữ phu nhân lại không để bụng nói, nhưng ta không phải người làm ăn a. Không phải người làm ăn, ngươi liền có thể lật lọng sao. Lữ Thanh Lượng đối với Lữ Phu Nhân giống to một câu, Vương Ngọc Cầm, ta nói cho ngươi, nếu nhân gia thật không nghĩ thuê chúng ta phòng ở, ngươi liền chờ đi bên ngoài ngủ đường cái đi. Một tháng 3.6 vạn, đã bị như thế cái ngu xuẩn cấp làm không có. Hắn như thế nào cưới một cái như thế ngu xuẩn lao bà đâu. Lữ Phu Nhân sau khi nghe xong, lại không làm. Nàng lớn tiếng chất vấn nói, Lữ Thanh Lượng, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Cái gì kêu ta ngủ đường cái đi? Ta cho ngươi sinh một đôi nhi nữ, không có công lao còn có khổ lao đi. Tiêu Lăng Ngọc đối mặt mới ra cổng trường, trên mặt còn mang theo ngây ngô 5 cái sinh viên. Các ngươi hảo, ta tự giới thiệu một chút. Ta là Đào Nguyên Thôn Lục Tiên Nông Trang Công ty Tổng Giám Đốc Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc một thân giỏi giang chức nghiệp trang đứng ở bọn họ trước mặt, hiện tại, thỉnh các ngươi tự giới thiệu một chút. Ngài hảo, ta là Nam Đại sinh viên tốt nghiệp, Thích Gia Thành. Ngài hảo, Tiêu Tổng, ta là Thành Đại sinh viên tốt nghiệp, Cao Bối Bối. Tiêu Tổng, ngài hảo, ngươi là Hoa Lý Đại sinh viên tốt nghiệp, Hạng Quốc Hoa. Ngài hảo, Tiêu Tổng, ta là Di tỉnh Nông Khoa tốt nghiệp đại học sinh, Trương Nhạc Nhạc. Tiêu Tổng, ngài hảo, ta là Ma Đô tốt nghiệp đại học sinh, Tưởng Minh Vũ. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, nhíu một chút mày, đây đều là hàng hiệu đại hoa sinh viên tốt nghiệp A. An Tiểu Tuệ không phải nói, có hai cái bình thường tốt nghiệp đại học học sinh sao? Như thế nào không có tới? Này chuyện như thế nào? Chẳng lẽ lý lịch sơ lược lấy sai rồi? Này không nên A. An Tiểu Tuệ hẳn là sẽ không phạm như thế cấp thấp sai lầm đi. Tiêu Lăng Ngọc lại từ trên bàn lấy ra lý lịch sơ lược nhìn một chút, hỏi, về đút thị chức nghiệp đại học Ngô Quế Hương. Thành phố Dê Thương học viện Trần Minh Hải, có tới không? Tiêu Lăng Ngọc một niệm xong, nhận lời mời 5 người cho nhau nhìn thoáng qua, đầy mặt mơ hồ. Tiêu Lăng Ngọc lại niệm một lần sau hỏi, vừa rồi ta niệm này hai vị, các ngươi có ai nhận thức sao? Có 3 người lắc lắc đầu nói, Tiêu Tổng, chúng ta cũng không nhận thức. Hai cái không có hé răng. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, thỉnh các ngươi tại đây hơi ngồi trong chốc lát, ta đi ra ngoài một chuyến, dứt lời. Dứt lời, nàng liền cầm lý lịch sơ lược, đi đến bên ngoài đi, cấp An Tiểu Tuệ đánh một chiếc điện thoại. An Tiểu Tuệ, đây là chuyện như thế nào? Như thế nào hiện tại lại đây nhận lời mời hai cái cùng lý lịch sơ lược thượng không khớp? Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm khắc đặt câu hỏi nói. An Tiểu Tuệ cả kinh, lấy quá bọn họ lý lịch sơ lược, tràn đầy nghi hoặc hỏi, Tiêu Tổng, kia hiện tại bên trong nhận lời mời chính là. Tiêu Lăng Ngọc nói, đều là đại học hàng hiệu tốt nghiệp lại đây. An Tiểu Tuệ, nhận người, cái này lưu trình bất trí với lầm. Còn có, bọn họ liên hệ điện thoại cùng diện mạo lý lịch sơ lược rõ ràng không giống nhau, này hoàn toàn không có khả năng lầm sự tình, như thế nào hiện tại liền xuất hiện như vậy sai lầm. An Tiểu Tuệ nghe được Tiêu Lăng Ngọc lời nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngốc. Nàng cũng hoàn toàn không hiểu được, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. An Tiểu Tuệ áp xuống nghi hoặc nói, Tiêu Tổng, ta cùng nhau đi vào, cùng ngươi xem một chút bọn họ. Đem những cái đó nhận lời mời sinh mang đi Tiêu Tổng văn phòng người, là nhân sự bộ một người khác, theo lý mà nói, hẳn là đối chiếu xác nhận một chút. Nhưng là, dù sao cũng là nàng phụ trách thông báo tuyển dụng này một khối, nghĩ sai rồi, cũng là thuộc về nàng trách nhiệm. Đi thôi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói. An Tiểu Tuệ đi vào, nhìn đến này 5 người, liền nhớ lại này 5 người ngày hôm qua đều đi nhân tài thị trường nhận lời mời quá. Nhưng có 2 người tuy là đại học hàng hiệu sinh tốt nghiệp, nhưng bọn hắn trên mặt kia cổ cao ngạo khinh thường lại cầu bọn họ biểu tình, làm nàng lập tức liền soát đi xuống. Nhưng hiện tại này 2 người cố tình liền tại đây. An Tiểu Tuệ trí nhớ không tồi. Nàng chỉ vào một nữ hài tử hỏi, ngươi là Thành Đại sinh viên tốt nghiệp Cao Bối Bối, đúng không? Cao Bối Bối đối An Tiểu Tuệ mặt lộ vẻ một ít khinh thường ánh mắt, gật đầu đáp, đúng vậy, ta kêu Cao Bối Bối. Ngươi Ma Đô tốt nghiệp đại học sinh, Tưởng Minh Vũ đi. Tưởng Minh Vũ nhìn đến An Tiểu Tuệ trên mặt có một ít đỏ ửng, cũng không biết là ngượng ngùng, vẫn là cái khác nguyên nhân. Tưởng Minh Vũ gật đầu nói, đúng vậy, ta là Tưởng Minh Vũ. An Tiểu Tuệ vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ta nhớ rõ ngày hôm qua ta không có đem các ngươi lý lịch sơ lược, cũng không có thông chi các ngươi lại đây, các ngươi là như thế nào lại đây? Cao Bối Bối cùng Tưởng Minh Vũ trên mặt hiện lên trột dạ biểu tình. Tiêu Lăng Ngọc lập tức hiểu được, nàng trực tiếp hỏi, các ngươi cùng cái kia Ngô Quế Hương cùng Trần Minh Hải nhận thức. Cao Bối Bối nói, ta cùng Ngô Quế Hương nhận thức. Tưởng Minh Vũ nói, ta cùng Trần Minh Hải nhận thức. An Tiểu Tuệ lại phản ứng lại đây, lập tức hỏi, đó là chính bọn họ không muốn tới, vẫn là các ngươi xử cái gì thủ đoạn, làm cho bọn họ vô pháp lại đây, liền các ngươi lại đây. Hai cái lập tức lắc đầu xua tay thế nói, An Tiểu Thư, ngươi hiểu lầm. Cao Bối Bối nói, ta không có xử cái gì thủ đoạn. Cái kia Ngô Quế Hương nhận được ở Z thị một nhà khác xí nghiệp phỏng vấn điện thoại, bên này nói, nàng liền vô pháp lại đây, nàng khiến cho ta lại đây nhìn xem các ngươi công ty tình huống. Nói tới đây Cao Bối Bối tạm dừng một chút, sau đó có chút thẹn thùng nói. Kỳ thật ta thực nhìn chúng quý công ty phát triển tiền cảnh, rất vui lòng lưu tại quý công ty công tác. Chỉ là không biết ngày hôm qua ở nhân tài thông báo tuyển dụng thị trường thượng, An tiểu thư vì sao liền trướng mắt ta. Bất quá, ta còn là tưởng nỗ lực một chút, cho chính mình một cái cơ hội. Nói tới đây, Cao Bối Bối liền ngẩng đầu ánh mắt tỏa sáng nhìn Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu Tổng, ta thực thích ăn nhà ngươi trồng ra rau dưa, ta cũng thích tại đây non xanh nước biếc địa phương đi làm, thỉnh ngài lưu lại ta đi. Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày, cười như không cười hỏi, Nga, xem ra ngươi cũng làm đủ công khóa. Cao Bối Bối hơi cúi đầu có chút ngượng ngùng nói, ta nghe rất nhiều bằng hữu nói lên đảo Nguyên Thôn, cho nên cũng vẫn luôn hướng tới đảo Nguyên Thôn, nếu có thể lưu lại công tác, kia ở hảo bất quá. Tiêu Lăng Ngọc không có nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía một vị khác, nhàn nhạt lại bà Quy Nghiêm nói, vậy còn ngươi? Thường Minh Vũ nói, Tiêu Tổng, ta tình huống cùng nàng không sai biệt lắm. Cái kia Trần Minh Hải cũng là nhận được một nhà khác xí nghiệp phỏng vấn điện thoại, hắn liền trực tiếp đi qua. Ta là nghe được hắn tiếp các ngươi bên này điện thoại, lại không có cự tuyệt các ngươi, trong lòng có chút tức giận bất bình. Bởi vì ta thực xem trọng các ngươi công ty, ta muốn tiến vào quý công ty, chỉ là ở nhân tài thông báo tuyển dụng thị trường thượng, An tiểu thư cũng cự tuyệt ta, trong lòng rất là không phục, ta liền chính mình trực tiếp đi vào nơi này tới. An tiểu tuệ. Cho nên nói đến nói đi, vẫn là nàng nhìn nhầm. Nhân gia nguyện ý tới, nàng không có ứng. Nhân gia không muốn tới, nàng cố tình lại xem trọng. An tiểu tuệ trong lòng mãn hụt hẫng. Nàng nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Tổng, này. Tiêu Lăng Ngọc nói, ngươi lại cấp kia hai người đi cái điện thoại. An tiểu tuệ đáp, là. Nói cho bọn họ, không cần tới. Chương 112, trốn tranh trách nhiệm. Canh 2. Nô Hoa Quế đi Z thị một nhà xí nghiệp phỏng vấn sau khi thất bại, liền vội vàng muốn chạy đến đảo Nguyên Thôn Lục Tiên Tổng Công ty nhận lời mời. Lanh canh. Uy, ngài hảo, ta là. Cái gì? Ngồi ở xe buýt thượng, không biết Ngô Hoa Quế nghe đối phương nói cái gì, giọng nhi đột nhiên nổi lên tới, hỏi, các ngươi cho ta biết đi phỏng vấn, vì cái gì lại đừng tới? Hiện tại còn không có tới, kia. Đó là bởi vì ta lộ kẹt xe, đối kẹt xe. Trên đường Ngô Hoa Quế xuống xe, tay cầm di động đầu ngón tay đều hơi hơi trở nên trắng, trên mặt ẩn ẩn có một cổ tức giận. Lúc sau, nàng thật sâu thở ra một hơi nói, tính, chỉ là một nhà ở nông thôn công ty, có cái gì ghê gớm. Ta một cái sinh viên, ta cũng không tin, vào không được một cái tốt công ty. Sau lại, đương đảo Nguyên Thôn Lục Tiên Tổng Công ty, Nga sau lại sửa vì đảo Nguyên Thôn Lục Tiên Tập đoàn Công ty, trở thành cả nước nổi danh xí nghiệp lớn khi, nàng thật là hối hận lúc trước chính mình bỏ lỡ cơ hội. Đương nhiên, lúc này nàng cũng không biết. Trần Minh Hải nghe được bị công ty trúng tuyển lúc sau, kích động đều phải nhảy dựng lên. Liên tính là đại học hạng 3 tốt nghiệp lại như thế nào? Chỉ cần có năng lực người, ở đâu đều sẽ sáng lên. Không phải sao? Nhìn xem, hắn đánh bại vài cái nhất lưu đại học nhận lời mời sinh, ở sở hữu phỏng vấn giả trổ hết tài năng, hắn tin tưởng, hắn nhất định sẽ có cái hảo tương lai. Nhưng mà, cái này Trần Minh Hải lại không biết. Hắn tuy có năng lực, nhưng lại sẽ không làm người, dẫn tới hắn trên chức trường phát triển gập ghềnh. Đương hắn thật vất vả ở một nhà trung đẳng xí nghiệp trở thành một cái chủ quản khi, một người khác lại đi ở hắn đằng trước, đi lên sự nghiệp đỉnh núi. Hắn ở tin tức thượng nhìn đến người kia ảnh khi, hối hận nước mắt chảy ra. Nếu lúc trước, kia hiện tại người này có phải hay không hắn a? Tiêu Lăng Ngọc hiện tại công ty, nói không thiếu người cũng thiếu người, nói thiếu người cũng không thiếu người. Trải qua đối này 5 người phỏng vấn sau, cuối cùng vẫn là lưu lại này 5 người, nhưng cùng mọi người giống nhau, có 3 tháng thời gian thử việc. 3 tháng sau, có thể hay không lưu lại, liền xem bọn họ năng lực cùng biểu hiện. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc vẫn là đối 3 người tiến hành cương điệu, ta công ty không cho phép gian dối thủ đoạn người. Ta không yêu cầu các ngươi nhất định phải đúng giờ đi làm tan tầm, hoặc tăng ca thêm giờ, nhưng ngươi cần thiết ở quy định thời gian nội, làm tốt chính ngươi sự tình. Ta cuối cùng muốn xem chính là các ngươi kết quả. Là, Tiêu Tổng. Tiêu Tổng, thực xin lỗi, là ta đại quá ý. Một hồi đến văn phòng, An Tiểu Tuệ lập tức đối lần này sai lầm tiến hành xin lỗi. Tiêu Lăng Ngọc gõ gõ mặt bàn, hỏi, lần này là ai đem người cấp lãnh tiến vào? An Tiểu Tuệ nói, là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Tiêu Lăng Ngọc híp híp mắt, nói, Bạch San San. An Tiểu Tuệ gật đầu, sau đó nói, Tiêu Tổng, khoan thai mới đến không có bao lâu, là ta sai, ta không có mang hảo Bạch San San. Tiêu Lăng Ngọc vẫy vẫy tay. An Tiểu Tuệ. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu rất là nghiêm túc nói, An Tiểu Tuệ, còn nhớ rõ ta đối với ngươi nói qua sao? An Tiểu Tuệ biểu tình đổi đổi, theo sau nói, nhớ rõ. Tiêu Tổng nói qua, chúng ta quá mức thiện lương, quá mức mềm mại. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, không sai. Hôm nay phát sinh như vậy sự, cũng không phải là ngươi hoặc là Bạch San San cá nhân trách nhiệm. An Tiểu Tuệ gật đầu nói, ân, là chúng ta hai cái người trách nhiệm. Nhưng là ta mặc kệ là ngươi vẫn là Bạch San San trách nhiệm, hôm nay các ngươi chính là phạm vào một cái cực đại sai lầm. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc nói, hôm nay tới chính là hướng về phía chúng ta công ty nhận người mà đến, kia nếu tới không phải những người này, mà là người xấu đâu. Các ngươi cứ như vậy đem người bỏ vào công ty sao? An Tiểu Tuệ cúi đầu, sắc mặt có chút hồng hồng, có vẻ có chút hổ thẹn. An Tiểu Tuệ ngẩng đầu, rất là nghiêm túc nói, Tiêu Tổng, thỉnh ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, hành, ta lại cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi tái phạm, ta đây muốn suy xét một chút, ngươi có phải hay không thích hợp đương nhân lực tài nguyên này một khối. Kỳ thật, ở Tiêu Lăng Ngọc cho rằng, An Tiểu Tuệ hẳn là càng thêm thích hợp khách phục bộ. Bất quá, nàng không nghĩ lãng phí An Tiểu Tuệ đại học sở học một thân chuyên nghiệp tri thức cùng tài hoa, cho nên vẫn luôn đem An Tiểu Tuệ đặt ở nhân lực tài nguyên bộ. Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, mặc kệ là ngươi phạm sai vẫn là Bạch San San phạm sai, đều là bởi vì ngươi giám thị bất lực nguyên nhân. Cho nên, lúc này đây ta tuy lại cho ngươi một lần cơ hội, nhưng vẫn là phải cho ngươi nhất định trừng phạt, khấu ngươi 3 tháng tiền thưởng, ngươi có hay không ý kiến? An Tiểu Tuệ kịch liệt lắc đầu nói, không có, đương nhiên không có. Vậy ngươi đi đem Bạch San San kêu lên đến đây đi. Tiêu Lăng Ngọc nói, An Tiểu Tuệ đi ra ngoài sau khi, liền mang theo một cái cùng nàng tuổi giống nhau đại nữ hài tử, mặt tròn tròn, mắt đại đại, nhìn rất là đáng yêu. Đặc biệt còn ăn mặc một thân phấn nộn váy, có vẻ càng thêm đáng yêu, người này chính là Bạch San San. Bạch San San tiến tổng kinh làm liền rất ngoan ngoãn kêu một tiếng, Tiêu Tổng. Ngay sau đó hơi cúi đầu, hai tay chỉ tương đối, tựa hồ có điều bất an. Phỏng vấn sự tình, nàng nghe nói, cho nên, nàng sợ trách tội. Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp hỏi, Bạch San San, biết ta đem ngươi kêu lên tới, là cái gì sự sao? Bạch San San tiểu tâm thử nói, Tiêu Tổng, là về phỏng vấn sự sao? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, xác thật là về phỏng vấn sự tình. Ta chính là muốn hỏi ngươi, về chuyện này, ngươi có cái gì yêu cầu giải thích sao? An chủ nhiệm nói, nàng đem lý lịch sơ lược giao cho ngươi, làm ngươi xác nhận một chút, mang đi phòng họp phỏng vấn. Bạch San San mắt nhất thời trợn tròn, trong ánh mắt rõ ràng có chút không thể tưởng tượng. Nàng nói, Tiêu Tổng, An chủ nhiệm là trực tiếp đem lý lịch sơ lược giao cho ta, nhưng An chủ nhiệm trực tiếp cùng ta nói, làm ta trực tiếp đem này 5 người mang đi phòng họp. An Tiểu Tuệ. Cho nên, toàn bộ trách nhiệm đều ở trên người nàng, phải không? Người này, trách không được Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn nói nàng lòng mềm yếu, quá mức thiện lương. Vừa rồi nàng nghĩ vì nàng gánh hạ sở hữu trách nhiệm, Bạch San San khét ngược, một mở miệng liền điên đảo sự thật, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến trên người tới. Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày, cười như không cười nói, cho nên, An chủ nhiệm kêu ngươi mang đi ngươi liền mang đi, căn bản không xem lý lịch sơ lược, xác nhận một chút, phải không? Bạch San San bị như thế một chất vấn. Có chút sợ hãi, nàng đối với ngón tay tựa hồ bất an nói, ta cho rằng An chủ nhiệm xác nhận quá, căn bản không cần ở xác nhận. Kỳ thật nàng chỉ là nhìn thoáng qua, căn bản là không có nghiêm túc đi đối chiếu, mới có thể phạm phải như vậy sai lầm. Nhưng hiển nhiên hiện tại nàng không có khả năng nói cho Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc nhàn nhạt hỏi lại một câu, không cần xác nhận. Bạch San San chỉ cúi đầu, đỏ mặt, không hề răng. An Tiểu Tuệ lúc này lại bạo phát. Bạch San San. Ta đem những người này lý lịch sơ lược cho ngươi thời điểm, ta chính là luôn mãi phân phó qua ngươi, làm ngươi hảo hảo xác nhận một chút phỏng vấn nhân viên. An Tiểu Tuệ hiện tại không nghĩ bối cái này hát qua, cũng không nghĩ thật liền như thế mềm đi xuống. Bạch San San há miệng thở dốc, tựa hồ muốn biện giải. An Tiểu Tuệ nói thẳng nói, ngươi không cần rào biện, mặc kệ là văn phòng, vẫn là công ty khẩu, đều có cả mạ giác, chúng ta có thể rất cái theo dõi nhìn xem, sự tình rốt cuộc là như thế nào, như thế nào. Bạch San San vừa nghe. Tức khắc ngẩng đầu lên, có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía An Tiểu Tuệ, tựa hồ có chút không rõ, từ trước đến nay dễ nói chuyện, mềm lòng, hơn nữa cũng không ở tổng giám đốc trước mặt cáo trạng, cho nên, nàng mới có thể muốn đem trách nhiệm đẩy đến nàng trên đầu. Chỉ là hiện tại, so sánh với phía trước làm ra vẻ hoảng loạn, Bạch San San là thật sự có chút luống cuống. Bạch San San không khỏi kêu một tiếng, An tỷ, ngươi. An Tiểu Tuệ nhìn trở nên hoảng loạn không thôi Bạch San San, cười lạnh một tiếng nói, ta xảy ra chuyện gì? Có phải hay không rất kỳ quái lần này ta không có lại cho ngươi gánh tội thay? Bạch San San biểu tình cứng đờ một chút. Kỳ thật ngay từ đầu ta là tưởng cho ta bối cái này hát qua, thế ngươi gánh vác sở hữu trách nhiệm. Nói tới đây khi, An Tiểu Tuệ nhìn một chút Tiêu Lăng Ngọc tiếp tục nói. Nhưng chúng ta Tiêu Tổng anh minh thần võ, phân biệt đúng sai, cũng không có hoàn toàn trách tội ta. Nhưng thật ra ngươi, một tân nhân phạm vào như thế đại sai, không nghĩ thừa nhận sai lầm, mượn này trường điểm giáo huấn, ngược lại muốn đem sở hữu sai lầm. Đẩy đến cấp trên đầu. Chẳng lẽ ta cái này cấp trên mặt viết ta thực dễ khi dễ mấy chữ sao? Bằng không, ngươi bằng cái gì cho rằng ta sẽ thay ngươi gánh vác sở hữu trách nhiệm? Bạch San San sắc mặt trắng bệch, lắc đầu, mắt hồng hồng nhìn về phía An Tiểu Tuệ, tựa hồ bị rất lớn khi dễ cùng ủy khuất. An Tiểu Tuệ, ngoa tào. Thế nhưng là một đóa bạch liên hoa. Ta dựa, quả nhiên nàng phía trước người quá hảo, lòng mềm yếu. Nếu không phải Tiêu Lăng Ngọc tín nhiệm nàng, liền nàng này phó biểu tình, chỉ sợ đều phải bị người cho rằng thật sự khi dễ nàng đâu. An Tiểu Tuệ đáy lòng dâng lên một cổ tức giận, nàng giận dỗi nói, Bạch San San, ngươi làm ra này phó biểu tình làm cái gì? Nơi này nhưng không có nam nhân, bằng không, lại làm người cho rằng ta ở khi dễ ngươi đâu. Bạch San San khỏe mắt ngậm nước mắt, dù khóc không khóc lắc đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, đầy bụng ủy khuất nói, Tiêu Tổng, ta không có. An Tiểu Tuệ, Tiêu Lăng Ngọc, ta dựa, thật lớn một đóa bạch liên hoa. Bạch San San bị khai trừ rồi. Đây là Tiêu Lăng Ngọc quyết định. Nếu Bạch San San chỉ là bởi vì công tác không đến vị phạm sai lầm, chỉ cần thừa nhận sai lầm, cũng sẽ không bị khai trừ. Nhưng mà, cái này Bạch San San tuổi không lớn, tâm nhãn lại nhiều, hơn nữa đại đa số là ý xấu, đem TV đi học đến cung đấu kế, toàn bộ dùng tới rồi trên chức trường. Nếu chỉ là chính đại quang minh cạnh tranh cũng liền thôi, nhưng nàng nói như rồng leo, làm như mèo mửa, năng lực không đủ, căn bản vô pháp đảm nhiệm nhân lực tài nguyên bộ chủ nhiệm cái này chức vị. Nàng chỉ là ghen ghét An Tiểu Tuệ cùng nàng tuổi giống nhau đại, hơn nữa đồng dạng là đại học hàng hiệu tốt nghiệp, học lại đều là chuyên nghiệp tài nguyên. Bằng cái gì An Tiểu Tuệ có thể đương chủ nhiệm, mà nàng chỉ có thể đương An Tiểu Tuệ thủ hạ một người viên chức nhỏ. Tự nhiên, nàng liền ở phía dưới chơi một ít động tác nhỏ. Không ảnh hưởng toàn cục động tác nhỏ, Tiêu Lăng Ngọc mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái cũng liền thôi. Nhưng hiện tại đề cập đến nhân phẩm vấn đề, Tiêu Lăng Ngọc căn bản là vô pháp chịu đựng. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc trăm triệu không nghĩ tới, bị khai trừ Bạch San San trong lòng tức giận bất bình, sau đó ở trên mạng phát biểu một ít ngôn luận, khiến cho toàn vong sóng to gió lớn. Các vị ca ca tỷ tỷ, các ngươi chơi đến như thế nào a? Tiêu Nhạc Đồng đứng ở một cây cọc cây thượng, hắn trên cao nhìn xuống nhìn về phía du khách, lớn tiếng hỏi, còn muốn hay không lại chơi? Tiêu Nhạc Đồng hiện tại người quá tiểu, nhưng lại không thích ngưỡng đầu cùng người ta nói lời nói, cho nên, giống nhau hắn đều sẽ đứng ở chỗ cao cùng người ta nói lời nói. Du khách cười nói, hảo chơi a, chúng ta còn tiếp tục chơi. Tiểu Băng Hữu, ngày mai ngươi còn khi chúng ta hướng dẫn du lịch sao? Có đứa nhỏ này ở. Bọn họ ngoạn nhạc khi thú vị nhiều. Tiêu Nhạc Đồng một bàn tay ôm ngực, một bàn tay chống cằm, hơi hơi nghiêng đầu nhìn bầu trời, ra vẻ thâm trầm nói. Cái này sao, liền phải xem ngày mai. Nếu ngày mai, trải qua ta mụ mụ đồng ý, không cần ở nhà viết chữ to nói, ta liền ra tới tiếp tục đương các ngươi hướng dẫn du lịch hảo. Các du khách lại lập tức hứng thú bừng bừng hỏi, tiểu bà bối, ngươi như thế tiểu còn muốn viết chữ to sao? Tiêu Nhạc Đồng nghiêm túc mặt, đáng thương hề hề nói, mụ mụ nói, ta tuy là tuyệt thế thiên tài. Nhưng tính cách nóng nảy, cần thiết muốn mỗi ngày viết 100 chữ to, lẳng lặng tâm, mới bằng lòng phóng ta ra tới chơi. Chúng du khách, đối mặt có cái này mới một tuổi nhiều, là có thể bối hạ chỉnh bản tự điển, như thế sẽ nói sẽ nhảy còn sẽ viết chữ to hài tử, bọn họ trong lòng cũng chỉ có thể tự hành hổ thẹn cảm giác ra. Bất quá, hài tử mụ mụ cũng đủ biến thái a. Liên bởi vì chính mình nhi tử là tuyệt thế thiên tài, cũng không nhìn xem nhân gia tuổi tác, liền buộc nhi tử viết chữ to, còn muốn mỗi ngày viết 100. Tiểu bà bối, thật là đáng thương Nga. Có du khách nói. Tiêu Nhạc Đồng gật đầu thực nghiêm túc nói, ân ân, bảo bảo hiện tại thật sự thực đáng thương. Mọi người, kiến quốc sau, động vật không được thành tinh. Chẳng lẽ nhãi con liền có thể thành tinh sao? Chương 113, sóng to gió lớn một. Lữ phu nhân gần nhất đang ở phiền não phòng ở bị lui sự tình. Phòng ở phải bị lui, nàng đã chịu người trong nhà một hồi oán trách, nói nàng thật sự không nên đột nhiên muốn đề cao tiền thuê, cái này hảo. Nhân ra trực tiếp không cần phòng ở. Vương Ngọc Cầm tức giận đến một người ở phòng giận dỗi. Nàng như thế làm là vì ai a? Nàng còn không phải là muốn vì cái này ra đề cao một chút thu vào sao. Bọn họ ở trung tâm thành phố mua một bộ phòng ở, giá nhà quý đến thái quá. Một bộ phòng 3 phòng 2 sảnh hơn 120 bình phòng ở, đầu phó đều phải 6-70 vạn. Quang đầu phó cùng Trang Hoàng liền dùng đi bọn họ lữ ra sở hữu tích tụ không nói, phía sau còn thiếu một đống nợ nần. Hiện tại mỗi tháng muốn còn khoản vay mua nhà xe thải không nói, thường thường có thân thích bằng hữu lại đây muốn nợ, hơn nữa hàng ngày chi tiêu, một tháng xuống dưới chi tiêu, kia chính là một tuyệt bút đâu. Hai cái lao nhân ra tuy về hưu, có một ít tiền hưu, chính là phía trước vì mua phòng, hai người đem sở hữu tích tụ đem ra, hiện tại tiền hưu khẳng định yêu cầu dự lưu, vạn nhất phát sinh cái gì, lấy không ra tiền tới, kia không phải cấp chết người sao. Trong nhà một đôi nhi nữ, một cái nhi tử hiện tại còn không có công tác, một cái nữ nhi còn ở vào đại học, cho nên, toàn bộ gia thu vào liền dựa trượng phu Lữ Thanh Lượng. Lữ Thanh Lượng là quốc sĩ giống nhau công viên, bởi vì tư lịch già rồi một ít, nhưng một tháng xuống dưới thu vào cũng mới vạn đem khối. Khoản vay mua nhà, xe thải, hàng ngày chi tiêu, một vạn khối nơi nào đủ a? Cho nên, người một nhà liền trông cậy vào bán phòng. Nhưng cái kia hơi hẻo lánh đoạn đường phòng ở, 4 tầng lâu, hơn nữa chung quanh, diện tích lại đại, tổng cộng 2.000 nhiều bình, giá bán 500 nhiều vạn, nhưng cái đó thương gia lại không bằng lòng mua. Cần phải thuê cũng không tốt lắm thuê, phải đi ra ngoài 3 tháng, bán thuê, tuy đều có người dò hỏi, nhưng đều ngại giá cả quý. Hiện tại có người nguyện ý dùng 3 vạn 6 thuê, nàng lại muốn càng cao một ít, kết quả đối phương. Mắt thấy 3 ngày thời gian, nàng đánh đối phương điện thoại không tiếp, đối phương cũng chưa từng cho nàng tới một cái điện thoại, nàng trong lòng cái kia sốt ruột ta. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là cảm thấy đi kia đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị nhìn một cái, trước tìm một chút siêu thị người phụ trách, có thể hay không làm cho bọn họ liên hệ một chút lão bản. Đương nàng ngồi xe đi vào cửa siêu thị khi, nhìn đến cửa siêu thị vây quanh một đám người, nhìn này nhóm người không nghĩ là mua đồ vật, đảo như là xem náo nhiệt, trong lòng có chút nghi hoặc. Sau đó liền nghe được một ít người ở nghị luận sôi nổi. Nghe nói này siêu thị rau dưa, là đánh kích thích tố, cho nên tìm đến Thủy Linh Thủy Linh. Còn cô à, nghe nói này đó rau dưa, là dùng độc dược tưới lớn lên, cho nên, ăn sẽ làm người nghiện đâu. Chắc không được rất nhiều người ta nói ăn nhà này đồ vật sau, liền ăn không được nhà khác đồ vật, hóa ra là độc dược phát tác nguyên nhân a. Tấm tắc, ngươi nói này lòng dạ hiểm độc thương gia là như thế nào nghĩ ra này nhất chiêu a? Dùng độc dược tưới. Kia rau dưa không phải toàn bộ đều là có độc. Có người cũng có chút khó hiểu nói, như thế nhiều rau dưa, này lão bản từ đâu ra như thế nhiều độc dược. Đúng vậy, độc dược thứ này chính là không tiện nghi. Nghe nói này siêu thị khai nhưng không ngừng chúng ta N thị một nhà đâu, bao gồm chúng ta N thị, đã khai 11 gia chuỗi cửa hàng. Nghe nói, kia lão bản đã chuẩn bị ở N thị trưởng đệ nhị gia siêu thị, cả nước thứ 12 gia chuỗi cửa hàng đâu. Như thế đại lượng. Này quang ma túy hẳn là ấn kg tới thôi bỏ đi. Ha ha, như thế đại lượng, hẳn là đã sớm bị cảnh sát chú ý đi. Như thế nào khả năng hiện tại mới bại lộ ra tới? Này nhưng không nhất định. Nói không chừng nhân ra hậu trường đại đâu. Vương Ngọc Cầm có chút không rõ hỏi bên cạnh một cái nữ hài nói, cô nương, chúng ta đang nói cái gì? Nhà này siêu thị hiện tại xảy ra chuyện gì? Nữ hài trả lời, a di, có người ở trên mạng bại lộ, nói đào nguyên thôn lục tiên rau dừa sở dị như thế ăn ngon. Là bởi vì cái này lão bản dùng ma túy pha chế thủy, cấp rau dưa tới, sau đó độc tố đều tiến vào rau dưa bên trong. Cho nên, hiện tại mọi người đều cảm thấy này rau dưa ăn ngon, còn ăn nghiện rồi đâu. Này không, rất nhiều người nhìn đến cái này tin tức sau, đều lại đây mắng thương gia. Vương Ngọc Cầm sau khi nghe xong, mày nhăn lại, lập tức nói, ai ra, này không phải làm vậy sao? Dùng độc dược đối pha chế thủy tới rau dưa, này không phải làm tất cả mọi người ăn độc sao? Nói tới đây. Vương Ngọc Cầm lại tò mò hỏi, kia nơi này người phụ trách bị bắt lại sao? Kia nữ hải cười nói, a di, này còn chỉ là bắt quái tin tức, căn bản không có sự thật căn cứ, không có chứng cứ sự, sở cảnh sát bên kia nào dám tùy ý bắt người a? Này không lớn ra đều như thế nói sao? Vương Ngọc Cầm có chút tức giận bất bình nói, chẳng lẽ liền không phải chứng cứ? Nữ hải buồn cười nói, a di, ngươi đừng đầu được không? Sở cảnh sát bắt người chú ý chính là chứng cứ, không có chứng cứ. Liền dựa trên mạng những cái đó bắt gió bắt bóng đồ vật, liền có thể bắt người, kia không phải lộn xộn sao. Vương Ngọc Cầm nghe thế, có chút tiếc hận lại có chút may mắn. Tiếc hận chính là, đào nguyên thôn lục tiên siêu thị ra như vậy sự, đệ nhị ra siêu thị khẳng định vô pháp lại khai, kia tự nhiên, cũng liền sẽ không lại thuê nhà nàng phòng ở. Cứ như vậy, nhà nàng một tháng thiếu mấy vạn khối thu vào A. May mắn chính là, nhà nàng phòng ở không có thuê cấp nhà này siêu thị, bằng không, như vậy là một hồi, như vậy là một hồi. Về sau nàng phòng ở chính là muốn thuê cũng có thể thuê. Hiện tại lại treo biển hành nghề đi ra ngoài bán cũng không chậm. Vương Ngọc Cầm ở siêu thị trước cửa nhìn một hồi náo nhiệt sau, liền rời đi. Nàng không có lại đi tìm kia siêu thị người phụ trách. Xảy ra chuyện không chỉ có là N thị đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị, chịu kia tắc tin tức nguyên nhân, sở hữu khai trường siêu thị đều đã chịu tin tức ảnh hưởng, tạo thành nhân tâm di động. Mỗi nhà siêu thị đều tụ đầy người, đều yêu cầu siêu thị cấp một cái cách nói, bằng không. Liền tạp siêu thị sở hữu đồ vật. Như vậy sự, thực mau liền thượng hôm nay đầu đề, tin tức nhiệt điểm, cập các loại báo xã truyền thông. Đào nguyên thôn công ty lục tiên lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức nổi danh. Phảng phất lập tức, biến thành mọi người đòi đánh đầu đường lão thử. Tiêu tổng, siêu thị ấn ngươi phân phó trừ bỏ Z thị nội cửa hàng ngoại, còn lại toàn bộ tạm dừng buôn bán. Trước mắt, những người đó trừ ở cửa siêu thị nháo sự, lớn tiếng ồn ào, tạm thời không có xảy ra chuyện. Tăng Diệu Tổ nghiêm túc hội báo nói, cũng may bọn họ sở đi chính là cao cấp lộ tuyến biến mất, lại đây mua đồ ăn làm buôn bán người, đa số phi phú tức quý người. Những người này giữa đa số người vẫn là tương đối có tố chất cũng tương đối sáng suốt, đều không phải là cái loại này nghe phong chính là vũ rất là cùng phong người. Bọn họ hiện tại chỉ là phải đợi một đáp án, một cái kết quả thôi. Đến nỗi những cái đó nháo sự người, đại bộ phận là cái loại này ngẫu nhiên ở siêu thị mua quá đồ vật người thường ra. Những người này trong lòng phỏng chừng ngày thường có chút tức giận bất bình, cũng là có chút cửu thị đi, rốt cuộc, này đó rau dưa quá quý, bọn họ không có khả năng mỗi ngày mua. Sau đó này tắc tin tức vừa ra, phảng phất tìm được rồi ra tiết khẩu, toàn bộ buộc phát ra tới. Đã có thể bằng trên mạng kia thuận miệng cái gọi là bại lộ đồ vật, căn bản không có sự thật căn cứ, những người này muốn nháo cũng không dám nháo đến quá mức. Cho nên, trên cơ bản tôi nói, các địa phương đều còn rất ổn định. Đặc biệt là Z thị siêu thị liền môn đều không có quan, còn ở tiếp tục buôn bán, mở cửa đón khách, sinh ý làm theo, hơn nữa cùng dị vãng giống nhau. Đương nhiên, chịu internet tin tức ảnh hưởng, vẫn là có chút người lại đây náo sự. Bất quá, bọn họ gần nhất náo sự, liền có người phản dối qua đi. Ha ha, ngươi nói này đó rau dưa là độc dược tới ra tới, ngươi nói ra tới ngươi tin sao? Ai như thế có bản lĩnh, thế nhưng có thể dùng độc dược tới đồ vật. Còn có, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lúc trước có người cũng nghi ngờ nhà này siêu thị rau dưa là đánh kích thích tố cập nhuộm dần nọc độc, nhưng là quyền uy thực phẩm giám sát kiểm tra đo lường cơ cấu còn lại là kiểm nghiệm ra này đó rau dưa. Ăn sau, chẳng những sẽ không đối thân thể có hại, tương phản, rau dưa bên trong còn có một loại đối thân thể hữu ích hoạt tính phân tử. Lúc trước, này phân kiểm tra đo lường báo cáo, đều thượng báo, cũng thượng tin tức truyền thông, ngươi không có nhìn đến qua sao. Còn cô à, nhà này rau quả siêu thị khai như thế lâu, chỉ nghe nói qua ăn nhà này siêu thị đồ vật thân thể càng ngày càng tốt, lại không có nghe nói qua ăn xảy ra sự cố. Nga, đúng rồi, ngươi nếu hoài nghi này đó rau dưa là dùng độc dược tưới. Đối với ngươi thân thể có hại, vậy ngươi khả năng không mua à, vừa lúc lưu trữ cho chúng ta nhiều mua một ít. Ngươi cũng không biết, nơi này có chút đồ ăn là hạn mua bán, chúng ta muốn nhiều mua một ít đều không được. Ngươi không mua nói, hạn đủ lượng khẳng định nhiều một ít, cho nên, ngươi ở lớn tiếng ồn ào cái gì à? Những cái đó ý đồ nháo sự người. Bọn họ chỉ là nhân cơ hội muốn ngoa một ít tiền à, ai biết sẽ có như thế nhiều rau dưa phân à. Tiêu Lăng Vân tìm khai máy tính. Nhìn đến chính là che trời lấp đất về đảo nguyên thôn lục tiên siêu thị tin tức phía dưới một ít ngôn luận, quả thực khó coi, tức giận đến sắc mặt thanh màu đỏ thâm hồng. An Tiểu Tuệ nhìn đến tin tức thượng những cái đó ngôn luận, mắt hồng hồng, nước mắt đều phải ở hốc mắt trung đảo quanh. Nàng cắn môi rất là hối hận nói, Tiêu Tổng, thực xin lỗi, đều là ta hại công ty, hại mọi người. Nếu không phải ta đem Bạch San San chiêu tiến vào, việc này liền sẽ không đã xảy ra. Tiêu Lăng Ngọc không có hé răng. Tiêu Lăng Vân lại rất là phẫn nộ lớn tiếng quát mắng, cái kia Bạch San San thật là thật quá đáng. Nhìn phúc hậu và vô hại bộ dáng, không nghĩ tới tâm địa như thế ác độc. Công ty nơi nào thực xin lỗi nàng A. Nàng hiện tại thế nhưng ở trên mạng địa đặt phỉ báng những việc này, thật là quá đáng giận. Nghĩ đến cái kia viên mặt mắt to phẫn nộ nữ hài tử, Tiêu Lăng Vân thật là khí đánh không đồng nhất ra tới. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm A. Như vậy một cái nhìn xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử, thế nhưng trường một bộ xà hiết tâm địa. Ngày thường ở công ty khi, đại gia nhiều chiếu cố nàng A, nhìn nàng một đôi trắng non tay, đều không cho nàng làm việc, phải làm cái gì sự, cũng đều sẽ mang theo nàng, hơn nữa cho nàng thù lao cũng không thấp A. Nhưng người này chính là như thế lãnh khốc vô tình. Chính mình đã làm sai chuyện tình, chẳng những không thừa nhận, còn đem sở hữu sai lầm đẩy đến người khác trên đầu. Ngày thường, Tiêu Lăng Ngọc nhất không dung nhẫn người như vậy tồn tại. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc mới quyết định đem Bạch San San cấp khai trừ rồi. Không nghĩ tới. Vừa chuyển đầu, cái này Bạch San San liền. An Tiểu Tuệ quả thực gây náy muốn chết. Nàng rất là tự trách nói, Tiêu Tổng, đều do ta. Ta ở thông báo tuyển dụng sẽ thượng nhìn đến nàng khi, nàng đang bị những người khác xa lánh, sau đó nàng liền đi đến ta vị trí phía trước khóc thút thít. Nàng nói cho ta, những người này ghen ghét nàng bằng cấp cao, diện mạo hảo, sợ nàng đoạt hảo công ty hảo chức vị, cho nên, căn bản là không muốn cùng nàng một mau. Lòng ta mềm nhũn, liền mời nàng đến chúng ta công ty tới. Nhưng ta không nghĩ tới. Không nghĩ tới. An Tiểu Tuệ biết Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn nói nàng quá mềm lòng quá thiện lương, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng quá mềm mại quá thiện lương, sẽ cho công ty mang đến như vậy thật lớn tổn hại. Không biết nhìn người hậu quả, nàng căn bản vô pháp gánh vác. Nàng căn bản chính là cô phụ Tiêu Lăng Ngọc đối nàng tín nhiệm, càng là nhớ tới càng thêm áy náy cùng tự trách. Nghĩ nghĩ An Tiểu Tuệ không khỏi chảy xuống nước mắt. Nàng khóc lóc nói, Tiêu Tổng, mặc kệ ngươi như thế nào trừng phạt ta, ta đều tiếp thu, nhưng thỉnh ngươi không cần đem ta khai, ta thật sự thực thích lưu lại nơi này công tác. Ô ô, Tiêu Lăng Ngọc đối với nàng khẽ thở dài một hơi nói, Tiểu Tuệ, hy vọng thông qua lúc này đây giáo huấn, hy vọng ngươi trường một chút chi nhớ. Ta nói rồi, chúng ta làm việc chỉ cần bảo trì sơ tâm liền hảo. Lòng mềm yếu, cũng không tỏ vẻ là thiện lương. An Tiểu Tuệ gật đầu nói, ân, lúc này đây ta nhất định nhớ kỹ. Nhưng thỉnh Tiêu Tổng, ngài không cần khai trừ ta. Tiêu Lăng Ngọc cười khẽ nói, đồ ngốc, ta không có muốn nói khai trừ ngươi. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chữ, lãnh lệ nói, lần này sự tình, cũng không hoàn toàn trách ngươi. Chỉ là lần này sự tình bị có nhân tâm lợi dụng mà thôi. Nói đến này, Tiêu Lăng Ngọc hỏi hướng Tiêu Hân Hân, Hân Hân, ngươi cho rằng lần này sự tình nên như thế nào giải quyết? Tiêu Hân Hân nghĩ nghĩ nói, hiện tại trực tiếp nhất biện pháp, chính là cấp Bạch San San phát luật sư hàm. Trực tiếp cáo nàng bịa đặt phỉ báng cập xâm phạm danh dự quyền. Bạch San San đây là thuộc về cố tình trả thù, lại không có bất luận cái gì sự tình căn cứ, chúng ta hoàn toàn có thể đi pháp luật chính tự. Tiêu Lăng Ngọc cười điểm nói, ân, không tồi. Còn có đâu? Tiêu Hân Hân mau 2 năm học tập, quả nhiên không có uổng phí. Hiện tại đầu tiên nghĩ đến chính là lấy pháp luật vũ khí tới bảo vệ chính mình quyền lợi. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc đặt câu hỏi, Tiêu Hân Hân tiếp tục nói, còn có chính là tìm một nhà nhất quyền uy kiểm tra đo lường cơ cấu, đem chúng ta sản phẩm đưa đi kiểm tra đo lường, cũng mau chóng đem kiểm tra đo lường báo cáo phát ra đi. Chỉ cần này 2 dạng đồ vật đồng loạt, đại gia tự nhiên tin tưởng chúng ta công ty là bị người vu tội. Ân, ngươi nghĩ đến không tồi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, nhưng có một chút, đem chúng ta sản phẩm cầm đi kiểm tra đo lường khi, cần thiết phải có nhất có uy tín cơ quan toàn bộ hành trình theo dõi. Như vậy xuống dưới kiểm tra đo lường báo cáo, mới có thể làm mỗi người tin phục. Tiêu Lăng Vân phản ứng lại đây, mắt sáng ngời, cười hỏi, ngươi ý tứ làm tương quan cơ quan bên kia người toàn bộ hành trình theo dõi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, cái này tương quan cơ quan người, nếu có thể thỉnh đến Nam tỉnh thính người tốt nhất, nếu thỉnh không đến, vậy thỉnh cái khác thị. Nhớ kỹ, cái này uy tín cơ quan sở cảnh sát, ít nhất là thị cục cấp trở lên. Chính là ở Nam tỉnh chúng ta cũng không có cái gì quan hệ a, như thế nào tìm người a? Tăng Diệu Tổ cau mày hỏi. Tiêu Lăng Ngọc trầm mặc một lát sau, nói, việc này liền giao cho ta đi. Nay nửa năm nhiều làm buôn bán, cũng mở rộng một ít nhân mạch giao tế vòng, tin tưởng có thể tìm được một ít quan hệ. Việc này liền giao cho ta đi. Cửa truyền đến một đạo nam nhân thanh âm. Như thế nào là ngươi? Nhìn đến cửa xuất hiện người, Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Lăng Vân đều rất là kinh ngạc. Chương 114, Thân Ngôn Luận, canh 1. Ở một nhà khách sạn, một nữ hải tử ăn đồ ăn vặt, hứng thú bừng bừng cũng là vui sướng khi người gặp họa đầy mặt đắc ý nhìn trên mạng tin tức, cập các loại ngôn luận. Đột nhiên, nàng mắt đột nhiên trừng đến đại đại, đáy mắt hiện lên phẫn nộ. Đào nguyên thôn rau dưa dùng độc dược tưới. Ha ha, đây là cái nào thiên tài nháo động như thế đại, nghĩ đến. Ha ha. Ta đều ăn đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị đồ vật nửa năm nhiều, cũng không có phát hiện chính mình thân thể có cái gì không khỏe. Muốn nói thân thể có cái gì thay đổi nói, đó chính là thân thể của ta càng ngày càng tốt, trước kia những cái đó vô pháp nói ra bệnh kín, ở không có ăn bất luận cái gì dược vật dưới tình huống, thế nhưng chữa khỏi, này thân thể cũng là càng ngày khỏe mạnh. Trên lầu, chúng ta cũng ăn nhà này siêu thị đồ vật nửa năm nhiều, cũng phát hiện cái này hiệu quả ai nhà ta ra trước kia là cái quân nhân. Ở một cái lạnh băng ngày mùa đông ra nhiệm vụ khi, tổn thương do giá rét hai chân. Hiện tại già rồi, vừa đến mùa đông liền cốt đau khó nhịn, căn bản không thể ra ngoài, cả ngày ở nhà vây quanh bếp lò, xương đùi đều còn đau đến muốn chết. Bất luận cái gì trị liệu cùng dược vật đều không có dùng. Nhưng từ ông nội của ta ăn nhà này rau dưa siêu thị đồ vật sau, ông nội của ta chân chậm rãi thế nhưng không đau. Ngay từ đầu, chúng ta căn bản không rõ, vì sao hắn già có đau hay không. Chỉ là ở ra đi bên ngoài cùng bạn bè nói chuyện phiếm khi, phát hiện bạn bè cũng là cái dạng này tình huống. Mà phát sinh đồng dạng tình huống nguyên nhân, đó chính là bọn họ đều là ăn đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị ra rau dưa. Quan trọng nhất một chút là, này đó lao nhân ra thân thể càng ngày càng tốt, càng ngày càng khỏe mạnh, hiện tại đều có thể đi ra ngoài nhảy quảng trường vũ. Nga, đúng rồi. Không chỉ có là lao nhân ra thân thể cũng càng ngày càng tốt, chính là chúng ta thân thể cũng là càng ngày càng tốt, còn có. Nhà của chúng ta người nhiều ít có chút bệnh kín, hiện tại đều chưa khỏi. Cho nên, thỉnh các ngươi một ngụm một cái nói đào nguyên thôn rau dưa là dùng độc dược tới anh hùng bản phim nói cho ta, vì sao dùng độc dược tới ra tới đồ vật, có thể chữa bệnh đau, làm nhân thân thể càng ngày càng khỏe mạnh. nếu thực sự có như vậy độc dược, kia còn gọi độc dược sao? Kia hẳn là kêu tiên dược đi. A, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này sao? Trước kia ta mẹ có điểm ngực đau tật xấu, căn bản không thể rống lớn. Hiện tại khẽ ngược, động bất động tới Hà Đông sư hống, nói là bổ hồi những cái đó năm mất đi xúc động biểu hiện. Hiện tại ta cùng ta ba ba mỗi ngày muốn thừa nhận loại này đạn pháo thức tập kích, có một loại đau cùng vui sướng đan chéo ở bên nhau. Bất quá, làm chúng ta nghi hoặc chính là, chúng ta vẫn luôn không rõ, ta mụ mụ như thế nào liền không có ngực đau. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ liền nói, ta mẹ trái tim liền cùng người bình thường giống nhau. Nói cách khác ta mẹ không có ngực đau tật xấu. Hiện tại ta mới biết được, nguyên lai là bởi vì ăn đảo nguyên thôn rau quả siêu thị đồ vật. Ha ha, tựa như trên lầu theo như lời, loại này có thể trị bệnh độc dược, là kêu độc dược sao? Đó là tiên dược mới đúng. Này đó bình luận đều là đến từ những cái đó chân chính ăn qua đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị đồ vật lao khách hàng. Bọn họ vẫn luôn là đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị trung thực fans. Cho dù, lần này ra siêu thị đồ vật, bị người đẩy thượng phong tiêm đầu sóng, bị sở hữu vong hữu nghi ngờ, bọn họ vẫn như cũ là duy trì đứng ở siêu thị bên này. Những cái đó không có ăn qua đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị rau dưa anh hùng bàn phím, ta kiến nghị các ngươi đi nếm thử, đừng cả ngày ở máy tính bên cạnh, cùng phong chính là vũ, thử dùng internet bạo lực, kia sẽ hại người rất nặng. Nga, đúng rồi, kia ra siêu thị rau dưa, có thể trị liệu bạo động chứng khuynh hướng, cho nên, các ngươi nên hảo hảo trị liệu. Những cái đó há mồm gần nhất liền bịa đặt anh hùng bàn phím, các ngươi tốt nhất hiện tại thu tay lại. Nếu bởi vì các ngươi internet bạo lực, làm kia ra siêu thị đóng cửa không khai nói. Hừ hừ, các ngươi liền chờ bị kiện đi. Ta phải cho các ngươi chính nghĩa xử phạt. Ta người này, rất nghèo, nghèo chỉ còn lại có tiền. Bất quá, đào nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị đi dù sao cũng là cao cấp lộ tuyến, có thể ăn người trên, cũng không nhiều, thả tuyệt đại đa số là phi phú tức quý nhân ra. Những người này ra, chân chính có quyền năng nói chuyện được người, cả ngày công việc bận rộn, căn bản không có khả năng cả ngày ngồi ở máy tính bên cạnh xem này đó bắt quái tin tức. Lại nói, này còn chỉ là một nhà nho nhỏ siêu thị, cũng căn bản nhập không được bọn họ mắt, tự nhiên, phía dưới người, cũng sẽ không nhàm chán hướng bọn họ hội báo như vậy sự. Nói cách khác này siêu thị hướng đi như thế nào, căn bản không liên quan bọn họ sự. Bởi vậy, ở trên mạng có thể vì nhà này siêu thị người nói chuyện, dù sao cũng là số ít. Ngay cả như vậy, Bạch San San nhìn đến lại dị thường tức giận. Nàng cảm thấy nàng ở nơi đó đã chịu khi dễ, vậy hẳn là làm toàn thế giới người giúp nàng khi dễ trở về. Nàng như thế đáng yêu xinh đẹp nữ hài tử, nên đã chịu mọi người bảo hộ. Bạch San San cầm đồ ăn vặt, nhìn đến này đó bình luận, nghĩ nghĩ, ngay sau đó mắt sáng ngời, lập tức buông đồ ăn vặt, ở trên bàn phím go go đánh đánh, một lát sau, nàng liền lộ ra vừa lòng tươi cười. Nhìn đến trên mạng kia từng điều toát ra tới mắng ác độc chi lời nói ngôn luận, Bạch San San rất là đắc ý nói, ha ha, An Tiểu Tuệ, Tiêu Lăng Ngọc, các ngươi liền chờ các ngươi công ty đóng cửa phá sản đi. Bạch San San bởi vì diện mạo đáng yêu xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không nghĩ tới công tác sau, thế nhưng bị các nàng như vậy khi dễ, này khẩu ác khí, nàng như thế nào nuốt đến đi xuống. Cho nên, nàng từ bị Tiêu Lăng Ngọc đuổi nàng rời đi sau, liền nghĩ như thế nào trả thù trở về. Trở lại khách sạn sau, nàng liền đem chính mình tiến vào đảo nguyên thôn lục tiên tổng công ty gặp bị người xa lánh, tao cấp trên ghen ghét, còn có bị lao bản trách cứ như vậy đổi trắng thay đen sự tình tuyên bố đến trên mạng. Theo sau, nàng liền nói nàng ở kia công ty làm hơn một tháng thời gian, biết bên trong rất nhiều nội tình cái gì, tỉ như công ty sinh sản ra tới đồ vật không sạch sẽ a, công ty áp bức công nhân a, quan trọng nhất chính là, công ty những cái đó gieo trồng ra tới rau dưa mà, đều là có độc dược tưới ra tới. Bạch San San ở ấy bộ thượng phát này đó ngôn luận khi, chú ý nàng có một cái đại học khi giao một cái tin tức truyền thông người, hắn hiện tại là cái đại V, hơn 100 vạn fans. Bởi vậy, nàng ngôn luận một phát ra tới, cái kêu kêu chỉ cần ta muốn biết ta liền biết đến đại V, trước tiên chú ý, cũng chuyển phát này đó ngôn luận, còn công bố nhất định phải cho hấp thụ ánh sáng như vậy lòng dạ hiểm độc công ty, vì nàng lấy lại công đạo. Chỉ cần ta biết ta liền biết đến cái này bắt chủ, như vậy ngôn luận vừa chuyển phát, liền lập tức phát hiệu. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian, liền thành tin tức nhiệt điểm. Sau đó, Bạch San San liền rất là cao hứng ôm đồ ăn vặt nhìn này đó lên án công khai đảo nguyên thôn công ty lục tiên ngôn luận, rất là vui sướng khi người gặp họa, hơn nữa còn một bên tiếp điện thoại, tiếp thu thân nhân bằng hữu an ủi, thậm chí có người cho nàng đưa tiền, nói nàng ở kia công ty nhận hết khi dễ, thượng hơn một tháng ban, lại vô cớ bị lao bản khai trừ, trên người khẳng định không có tiền, bởi vậy, liền cho nàng chuyển khoản. Cứ như vậy, Bạch San San yên tâm thoải mái chú ý nàng sở bậc lửa hết thẻ tin tức nhiệt điểm, cũng mùi ngon nhìn đại chúng đi siêu thị nháo sự đầu đề. Nay hết thảy, làm nàng cảm nhận được trả thù khoái cảm. Nhưng mà, tới rồi ngày hôm sau khi, lại thường thường đầy hứa hẹn kia siêu thị nói chuyện thanh âm, cái này làm cho nàng rất là chán ghét lại bực bội. Này đó đào nguyên thôn công ty lục tiên người nói chuyện, chính là ở cùng nàng đối nghịch. Nàng thực không cao hứng. Tự nhiên, nàng lại làm một ít làm nàng cao hứng chuyện này. Chương 114, cung anh hùng xuất hiện, canh 2. Cung đại ca, như thế nào sẽ là ngươi? Nhìn đến cung anh hùng xuất hiện, Tiêu Lăng Vân mắt sáng ngời, biểu tình có một trận kích động, phảng phất tìm được rồi dựa vào giống nhau. Bên cạnh Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến đường muội biểu hiện, đôi lông mày chọn chọn, xem ra nếm muội cũng không phải đối cung anh hùng không có cảm giác sao, chỉ là nàng chính mình không có phát hiện thôi. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có chọn phá. Cung anh hùng nhìn đến một năm không gặp, trở nên càng ngày càng xinh đẹp lại kiên cường tự tin nữ nhân, trên mặt lộ ra sủng ái nị người chết biểu tình, đi đến Tiêu Lăng Vân trước mặt, sờ sờ nàng đầu, cười nói, nha đầu, là ta đã trở về. Thường ta không? Mọi người! Tiêu Lăng Vân sắc mặt tức khắc đỏ hồng. An Tiểu Tuệ rất là tò mò nhỏ giọng hỏi Tiêu Hân Hân, Hân Hân, người nam nhân này hảo xoay a, hắn cùng Lăng Vân tỷ là cái gì quan hệ a? Tiêu Hân Hân lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta không có gặp qua. Bất quá, ta trước kia nghe nói qua có cái rất xoáy khí nam nhân ở theo đuổi Lăng Vân tỷ. An Tiểu Tuệ lập lòe bắt quái ánh sáng, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ chính là cái này sao? Tiêu Lăng Vân ở nghe được cung anh hùng nói sau, khuôn mặt lại tức lại thẹn lại mang theo chút hờn dỗi cả giận nói, ngươi là ta cái gì người a, ta vì cái gì nếu muốn ngươi a? Cung anh hùng sau khi nghe xong, lại là nghiêm túc mà lại nghiêm túc nói, ta về sau sẽ là hai cái bảo bối ba ba, cũng sẽ là ngươi trợ phu. Tiêu Lăng Vân, ngươi nói ta sẽ là ngươi cái gì người a? Tiêu Lăng Vân, mọi người, lại bá đạo lại xoáy khí a. Tiêu Lăng Vân mắc cỡ đỏ mặt lớn tiếng nói, ngươi là ai ba, là ai trượng phu a? Ta lại không có đáp ứng. Khu khu Tiêu Lăng Ngọc đánh gãy nàng theo như lời nói, sau đó rất là nghiêm túc nói, các ngươi hai cái nói chuyện yêu đương, ve vạn đánh yêu, chờ về sau có thể chứ. Hiện tại chúng ta bắt đầu biến chính sự đi. Tiêu Lăng Vân mặt bá sau một chút trở nên càng thêm đỏ, liền bên thai cũng đỏ. Nàng rậm rậm chân, lại thẹn lại quân nói, tỷ, ngươi là bên kia a? Ta mới không có cùng hắn nói chuyện yêu đương ve vãn đánh yêu đâu. Tiêu Lăng Ngọc nghiêm trang gật đầu nói, ân, không có. Ta đây hảo muội muội, chúng ta hiện tại có thể nói chuyện chính sự sao? Tiêu Lăng Vân. Cung anh hùng lúc này thu liễm thần sắc, đối với Tiêu Lăng Ngọc rất là cung kính kêu lên, tẩu tử. Ân. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, há miệng thở dốc vẫn là hỏi, hắn có khỏe không? Tẩu tử yên tâm, lão đại thực hảo. Tư Đồ Tinh nói, lại qua không bao lâu, lão đại liền sẽ đã tỉnh. Cung anh hùng rất là nghiêm túc nói. Tiêu Lăng Vân nghe thấy cái này tin tức rất là kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, đó chính là kích động, nàng không khỏi hướng đi tiến đến, giữ chặt cung anh hùng tay, lớn tiếng hỏi, cung đại ca, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thì phu thật sự liền phải tỉnh sao? Cung anh hùng vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, gật đầu nói, ân, là thật sự. Tiêu Lăng Vân lập tức buông ra cung anh hùng, ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, khó nén cảm xúc kích động nói. Thì, ngươi nghe được sao? Cung đại ca nói tỷ phu quá không lâu liền có thể đã tỉnh. Tỷ phu liền có thể đã tỉnh, này thật là một cái rất tốt tin tức. Ta hiện tại lập tức nói cho nhị thúc nhị thẩm cùng ra ra mãi mãi bọn họ nghe xong nhất định sẽ thật cao hứng. Dứt lời, Tiêu Lăng Vân liền chạy ra. Cung anh hùng nhìn đến nàng chạy như bay bóng dáng, mang theo sủng nị lắc lắc đầu, theo sau lại nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc. Lúc này Tiêu Lăng Ngọc mắt hồng hồng, một bàn tay che miệng, cảm xúc cũng khó nén kích động. Cung anh hùng nói, tẩu tử, người không sao chứ? Tiêu Lăng Ngọc phản ứng lại đây, sau đó buông che miệng tay, thật sâu hít một hơi nói, ta không có việc gì, ta thực hảo, ngươi yên tâm đi. Tới, chúng ta tiếp tục nói chuyện chính sự đi. An Tiểu Tuệ Tiêu Hân Hân cùng Tăng Diệu tổ ba người, tỷ, ngươi có thể hay không quá chấn định quá bình tĩnh a? Hảo. Cung anh hùng gật đầu nói, về tìm tương quan cơ quan nhân viên theo dõi nói, việc này ta đi làm. Tiêu Lăng Ngọc không chút suy nghĩ gật đầu nói, hảo. Cung Thiên Hạo thân phận nàng cái này đương thê từ biết. Cung anh hùng thân phận, nàng đồng dạng biết. Cung anh hùng hiện tại xuất hiện tại đây, khẳng định là tiếp nhận rồi lao ra tử mệnh lệnh. Cho nên, việc này cung anh hùng đi làm, nàng thực yên tâm. An Tiểu Tuệ không biết Tiêu Lăng Ngọc sở gả lão công là ai. Tiêu Hân Hân cùng Tăng Diệu Tổ không biết Tiêu Lăng Ngọc lão công thân phận, nhưng lại biết nàng lão công rất có tiền. Lúc trước, kia một hồi xa hoa lại làm người chú mục kết hôn hiện trường, bọn họ là không có khả năng quên. Có thể làm ra như vậy phô trương người, khẳng định không thiếu tiền. Bất quá, hiện tại bọn họ ba người đều không có hỏi. Đinh. Lúc này An Tiểu Tuệ di động thượng một cái tin tức nhắc nhở thanh âm, tựa hồ đại phá như vậy một cái an tĩnh tức giận. An Tiểu Tuệ cầm di động vừa thấy, sau đó, nhanh chóng chạy tới xem máy tính. Tiêu Tổng, cái kia chỉ cần ta biết ta liền biết đến bác chủ lại chuyển phát một cái tiểu bạch đáng yêu nhất bác chủ ngôn luận. An Tiểu Tuệ vẫn luôn ở chú ý Bạch San San nội bộ. Cho nên, Bạch San San có cái gì động thái, An Tiểu Tuệ trước tiên sẽ biết. Nhưng mà, nhìn đến nơi này phát sinh ngôn luận, An Tiểu Tuệ dị thường phẫn nộ. Cái này Bạch San San thật là thật quá đáng. An Tiểu Tuệ nhìn đến này ngôn luận, tức giận đến sắc mặt liền thanh. Bên cạnh Tiêu Hân Hân hỏi, Tiểu Tuệ, xảy ra chuyện gì? Theo sau cũng thò lại gần nhìn một chút, trong phút chốc, nàng đấy mắt liền phun ra lửa giận. Nàng nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng, cái này Bạch San San là cùng chúng ta tỷ có cái gì thâm cựu đại hận sao? A, cũng dám như thế vu tội tỷ của ta. Nói, liền phải vén tay áo, hướng ngoài cửa phóng đi, rõ ràng là tìm người đánh lộn bộ dáng. Đang ở cùng Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Anh Hùng thương lượng sự tình Tăng Diệu Tổ lập tức nhanh tay lẹ mắt kéo lại Tiêu Hân Hân, hỏi, ngươi muốn làm cái gì đi à? Cùng Bạch San San cái kia tiện nhân đánh lộn đi. Tiêu Hân Hân giận dữ hét. Vậy ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Ngươi hiện tại lao ra đi. Tăng Diệu Tổ có chút bất đắc dĩ nói. Hắn nhớ rõ Tiêu Hân Hân trước kia là một cái nhiều thẹn thùng ôn nhu cô nương a. Lúc này mới 2 năm thời gian, liền thay đổi một người giống nhau. Trở nên nhiệt tình 10 phần nữ cường nhân đi hướng A. Hiện tại còn muốn đi đánh lộn. Tăng Diệu Tổ xoa xoa cái chán, mặc kệ bạn gái biến thành cái dạng gì, lúc trước là chính hắn tuyển, vậy muốn vô điều kiện sủng đi xuống. Tiêu Hân Hân cũng phản ứng lại đây, nhưng trên mặt tức giận chưa tiêu, rất là phẫn nộ nói, chẳng lẽ liền tùy ý Bạch San San cái kia tiện nhân vu tội Lăng Ngọc tỷ. Tăng Diệu Tổ nhíu một chút mày, hơi nghi hoặc hỏi, Bạch San San lại đã phát cái gì đồ vật, cho các ngươi như thế sinh khí cùng phẫn nộ. Tiêu Hân Hân nói, cái kia Bạch San San nói Lăng Ngọc tỷ ở thành phố lớn công tác khi, thông đồng một kẻ có tiền lão bản, sau đó hãm hại bạn trai cũ, làm đến bạn trai cũ thân bại danh liệt. Còn hoài hài tử, mang theo kia có tiền lão bản tiền, về nhà trồng rau cái gì? Tiêu Lăng Ngọc, Tăng Diệu Tổ, đến, lại nháo yêu thiêu thân. Hiện tại những cái đó không rõ chân tướng người, đều ở mắng to Lăng Ngọc tỷ, nói nàng ác độc, là xà hiết, tiểu tam, còn mắng hài tử chính là một đứa con hoang. Tóm lại, khả năng nghe xong. Tiêu Hân Hân dị thường tức giận nói, những cái đó anh hùng bàn phím biết cái gì, bằng cái gì như thế mắng Lăng Ngọc tỷ. Chẳng lẽ chính là bởi vì nói chuyện không cần phụ trách nhiệm, liền có thể tùy ý chửi rủa sao? An Tiểu Tuệ không rõ ràng lắm Tiêu Lăng Ngọc đã từng hết thảy, nhưng là toàn thôn người cùng quen thuộc người, đều biết. Cung anh hùng đi đến máy tính bên cạnh nhìn thoáng qua, biểu tình lênh khốc, đáy mắt hiện lên một đạo lệ khí, đặc biệt nhìn đến con hoang hai chữ khi, trên mặt càng là một đạo tàn nhẫn hiện lên. Những người này thật cho rằng ở trên mạng vũ nhục người liền không cần phụ trách sao. Ha ha. Tiêu Lăng Ngọc nghe được mắng chính mình nhi tử là con hoang, vẫn luôn bình tĩnh như nước nàng, trên mặt cũng hiện lên một mạt phẫn nộ. Những người này, thế nhưng liền nàng nhi tử đều mắng, thật là thật quá đáng, cho rằng thật mắng không cần trả giá đại giới sao. Cung anh hùng lấy ra di động, không biết cho ai đánh một chiếc điện thoại, mệnh lệnh dường như khẩu khí nói, đem Đào Nguyên thôn tin tức cập sở hữu ngôn luận rời đi lập tức cho ta đem đen tới. Sau đó. Truy tung những cái đó bịa đặt sinh sự chửi rủa anh hùng bàn phím ý địa chỉ, trái lại chuyển phát số lần đạt tới 100 điều trở lên, đều chuẩn bị luật sư hàm. Theo sau, cung anh hùng liền an ủi Tiêu Lăng Ngọc nói, tẩu tử, những việc này liền giao cho ta đi. Ngươi liền an tâm ứng đối lần này sự kiện đi. Tiêu Lăng Ngọc cười gật đầu nói, hảo, cảm ơn các ngươi. Kỳ thật cung anh hùng không như thế làm, nàng cũng sẽ như thế làm. Nàng sẽ làm tiền nhất phàm ra tay. Nhưng là... Làm tiền nhất phàm hacker kỹ thuật cũng không phải đứng đầu. Vạn nhất này đó anh hùng bàn phím chung có kỹ thuật lợi hại hacker đâu, vạn nhất bị người phản công trở về, tra ra tiền nhất phàm thân phận, vậy sẽ liên lụy hắn ba tiền quốc thân. Nhưng nếu cung anh hùng ra tay, vậy không có như vậy phiền não, huống hồ lấy cung thiên hạo thân phận, thủ hạ của hắn, khẳng định đều đứng đầu nhân viên. Cung anh hùng lắc lắc đầu nói, tẩu tử, ngươi không nên cảm tạ ta nhóm. Ngươi là chúng ta lão đại thế tử, là chúng ta mọi người đại tẩu. Chúng ta bảo hộ ngươi là hẳn là. Ngươi như vậy một cảm tạ ta nhóm, chờ lão đại tỉnh lại, biết chúng ta làm ngươi bị như thế đại bị khuất, phi tìm chúng ta tẩn cho một trận không thể. Ha, có như thế nghiêm trọng sao? An Tiểu Tuệ nghe được cuối cùng một câu, tức khắc hô lớn, à, Tiêu Tổng, nguyên lai ngài có người bảo hộ a, kia thật sự là quá tốt. Nàng ngày đầu tiên tới Đào Nguyên Thôn, Tiêu Lăng Ngọc liền cùng bọn họ nói quá, nàng lão công thai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh. Ở Đào Nguyên Thôn làm nửa năm. Từ các thôn dân cùng người Tiêu gia trong miệng biết, Tiêu Lăng Ngọc lão công không chỉ có tiền anh tuấn tiêu sái, chính yếu chính là thực cái Tiêu Lăng Ngọc. Có thể tìm một cái như thế chính mình thắng qua ái chính mình tánh mạng lao công, là một nữ nhân hạnh phúc. Nàng ẩn ẩn có chút hâm mộ. Liên ở An Tiểu Tuệ kích động thần sắc bên trong, cùng anh hùng đi làm việc. Chương 116, Hắc Bình triệt hạ, canh 1. Đào Nguyên thôn Lục Tiên siêu thị rau dưa là ma túy, cái này tin tức nhiệt điểm, vẫn luôn không có ở trên mạng triệt hạ tới. Trừ bỏ rét ngoại trong phạm vi sở hữu siêu thị, tạm dừng buôn bán chung. Vương Ngọc Cầm hai ngày này vẫn luôn ở chú ý nhà này siêu thị tin tức. Nhìn đến Lục Tiên siêu thị bị mắng đến như thế chi thảm, ở một bên hứng thú bừng bừng nhìn. Nhưng mà, hôm nay vừa mở ra máy tính nhìn đến chính là Lục Tiên siêu thị phía sau màn đại lao bản thân tin tức. Xem qua sau. Tấm tắc, nguyên lai nhà này siêu thị phía sau màn lao bản là cái nữ nhân A, Nga không phải, là cái nữ hồ ly tinh A. Vương Ngọc Cầm đáy mắt rất là khinh thường nói, tấm tắc, nữ nhân này cũng thật là cái ngoan độc người A lúc trước ở công ty lớn đi làm câu dẫn đến một cái công ty lớn lao bản lúc sau, liền một chân đá văng ra bạn trai cũ, còn hãm hại bạn trai cũ cửa nát nhà tan. Ai ra, nữ nhân này như thế nào sẽ như vậy ngoan độc A? Vương Ngọc Cầm tiếp tục phiên đi xuống. Gì, thế nhưng có hình ảnh. Lúc trước vì chứng thực Tiêu Lăng Ngọc là cái mỹ diệm nữ nhân, Bạch San San đem âm thầm đối Tiêu Lăng Ngọc chụp được tới hình ảnh úp lên đi ra ngoài. Cho dù không có bằng chứng, nhưng này từng trương mỹ diễm động lòng người ảnh chụp chính là chứng minh thực tế. Có được như vậy một bộ thiên tiên hảo bộ dạng nữ nhân, hơn nữa nàng đột nhiên có tiền sinh con, nhân gia khẳng định trước tiên nghĩ đến chính là làm nhân gia tiểu tam tình phụ linh tinh. Này ai sẽ đi truy cứu sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào? Huống chi, này đó anh hùng bàn phím chỉ là ở máy tính bên cạnh gõ gõ đánh đánh, ai cũng không quen biết ai, bọn họ chỉ biết phát biểu chính bọn họ sở cho rằng sự tình. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc hình ảnh sau, Vương Ngọc Cầm đột nhiên mắng to nói, lớn lên một bộ hồ ly tinh dạng, chắc không được có thể câu dẫn đại lão bản cho nàng tiền đâu, còn sinh hạ tư sinh tử. Thật là không biết liêm sỉ, số không biết xấu hổ đồ đê tiện. Đang định Vương Ngọc Cầm một bên mắng to một bên muốn tiếp tục lật xem phía dưới tin tức ngôn luật khi, đột nhiên máy tính hắc bình một tử. Chờ một lát khôi phục nguyên dạng sau. Vương Ngọc Cầm không ngừng hoạt động con chuột, không ngừng lật xem, tìm tòi. Kết quả, về Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cập phía sau màn lao bản tin tức, căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết. Vương Ngọc Cầm tràn đầy nghi hoặc, ngay sau đó liền cho chính mình khuê nữ đánh một chiếc điện thoại, khuê nữ, nhà của chúng ta máy tính hư rồi. Làm sao bây giờ? Nàng khuê nữ nhận được nàng mẹ nó điện thoại sau, tràn đầy nghi hoặc, nàng ngay sau đó hỏi, mẹ, ta máy tính như thế nào hư rồi? Vương Ngọc Cầm nói, ta cũng không biết như thế nào hư rồi. Ta chính là nhìn tin tức, nó đột nhiên hắc bình một chút, chờ một lần nữa khôi phục khi, liền xem không được tin tức, liền tìm tòi đều lục soát không đến. Lữ Lam Lam nhất chính là biết nhà mình nhà cũ giống như muốn thuê cấp Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị khai cửa hàng, tự nhiên, cũng lập tức minh bạch nhà nàng lão mẹ khẳng định xem đến là về cái này Đào Nguyên thôn tin tức. Lữ Lam Lam hỏi, mẹ, ngươi có phải hay không đang xem Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị tin tức à? Đúng vậy, đối Vương Ngọc Cầm đáp, ta chính nhìn cái kia siêu thị nữ lao bản tin tức, đột nhiên liền không có, khuê nữ, đây là chuyện như thế nào à? Lữ Lam Lam nói, mẹ, máy tính không hư. Chỉ là có hacker che chắn về như vậy tin tức. Nga, mẹ, ta muốn đi học, túi chảo. Ai Vương Ngọc Cầm đang muốn hỏi cái gì hacker khi, Lữ Lam Lam liền treo điện thoại. Treo điện thoại sau, nàng suy tư một lát sau, liền trực tiếp lấy ra di động đánh một chiếc điện thoại. Cho rằng giống như trước giống nhau sẽ không lại tiếp, nhưng thật ra không có dự đoán được, lần này điện thoại thế nhưng có người. Uy, vị nào? Đối phương truyền ra một nữ nhân thanh âm. Vương Ngọc Cầm thịnh khí lăng nhân hỏi, ta là Vương Ngọc Cầm, ta tìm các ngươi lão bản. Tiêu Hân Hân cau mày nói, chúng ta lão bản không ở Vương nữ sĩ, ngươi có cái gì sự sao? Ngươi cùng ta nói, ta sẽ chuyển cáo cho lão bản. Vương Ngọc Cầm khinh miệt khinh thường nói, vậy được rồi. Ngươi chuyển cáo các ngươi lão bản. Các ngươi không thuê nhà ta phòng ở, ta hiện tại còn không muốn đem phòng ở thuê cho các ngươi. Một cái rửa thân thể câu dẫn thượng vị hồ ly tinh, không cần ô nhiễm nhà ta phòng ở thanh danh. Dứt lời, không đợi đối phương trả lời, trực tiếp liền đem điện thoại cấp treo. Tiếp điện thoại Tiêu Hân Hân cầm điện thoại vẻ mặt xanh mét. Bên cạnh An Tiểu Tuệ đang ở xử lý công nhân từ trước sự tình, nhìn đến vẻ mặt phẫn nộ xanh mét Tiêu Hân Hân, nghi hoặc hỏi, Hân Hân tỷ, xảy ra chuyện gì? Tiêu Hân Hân thật sâu hít một hơi, lại vẫn là nhịn không được phẫn nộ nói, cái kia họ Vương bệnh tâm thần, gọi điện thoại lại đây nói không đem phòng ở thuê chúng ta. Liên tính nàng không thuê nhà cho chúng ta, ngươi cũng không cần phải sinh như thế đại khí a. An Tiểu Tuệ nghi hoặc nói, chính là nàng lại ở trong điện thoại mắng to Lăng Ngọc tỷ. Tiêu Hân Hân cầm điện thoại, vẻ mặt phẫn nộ nói, thật là tức chết ta. Bọn họ biết cái gì a, mỗi người đều ở mắng to Lăng Ngọc tỷ. An Tiểu Tuệ cũng thực tức giận cùng phẫn nộ, nhưng nàng ở trên mạng tìm tòi một chút, sau đó an ủi nói, Hân Hân tỷ, chúng ta cũng không cần sinh khí. Hiện tại về Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau dừa tin tức, đều đã che chắn triệt hạ tới. Tiêu Hân Hân vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra vui sướng, nàng hỏi, phải không? Ta nhìn xem. Sau đó, ghé vào máy tính bên cạnh thử tìm tòi hai hạ, không nghĩ tới, về Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau dừa tin tức, căn bản là siêu tầm không đến. Nàng còn thử siêu tầm một chút Tiêu Lăng Ngọc tên, về nàng bất luận cái gì tin tưởng, cũng tìm tòi không đến. Nàng đồng dạng cũng thử phát biểu tương quan ngôn luận, sau đó tự động che chắn. Tiêu Hân Hân cao hứng nói, cung đại ca thật là quá lợi hại. Hắn thỉnh cái gì người A, hacker kỹ thuật thế nhưng như vậy lợi hại. Cái này hảo, làm những cái đó anh hùng bàn phím nổi điên đi thôi. Hừ, cái này bọn họ liền tính lại phẫn nộ, bất mãn nữa, lại muốn mắng người, cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Nghẹn điên bọn họ tốt nhất. An Tiểu Tuệ thật sự rất tò mò, nàng nhỏ giọng hỏi Tiêu Hân Hân, Hân Hân tỷ, cung đại ca là lão bản lão công cấp dưới, kia lão bản lão công rốt cuộc là làm cái gì A? Nàng hiện tại biết lão bản lão công rất có tiền, nhưng cụ thể là làm cái gì, Đào Nguyên thôn người, tựa hồ không có người biết. Tiêu Hân Hân lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Bất quá, Lăng Ngọc tỷ lão công là người tốt. Ngươi nhìn đến Đào Nguyên thôn thông trấn trên cái kia đường cái sao? Đó chính là bọn họ cấp Đào Nguyên thôn cấp tu hảo. Ngươi không biết, ở đường cái tu hảo phía trước, Đào Nguyên thôn là thật sự thực nghèo, một tháng đều ăn không được một hồi thịt heo, muốn ăn thịt ta. Giống nhau đều là ăn tết khi hoặc là việc hiếu hỉ khi, mới bỏ được. Kia hoa nhi a, rất nhiều đều ăn mặc mụn và trên quần áo học. Ngươi nhìn xem bên ngoài bọn nhỏ đi học, có cái nào ra trưởng bỏ được làm hài tử ăn mặc rách nát trên quần áo học a? Nhưng chúng ta thôn không có cách nào a, không có tiền a có tiền, cũng muốn tiết kiệm được tới cấp người trẻ tuổi cưới vợ, nào bỏ được cấp hài tử đặt mua quần áo mới a ấn nông thôn thế hệ trước tử cách nói, một kiện quần áo, đó là tân 3 năm, cũ 3 năm, khâu khâu vá vá luôn mãi năm. Ha ha, từ nhỏ chúng ta chính là như thế lại đây. An Tiểu Tuệ hỏi, chính là các ngươi thôn người trẻ tuổi đều không đi bên ngoài làm công sao? Đi bên ngoài làm công, cũng bất trí với quá đến như vậy bẩn cùng A. Tiêu Hân Hân nói, đi A phần lớn người trẻ tuổi đều đi A chỉ là, chúng ta thôn đến trấn trên giao thông không tiện, căn bản vô pháp thông tin, hơn nữa lưu thủ xuống dưới lão nhân hài tử, bên ngoài người, cho dù muốn gửi chút tiền trở về, cũng khó A. Lại nói đi bên ngoài làm công, cũng liền mấy năm nay sự. Mấy năm nay, lại có thể tránh bao nhiêu tiền à, muốn cải thiện cũng chỉ là chậm rãi cải thiện, mà không phải lập tức cải thiện chính mình sinh hoạt không phải. An Tiểu Tuệ cười nói, Hân Hân tỷ, ta hiện tại thật sự vô pháp tưởng tượng ra các ngươi thôn trước kia có bao nhiêu nghèo. Bất quá, ta hiện tại nhưng thật ra biết Đào Nguyên thôn người, hiện tại nhiều có tiền à. Tiêu Hân Hân gật đầu nói, này đều phải cảm tạ Lăng Ngọc tỷ à từ nàng từ Z thị sau khi trở về, liền bắt đầu dẫn dắt chúng ta toàn bộ thôn làm giàu lên. Nói đến này, Tiêu Hân Hân trong lòng có chút sinh khí, nàng phẫn nộ nói, hiện tại trong thôn có chút người thật không hiểu tốt xấu. Hai ngày này phát sinh như vậy sự, không có an ủi Lăng Ngọc tỷ, cùng chung kẻ địch đứng đối ngoại giới đồn đãi vớ vẩn, thế nhưng còn nghĩ bỏ đá xuống giếng. Thật là nhật tử quá hảo quá, quên mất hai cho bọn hắn ngày lành sao. An Tiểu Tuệ cả kinh, trên mặt cũng hiện lên một ít tức giận nói, à, thế nhưng có người như vậy, đó là ai à, như thế không biết tốt xấu, còn vong ân phụ nghĩa à. Tiêu Hân Hân nói, liền vô lại cẩu kia toàn ra người. Hừ, Lăng Ngọc tỷ nói, chờ thêm này phong tiêm đầu sóng, lại đến thu thập bọn họ. Nay thật là điển hình bạch nhãn lang, vong ân phụ nghĩa. An Tiểu Tuệ cùng chung kẻ địch gật đầu nói, ân, đến lúc đó thu thập bọn họ. Nàng chính là biết Tiêu Lăng Ngọc không phải một cái yếu đuối dễ khi dễ người. Một cái bỏ đá xuống giếng người, căn bản không đáng nâng đỡ. Chương 117, lái phi cơ mua đồ ăn. Canh 2. Thành phố S Phú Hào Khu, Khổng Gia. Khổng Gia là địa phương nhà giàu số 1. Không cần, không cần, này không ăn. Một đống xa hoa khu biệt thự, một cái 4-5 tuổi nam hải, ngồi ở bàn ăn trước, đang ở nổi giận đùng đùng. Hắn đầu ngón tay bàn ăn những cái đó 5 sao cấp đầu bếp sư làm được đồ ăn, một trương phì đô đô khuôn mặt nhỏ, rất là tức giận nói, này đó đồ ăn quá khó ăn, liền A Miêu A Cẩu đều không ăn, ta không cần ăn, ta không cần ăn. Một cái 5-60 tuổi trang điểm thập phần tinh xảo quý phụ nhân, bưng chén nhỏ, không ngừng hống. Ngoan tôn à, này đó không phải ngươi đều thích ăn đồ ăn sao? Cà chua xào trứng gà, rau trộn đông cải xanh, còn có hấp cá a. Tới, ngoan, ăn một ngụm a. Năm tuổi nam hải tử lại bỏ qua một bên đầu, bĩu môi rất là không muốn lớn tiếng nói, không cần, này đó chút đồ ăn không thể ăn, khó ăn đã chết. Ta muốn ăn trước kia đồ ăn, ta muốn ăn trước kia đồ ăn. Quý phụ nhân tràn đầy nghi hoặc hỏi, trước kia đồ ăn. Chúng ta không phải vẫn luôn ăn đều là này đó sao? Không phải. Nam Hải Tử một ngụm phủ quyết nói, trước kia đồ ăn lại hương lại ngọt ăn rất ngon. Nhưng hiện tại, khó ăn đã chết. Quý phụ nhân cau mày, sau đó cầm chiếc đũa, gắp một mảnh trứng gà xào cà chua. Vừa vào khẩu, nàng tức khắc phun ra. Theo sau nàng biểu tình rất là nghiêm khắc hỏi, đi đem Trương đại bếp cho ta kêu ra tới. Là. Hạ nhân đáp sau, lập tức đi phòng bếp gọi người. Trương đại bếp đi ra sau, rất là cung kính kêu một tiếng nói, lao phu nhân. Quý phụ nhân chỉ vào trên bàn cơm đồ ăn, nghiêm khắc quát hỏi nói, đây là chuyện như thế nào? Vì sao này đó đồ ăn như thế khó ăn? Chẳng lẽ là ngươi chủ nghệ lui bước không thành? Lao Trương, nếu ngươi chủ nghệ thật không được, vậy ngươi liền sớm một chút lui ra tới, ta lại thỉnh một cái đầu bếp lại đây. Trương đại bếp vẻ mặt đau khổ nói, lao phu nhân, ngươi hiểu lầm. Không phải chủ nghệ của ta lui bước, mà là, lần này đồ ăn nguyên tài, đổi về trước kia. Lao phu nhân cau mày, tràn đầy nghi hoặc hỏi, lão Trương, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Chúng ta không phải vẫn luôn ăn cùng dạng đồ vật sao? Trương đại bếp lắc lắc đầu nói, lao phu nhân, phía trước chúng ta vẫn luôn là từ đào nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị bán rau dưa. Chính là, hai ngày này ở trên mạng nghe nói là đào nguyên thôn công ty lục tiên từ chức công nhân bại lộ, này đó rau dưa đều là dùng độc dược tưới ra tới, cho nên trồng ra rau dưa, khẩu vị độc đáo. Dân chúng biết được tin tức này sau, rất là tức giận, hai ngày này đều ở kia đảo nguyên thôn lục tiên cửa siêu thị đổ đâu, siêu thị bị bắt tạm dừng buôn bán. Thế nhưng còn có chuyện như vậy. Lao phu nhân cau mày, có chút nghi hoặc. Trương đại bếp gật đầu nói, ân, việc này ở trên mạng nháo đến nhưng điên rồi. Hiện tại tất cả mọi người mắng to kia thương gia kia siêu thị. Kia siêu thị bị bắt tạm dừng buôn bán sau, chúng ta chỉ có thể đi địa phương khác mua này đó hữu cơ rau dưa. Cho nên, này hương vị. Lão phu nhân nghĩ nghĩ hỏi một câu, Trương đại bếp, vậy ngươi cho rằng lục tiên siêu thị rau dưa, thật là dùng độc dược tưới ra tới. Trương đại bếp nghĩ nghĩ nói, không phải. Trên thế giới này, có loại nào độc dược có thể tưới ra loại này thanh hương rau dưa? Lại nói, ăn qua nhà này rau dưa người, là bởi vì nhà này rau dưa ăn ngon mới nghiện, mà không phải bởi vì ăn loại này rau dưa sau không dễ chịu lại muốn ăn cái loại này tư vị. Nói tới đây, hắn tạm dừng hạ, hỏi, lão phu nhân, ta nhớ rõ trước kia ngươi bởi vì tuổi trẻ khi không có ngồi xong ở cữ, hiện tại có đau đầu tật xấu, đúng không? Lão phu nhân gật đầu nói, ân, đúng vậy. Ta đây mạo muội hỏi lại một chút, lão phu nhân có hay không cảm thấy chính mình thật lâu không có đau đầu? Trương đại bếp hỏi. Lão phu nhân nghĩ nghĩ nói, lão Trương, ngươi còn đừng nói, ta giống như thật lâu không có đau đầu à? Nói đến này, nàng phản ứng lại đây, rất là nghi hoặc hỏi, ai, lão Trương, ngươi vì sao phải như vậy hỏi ta à? Trương đại bếp nói, kia tin tức một bạo suất, đã bị đẩy lên hot search, cơ hồ sở hữu internet đều ở chửi rủa nhân ra là lòng dạ hiểm độc lao bản độc hiết lao bản. Nhưng cũng có một ít ngôn luận, nói ăn nhà bọn họ rau dưa sau, trên người rất nhiều tật xấu đều không có, hơn nữa thân thể càng ngày càng khỏe mạnh. Như vậy công hiệu rau dưa căn bản không có khả năng là dùng độc dược tưới trồng ra. Ta nhìn đến cái này, mới có thể hỏi một chút lao phu nhân. Trương đại bếp nghĩ nghĩ còn nói thêm, lão phu nhân, ta ở xem này đó tin tức sau, phát hiện có người ở ngôn luận nói, này đó rau dưa từng ở Z thị quyền uy cơ cấu kiểm tra đo lường quá, phát hiện bên trong có nhất định hoạt tính phân tử. Loại này hoạt tính phân tử, không chỉ có đối thân thể vô hại, còn đối thân thể hữu ích. Chuyện này, từng ở Z thị tin tức truyền thông hội báo quá. Bởi vậy, ta cố ý đi tìm Z thị về đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị tin tức, phát hiện Z thị ở một năm rưỡi trước, cũng có người nghi ngờ quá rau dưa tính nguy hiểm, nhưng kia lão bản lập tức làm tương quan cơ cấu làm quyền uy kiểm tra đo lường, sau đó phía chính phủ tuyên bố đi ra ngoài, việc này mới bình ổn. Sau đó, nhà này lục tiên siêu thị nhanh chóng tiến vào mọi người trong mắt. Nói đến, đảo nguyên thôn công ty lục tiên tổng cộng khai 11 gia chuỗi cửa hàng, cái khác chuỗi cửa hàng đều tạm dừng buôn bán, chỉ có Z thị cửa hàng chút nào không chịu ảnh hưởng. Nga, còn có chuyện như vậy. Lão phu nhân có hứng thú nói, lão Trương, ngươi điều tra thỉnh kỹ càng tỉ mỉ a. Trương đại bếp cười nói, vì lão phu nhân một nhà an toàn suy nghĩ, này đó công tác ta cần thiết làm tốt mới được. Lão phu nhân ngay sau đó phản ứng lại đây hỏi, lão Trương, ngươi nói Z thị vượt quá còn ở buôn bán. Trương đầu bếp gật đầu nói, đúng vậy, lão phu nhân Z thị bên kia thực bình tĩnh, cho dù bởi vì trên mạng sự tình, có người đi siêu thị nháo sự, lại bị những cái đó bình thường đi mua đồ ăn lão khách hàng cấp hứng đi. Bất quá, cũng là đào nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị sớm nhất ở Z thị kinh doanh, đến ngăn trước mới thôi đã kinh doanh một năm dưới thời gian. Nếu ăn này đó rau dưa sẽ xảy ra chuyện, kia hẳn là đã sớm đã xảy ra chuyện không phải. Hiện tại bên kia căn bản không chịu trên mạng tin tức ảnh hưởng, cũng có thể thấy bọn họ đối kia ra siêu thị sản phẩm tín nhiệm. Cho nên, ta tưởng, nhà này siêu thị bán ra tới đồ vật, hẳn là không thành vấn đề. Lão phu nhân gật gật đầu nói, Lão Trương, ngươi nói có đạo lý. Như vậy đi, về sau, ngươi liền phái người trực tiếp đi Z thị mua đồ ăn là được. Trong nhà không phải có phi cơ trực thăng, mỗi ngày lái phi cơ đi mua đồ ăn. Người hầu cùng Trương đầu bếp. Lái phi cơ mua đồ ăn, ách. Lão phu nhân nhìn bọn họ biểu tình, có chút nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Lái phi cơ mua đồ ăn không có phương tiện sao? Trương đại bếp cười khổ mà nói, Lão phu nhân, lái phi cơ mua đồ ăn là không có vấn đề. Nhưng có vấn đề chính là, chúng ta liền tính lái phi cơ đi mua đồ ăn, cũng có thể mua không a? Ha! Lão phu nhân ngẩn người. Trương đại bếp nói, Lão phu nhân, ngươi khả năng không biết. Này đào nguyên thôn Lục Tiên siêu thị đừng nhìn là một nhà bán rau siêu thị, nhưng sinh ý lại hảo vô cùng. Hơn nữa siêu thị hàng hóa lại là hạt lượng, chính là người địa phương đi nơi đó mua đồ ăn, đều cần thiết sáng sớm đi xếp hàng, đi chậm, liền không có. Chúng ta lái phi cơ đi mua đồ ăn cũng mua không a? Lão phu nhân lại ở bàn tay vung lên nói, kia làm an bài người đi Z thị chuyên môn đoạt đồ ăn không phải được. Sau đó, lại lái phi cơ cấp lấy về tới là được. Mọi người cùng Trương đại bếp, hảo đi. Có tiền chính là tùy hứng. Kỳ thật Trương đại bếp cùng lão phu nhân nói như thế nhiều, kỳ thật là muốn cho nàng ra tay, giúp một chút kia ra bị đẩy thượng phong tiêm đầu sóng siêu thị. Bất quá, lão phu nhân hiện tại rõ ràng không muốn nhúng tay. Hắn liền không hảo nói nhiều. Trương đại bếp sở dĩ giúp muốn trợ giúp kia ra siêu thị, đó là bởi vì hắn đánh tâm nhãn cho rằng kia ra siêu thị là vô tội, bị người hãm hại. Cùng lúc đó, rất nhiều phi phú tức quý nhân gia cũng xuất hiện như vậy tương đồng một màn. Không phải hài tử ghét bỏ này đó đồ ăn khó ăn, chính là có tính trẻ con lão nhân gia ghét bỏ này đó đồ ăn khó ăn. Sau đó, được đến thuộc hạ hội báo đi lên tin tức sau, cũng lập tức quyết định mỗi ngày làm người khai phi cơ trực thăng đi Z thị mua đồ ăn đi, hoặc làm canh gác ở nơi đó bán rau. Dân dĩ thực vi thiên. Có tiền chính là tùy hứng. Cho nên, muốn ăn được, tùy hứng một chút, dùng nhiều một chút tiền thì đã sao. Bất quá, có người nhưng thật ra muốn ra tay giúp nhất bang. Bất quá, hiện tại này siêu thị ở phòng tiêm đầu sóng, phỏng chừng ai ra tay, liền khả năng gây họa thượng thân. Vì một ngụm ăn, hiển nhiên như vậy lốc xoáy bên trong, không đáng. Sau đó, sáng sớm hôm sau, Z thị dân chúng ngẩng đầu nhìn trời. Từng con phi cơ trực thăng từ đỉnh đầu bay qua. Kỳ quái, sáng nay thượng như thế nào như thế nhiều phi cơ trực thăng ở phi. Đúng vậy, như thế nhiều phi cơ trực thăng, cũng không nên tạo thành phi cơ chạm vào nhau a, vậy đáng sợ a. À, các ngươi có hay không phát hiện, hôm nay lại đây mua đồ ăn người, có phải hay không so dĩ vãng càng nhiều a? Ha, đúng vậy. Ngươi không nói, ta còn không có phát hiện đâu. Chương 119, có tiền chính là tùy hứng a. Canh 3. Hôm nay hot sale, 100 chiếc phi cơ trực thăng tề tụ Z thị. Hôm nay đầu đề, 100 chiếc phi cơ trực thăng tề tụ Z thị, là vì chuyện gì? Sau đó, này tin tức xuất bá chiếm một ngày nhiệt điểm. Ta dựa, ta chỉ nghe nói qua kỵ xe đạp, kỵ xe máy, khai ô tô đi mua đồ ăn, lần đầu nghe nói lái phi cơ đi mua đồ ăn. A, có tiền chính là tùy hứng A. Ta liền nhà ta bình thường ô tô đều liên tiếp khai đi mua đồ ăn, kết quả, nhân gia cũng đã mở ra phi cơ đi mua đồ ăn sao? Lái phi cơ mua đồ ăn, còn bài xếp hàng. Thượng 100 chiếc phi cơ trực thăng A, ta lần đầu tiên biết, ta hạ quốc thế nhưng như thế giàu có, như thế nhiều có người có được chính mình tư nhân phi cơ. A, ta ngay từ đầu trực giác đến ta chính mình mở ra xe thể thao, nơi nơi tán gái, có tiền chính là tùy hứng cảm giác. Hiện tại ta mới biết được, chân chính tùy hứng nhân ra, không phải mở ra xe thể thao tán gái, mà là mở ra phi cơ đi mua đồ ăn A. Ha ha, chẳng lẽ chỉ có ta một cái ở lo lắng? Như thế nhiều phi cơ trực thăng phi ở Z thị trên không, sẽ không phát sinh va chạm sự cố sao. Trên lầu, nói đến ta cũng lo lắng a. Ta thật là lo lắng, sử thượng lần đầu xuất hiện phi cơ va chạm hoặc theo đuôi sự kiện a. Bất qua nói đến, nói như vậy, phỏng chừng có thể viết tiến lịch sử. Sử thượng lần đầu phi cơ va chạm theo đuôi sự cố, toàn nhân mua đồ ăn. Ha ha, ta tưởng nói như vậy, không chỉ có lần này sự cố sẽ viết nhập lịch sử. Phỏng chừng kia mua cái gì đồ ăn đều sẽ viết tiến lịch sử đi. Chẳng lẽ lại là ta một người lo lắng, nếu va chạm theo đuôi sự cố phát sinh, sở sinh ra thật lớn thương tổn hậu quả sao? Ha, ta tưởng sinh ra hậu quả, hẳn là không thua gì xe lửa xuất quỹ tạo thành sự cố đi. Ta cũng tưởng là, hai liền phi cơ va chạm, nói không chừng phi cơ liền sẽ đột nhiên từ không trung bắn xuống dưới, kia trên mặt đất người cùng phòng ở sao? Nhược Nhược hỏi một câu, vì sao như thế nhiều phi cơ ở Z thị mua đồ ăn? Bọn họ rốt cuộc là mua đến cái gì đồ ăn a? Có người nhìn đến vấn đề này, muốn yên lặng nói cho hắn đáp án, kết quả, đưa vào đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị, liền sẽ bị che chắn. Lúc này, bọn họ mới nhớ tới, hiện tại về đảo nguyên thôn cùng màn này sau lão bản tin tức, đều bị hacker che chắn, căn bản vô pháp tìm tòi ra tới, cũng vô pháp phát biểu ra tới. Bọn họ lúc này nghĩ đến, có lẽ đúng như trên mạng suy đoán như vậy, kia đảo nguyên thôn lục tiên rau quả công ty lão bản có thâm hậu bối cảnh. Trên lầu, nếu ngươi thật muốn biết lái phi cơ lại đây người, là mua cái gì đồ ăn, hoan nên lại đây Z thị xem xét. Hoan nên. Làm Z thị người, hoan nên người. Ngươi nói cái gì? Ở văn phòng Tiêu Lăng Ngọc, nhận được Tăng Diệu Tổ điện thoại, trên mặt thật là có chút giật mình, mấy cái thị phú hảo lái phi cơ lại đây mua đồ ăn. Tăng Diệu Tổ ở văn phòng nửa ngông ngồi ở bàn làm việc duyên giác, tay cầm di động, mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, hắn hơi buồn cười nói. Đây chính là thật sự. Có nhân số số, nói Z thị trên không ít nhất 100 chiếc phi cơ trực thăng. Ta dựa, ta lần đầu tiên biết, chúng ta Hạ Quốc kẻ có tiền cũng thật nhiều á, bọn họ không chỉ có mở ra mấy ngàn vạn xa hoa xe thể thao, còn nơi nơi bay tới bay lui phi cơ trực thăng. Tiêu Lăng Ngọc. Ngươi cũng không biết, bên này dân chúng cũng không biết đã xảy ra cái gì sự, tưởng quân bộ phòng không huấn luyện, mỗi người kích động không thôi. Cầm di động cả mạ giác, đối với không trung trực tiếp quay chụp. Sau lại ở siêu thị khi, có nhân tài để lộ ra, nguyên lai này đó phi cơ đều là các nơi phú hảo khai lại đây mua mua đồ ăn. Lão bản, ngươi là buồn cười không buồn cười a? Tăng Diệu Tổ nghe thấy cái này tin tức sau, thật là hết sức vui mừng a. Tin tưởng chỉ cần là thượng 100 chiếc phi cơ trực thăng đến Z thị chỉ vì mua đảo nguyên thôn lục tiên rau dưa, như vậy tin tức vừa ra, phía trước phong lạc thượng lời đồn khẳng định sẽ tự sụp đổ. Một đám phú hảo quyền quý tranh nhau muốn mua rau dưa, sẽ là độc dược tưới ra tới sao? Này đó phú hảo quyền quý lại không nốc. Nếu không nốc, kia thuyết minh cái gì? Ha ha, kia chỉ có thể thuyết minh đảo nguyên thôn lục tiên rau dừa căn bản không có vấn đề. Nếu không có vấn đề, kia phía trước cái gọi là bại lộ độc dược tới ra tới rau dưa, kia căn bản là không thể tin. Tăng Diệu Tổ đề nghị nói, Lăng Ngọc, như thế nhiều người đại thật xa lại đây mua đồ ăn, chúng ta siêu thị muốn hay không nhiều lộng chút hàng hóa lại đây à? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không cần. Tiêu Lăng Ngọc mới vừa treo điện thoại. Tiêu Hân Hân liền ôm một nổ tẻ phục vội vội vàng vàng chạy tiến vào, biểu tình rất là kích động nói, tỷ, tỷ, tin tức tốt ta. Tiêu Lăng Ngọc nhướng nhướng mày, hơi tò mò nói, rốt cuộc cái gì tin tức tốt, làm ngươi như thế kích động. Phải biết rằng, hai ngày này chúng ta nhận được nhưng đều không phải tin tức tốt ta. Tiêu Lăng Ngọc đối với mấy thứ này căn bản là không có để ở trong lòng, cho dù là làm nhà mình siêu thị đóng cửa không buôn bán, nàng cũng không cái gọi là, nhưng nàng duy nhất để ý chính là, chính là kia trên mạng những người đó không phân xanh đỏ đen trắng chửi rủa con trai của nàng, làm nàng rất là sinh khí. Mắng nàng nhi tử người, nàng không có khả năng một đám nhớ kỹ, nhưng là chuyển phát số lần đạt tới nhất định lượng, nàng nhất định phát luật sư hàm. Mắng nàng có thể, nhưng không có người có thể mắng nàng nhi tử. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc hỏi chuyện, Tiêu Hân Hân chỉ vào trên máy tính một cái hot search ập kích động nói. Lăng Ngọc tỷ, ngươi xem, Z thị trên không tụ tập từ các nơi bay qua tới thượng 100 chiếc phi cơ. Nghe nói đều là lại đây mua đồ ăn, hơn nữa mua chính là nhà của chúng ta rau dưa. Đây là hai ngày này nghe qua tốt nhất tin tức. Đây là Tiêu Hân Hân từ học tập tốt nghiệp tới nay, lần đầu xử lý xã giao sự kiện, nàng cần thiết xử lý tốt. Bất quá, nàng rốt cuộc kinh nghiệm không đủ, rất nhiều nhưng sự tình suy xét không chu toàn. Lần này hai tiếng hùng hổ, bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì phòng bị, sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị đẩy lên hot search, hôm nay đầu đề, bị đẩy lên phong tiêm đầu sóng. Trên mạng che trời lấp đất mạng mắng, nhục nhã, ngay sau đó bị phá tạm dừng buôn bán. Việc này vừa ra, công ty trên dưới mấy trăm người, nhân tâm di động, rất nhiều công nhân cho rằng công ty muốn đóng cửa, cũng có người cho rằng, này công ty lão bản tâm quá tối, bởi vậy, một số lớn đi rồi. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, rất nhiều chức vị tạm thiếu, nhân viên sói mòn, dẫn tới rất nhiều lưu trình sủi cảo tiếp không lên, hơn nữa nhân viên còn tiếp tục sói mòn. Vốn dĩ ngay từ đầu bọn họ còn khuyên can. Rốt cuộc, một cái công ty vận chuyển, căn bản không thể thiếu công ty công nhân. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc làm lão tổng lại lên tiếng, nguyện ý lưu lại tự nhiên lưu lại, không muốn lưu lại, tự nhiên sẽ không lưu lại. Bất quá, hiện tại rời đi người, về sau liền không cần lại tưởng tiến công ty. Bởi vậy, Tiêu Hân Hân đám người cũng không ở khuyên. Này 2-3 thiên thời gian, không chỉ có cửa hàng bị bắt tạm dừng buôn bán, chính là đào nguyên thôn nông trang du khách đại lượng giảm bớt, thậm chí có người muốn lại đây náo sự, còn có những cái đó tin tức truyền thông phóng viên lại đây, thật là làm người bực bội. Có mấy lần thiếu chút nữa rối loạn cùng bạo động, cũng may Đào Nguyên thôn nhân viên an ninh cấp lực, thực mau đem những việc này cố cấp chấn áp đi xuống. Bằng không, chỉ sợ lại sẽ tạo thành một lần đầu đề. Đào Nguyên thôn Lục Tiên nông trang khi dễ du khách phóng viên linh tinh. Hiện tại du khách tuy thiếu, nhưng là thiệt tình tới du lịch người, Đào Nguyên thôn vẫn là thực hoan nghênh. Rất nhiều người tò mò Đào Nguyên thôn rau dừa kỳ lạ gieo trồng, bọn họ liền đại đại phương làm cho bọn họ xem, thậm chí là làm cho bọn họ thẳng lục xuống dưới. Có phóng viên lại đây, theo dõi thăm viếng, phát hiện kia trên mạng bại lộ người, đều là nói hiệu nói vượng. Cái gì độc dược tưới, cái gì áp bức công dân, kia căn bản không tồn tại sự tình. Cũng không biết người nọ tâm lý rốt cuộc có bao nhiêu âm u, thế nhưng có thể ảo tưởng bịa đặt ra như vậy một cái giả sự thật. Tiêu Lăng Ngọc cấp này đó phóng viên bằng hữu một cái đại hồng bao, cũng trang đồ ăn vặt đưa cho bọn họ, cũng làm ơn bọn họ trước không cần đem mấy thứ này phát ở trên mạng. Nàng hiện tại cần thiết cấp đại chúng một cái chấn tướng, còn nàng công ty cùng cá nhân một cái trong sạch. Đối với những cái đó nghiêm trọng phỉ báng vu tội bịa đặt người, nàng nhất định cho bọn hắn một luật sư hàm. Nàng yêu cầu thông qua pháp luật vũ khí bảo vệ chính mình ích lợi cùng tôn nghiêm. Tiêu Hân Hân kích động nói, Lăng Ngọc tỷ, chúng ta hiện tại cũng chỉ phải đợi sản phẩm kiểm tra đo lường báo cáo ra tới, là có thể hung hăng đánh những cái đó anh hùng bàn phí mặt. Ha ha, đến lúc đó chúng ta liền có thể rửa sạch sở hữu hoang quất, trả chúng ta công ty trong sạch. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân. Cho nên, chúng ta hiện tại tạm thời án binh bất động có thể. Tiêu Hân Hân gật đầu đáp, ân, ta biết. Theo sau, nàng nghĩ đến cái gì giống nhau, hỏi, tỷ, hiện tại có hay không tra được Bạch San San chỗ ở? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân. Chương 120, mụ mụ, ta phát hiện một bí mật, canh 4. Kinh thành điệu thấp xa hoa cung gia. Cung lão gia tử ở trong thư phòng, cong trên vách tường một bộ giá trị liên thành ngàn năm cổ họa. Hắn trước mặt đứng một cái hắc y rìa nhân, lúc này đúng là Lý Văn Đông. Lão gia tử, nay liền điều tra đến cái kia Bạch San San tình huống. Lý Văn Đông đem tư liệu đưa cho cung lão gia tử, tiếp tục nói, cái này Bạch San San là Bạch gia một cái dòng bên. Bạch gia cùng cung gia có nhất định quan hệ. Nếu Tiêu Lăng Ngọc muốn động Bạch San San nói, Bạch gia nhất định sẽ ra tay. Lấy Tiêu Lăng Ngọc hiện tại Đào Nguyên thôn thân phận, Bạch gia tựa như một cái quái vật khổng lồ. Nếu Bạch gia khăng khăng muốn cứu Bạch San San, Tiêu Lăng Ngọc căn bản là không có cách nào. Bất quá sao, Tiêu Lăng Ngọc lại là bọn họ lão bản cung Thiên Hạo lão bà, là bọn họ lão bản nương, đồng dạng cũng là cung lão gia tử nhận định cung gia cháu dâu. Kẻ hèn một cái Bạch gia dòng bên như thế khi dễ Tiêu Lăng Ngọc, cung lão gia căn bản không có khả năng nhìn chăm chú mặc kệ. Cũng may lúc trước, cung lão gia tử cảm thấy được Tiêu Lăng Ngọc sự nghiệp càng làm càng lớn càng nhận người trước mắt, liền phái cung anh hùng qua đi bảo hộ nàng. Có cung anh hùng ở nơi đó, trên mạng những cái đó sự tình liền hảo xử lý nhiều. Bất quá, chân chính âm thầm hãm hại khi dễ Tiêu Lăng Ngọc chân chính hung thủ, cung anh hùng cùng Tiêu Lăng Ngọc cũng có thể xử lý. Nhưng lại ở nghe được cung anh hùng lại đem điều tra đến về Bạch San San thân phận bối cảnh cấp đưa lại đây. Thực hiện nhiên, cái này Bạch San San thân phận có vấn đề. Vấn đề này tự nhiên chính là Bạch San San thế nhưng là Bạch gia người, mà Bạch gia cùng cung lão gia tử. Bởi vậy, Lý Văn Đông đem Bạch San San tư liệu cấp cung lão gia tử xem một chút. Bang. Cung lão gia tử nhìn Bạch San San tư liệu sau, tư liệu hướng trên bàn một ném, đôi tay chống quả trượng, trên mặt ẩn ẩn có một cổ tức giận. Hắn lớn tiếng nói, Bạch gia mấy thứ này, thật là càng ngày càng hỗn trướng. Thật cho rằng ta cung gia dễ khi dễ. Lý Văn Đông sau khi nghe xong, rất muốn trợn trắng mắt ám đạo, Bạch gia cũng không biết Tiêu Lăng Ngọc là cung gia người a. Đương nhiên, lời này Lý Văn Đông nhưng không có nói ra. Hắn hỏi, kia lão gia tử, này Bạch San San. Cung lão gia tử bàn tay vung lên nói, cái này Bạch San San, làm cung anh hùng nên như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý. Đến nỗi Bạch gia, hừ, cho bọn hắn tìm điểm sự làm, xem bọn họ đi quản cái kia Bạch San San. Một cái Bạch gia mà thôi, căn bản không cần hắn động thủ. Chỉ cần hắn hơi chút ám chỉ một chút cái khác gia tộc, tự nhiên liền có người đi đối phó Bạch gia. Trước kia, hắn sẽ đi dù cho Bạch gia, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy chính mình sống không lâu, muốn ở hắn tồn tại khi, cấp nhà mình tôn tử tìm một phân thân thích, như vậy tài bất trí với ở hắn tạ thế sau, thật sự liền lẻ loi một người. Hiện tại, hắn biết Bạch gia căn bản chính là một con uy không thân Bạch nhãn lang. Cho bọn họ một chút đồ vật, bọn họ liền nghĩ bá chiếm sở hữu, còn trái lại cắn người. Hừ. Hiện tại hắn nhưng sẽ quán bọn họ. Liên tính vì về sau nhà mình cháu dâu cùng chắt trai trở về, hắn cũng sẽ không dung túng Bạch gia. Lý Văn Đông rời đi thư phòng sau, cung lão gia tử nghĩ tới nghĩ lui, chính là có chút không yên tâm. Đã xảy ra như thế đại sự, Ngọc Nha đầu còn gạt hắn. Cung lão gia tử từ ngăn kéo chung lấy ra một cái di động, sau đó đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại vang lên một tiếng, đã bị tiếp đi lên. Ra ra. Trong trẻo thanh âm từ di động chung truyền tới, ra ra, lúc này gọi điện thoại lại đây có việc sao? Cung lão gia tử sắc mặt tối sầm, có chút tức giận nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, có phải hay không ra ra không gọi điện thoại cho ngươi, ngươi đều không gọi điện thoại cấp ra ra. Tiêu Lăng Ngọc lập tức lấy lòng nói, như thế nào sẽ đâu? Ta mỗi ngày đều nghĩ cấp ra ra ngài gọi điện thoại đâu, chỉ là chúng ta không phải ước hảo mỗi cái thứ 6 gọi điện thoại sao? Nếu không phải tình thế bức bách, Tiêu Lăng Ngọc khẳng định sẽ mỗi ngày cấp lao gia tử một cái thăm hỏi điện thoại, thậm chí là trở lại hắn bên người hầu hạ. Lao gia tử một người lẻ loi hưu quặng ở cung gia trấn thủ, thật sự thực khó xử hắn. Cung lão gia tử trầm mặc một lát sau, hỏi, nha đầu, ngươi có khỏe không? Ra ra, ta thực hảo, ngài không cần lo lắng. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc đáp. Nàng đương nhiên minh bạch, cung lão gia sở chỉ ý gì. Cung lão gia tử lại có chút tức giận nói, ngươi nha đầu này, đã xảy ra như thế đại sự, như thế nào liền không gọi điện thoại cùng ra ra nói a? Ít nhất ra ra đã biết sau, có thể giúp ngươi a. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ra ra, những việc này đều là việc nhỏ, ta có thể xử lý, căn bản không cần ra ra ngài tới nhọc lòng. Nếu ta liền điểm này sự đều không thể xử lý, ta như thế nào xứng đương cung gia tức phụ, ngài nói có phải hay không? Nghe xong Tiêu Lăng Ngọc nói sau, cung lão gia tử rất là vui mừng, lại tức giận nói, ngươi là ta tán thành cháu dâu, xứng không xứng cũng là ta định đoạt. Tiêu Lăng Ngọc cười phụ hòa nói, đúng vậy, đối, ra ra, đều là ngài định đoạt. Chính là ra ra a, ta cũng muốn yêu cầu học được trưởng thành không phải. Ta là cung Thiên Hạo thế tử, đồng thời về sau cũng sẽ là cung gia chủ mẫu, ta muốn cùng Thiên Hạo sóng vai mà đi, ta cũng muốn làm một người đủ tư cách cung gia chủ mẫu. Cho nên, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, ta đều phải học được xử lý. Cung lão gia tử trầm mặc một lát sau, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, hài tử, thật là làm khó ngươi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ra ra, ta không cảm thấy khó xử. Ta ái Thiên Hạo, ta cũng thích ra ra, thích cung gia, cho nên, ta phải học được đương một cái cung gia người. Cung lão gia tử cười nói, hảo, Ngọc nha đầu, ngươi nói lời này, lão nhân thích nghe phát. Bất quá, ta càng thích ngươi nói cho Thiên Hạo kia tiểu tử thối nghe. Nói đến nhà mình tôn tử, cung lão gia tử còn nói thêm, nha đầu, Tinh Nhi nói Thiên Hạo thực mau liền sẽ đã tỉnh. Tư Đồ Tinh nói với hắn, lão gia tử, ta kết hợp này khoản thần tiên chữa trị thủy, nghiên cứu phát minh ra tổ chức tinh tế bảo chữa trị dịch. Về sau, Thiên Hạo thần kinh não tế bào sẽ ra tốc chữa trị, ấn tế bào chữa trị tốc độ tới xem, hẳn là bất quá nửa năm, hắn liền sẽ đã tỉnh. Lúc ấy cung lão gia nghe được như vậy tin tức tốt sau, biểu tình kích động lau lau nước mắt. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ân, ta nghe anh hùng nói qua. Bất quá. Bất quá cái gì? Cung lão gia tử biểu tình đột nhiên có chút vội vàng hỏi nói. Tiêu Lăng Ngọc trầm mặc một lát sau nói, Thiên Hạo tỉnh lại sau, không biết còn có nhớ hay không ta. Hắn dám không nhớ rõ ngươi. Cung lão gia tử lập tức lớn tiếng nói, hắn dám quên ngươi, ta đem hắn chân đánh gãy. Kỳ thật cung lão gia tử tâm lý cũng không đế. Phía trước Tiêu Lăng Ngọc liền nói cho hắn, cung Thiên Hạo uống lên những cái đó thủy sẽ khôi phục lại, nhưng khôi phục lại sau hắn, khả năng sẽ mất đi một đoạn ký ức. Nhưng rốt cuộc là cái gì ký ức, hiện tại ai cũng không biết, chính là Tiêu Linh cũng không biết. Tiêu Lăng Ngọc lúc này lại an ủi hắn nói, ra ra, ngài không cần sinh khí. Nếu Thiên Hạo thật không nhớ rõ ta, chúng ta đây coi như là một lần nữa nhận thức, sau đó đến lượt ta tới truy hắn, không phải càng tốt sao. Cung lão gia tử nghĩ nghĩ gật đầu tán đồng nói, ân, cái này có thể. Bất quá, ra ra Tiêu Lăng Ngọc cười nói, nếu Thiên Hạo thật không nhớ rõ ta, ở ta đuổi theo Thiên Hạo phía trước, ra ra cần phải nhớ rõ giúp ta đem Thiên Hạo bên người ong bướm cấp đuổi đi Nga. Cung lão gia tử lập tức cười nói, ha ha, ngươi nha đầu này, điểm này không cần lo lắng. Mặc kệ như thế nào, ra ra khẳng định là giúp ngươi. Tiêu hảo, cảm ơn ra ra. Tiêu Lăng Ngọc cười nói. Cung lão gia tử vây vây tay nói, ngươi nha đầu này, chúng ta hiện tại đều là người một nhà, ra ra giúp ngươi không phải hẳn là sao. Nào dùng đến cảm ơn ra ra a. Tiêu Lăng Ngọc lưu luyến treo cung lão gia tử điện thoại, ánh mắt lại có chút phát ốc. Lần này lần thứ hai nghe nói cung Thiên Hạo liền phải tỉnh. Cung Thiên Hạo liền phải tỉnh lại, này đối với mọi người tới nói, đều là thiên đại tin tức tốt. Nhưng mà, Tiêu Lăng Ngọc lại có chút lo được lo mất. Nếu cung Thiên Hạo cái này lão công tỉnh lại, thật quên mất nàng cái này lão bà, quên mất bọn họ nhi tử, kia nhưng làm sao bây giờ? Cho dù cung Thiên Hạo thật quên mất nàng cái này lão bà, hắn còn có thể nàng đối nhất kiến trung tình sao? Này hết thảy, Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết. Nàng có chút sợ hãi, khẩn trương thậm chí là mờ mịt. Liên ở Tiêu Lăng Ngọc phát ngốc khi, nàng cửa phòng bị người gõ vang lên. "Mụ mụ, ta có thể tiến vào sao?" Bên ngoài tiểu đồng non nớt thanh âm truyền vào Tiêu Lăng Ngọc lỗ tai. Tiêu Lăng Ngọc đứng dậy, đi mở cửa, mở cửa, liền nhìn đến nàng bạch bạch nộn nộn nhi tử chính giơ lên đầu, mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Tiêu Lăng Ngọc cong lưng, đem hắn bế lên tới, cười nói, "Ta nhi tử đương nhiên có thể tiến vào a." Theo sau nàng lại hỏi, "Nhi tử, ngươi này sẽ như thế nào lại đây tìm mụ mụ a?" Tiêu Nhạc Đồng chớp chớp mắt to, thấu Tiêu Lăng Ngọc lỗ thai, nhỏ giọng nói, "Mụ mụ, ta phát hiện một bí mật." Tiêu Lăng Ngọc buồn cười hỏi, "Nga, đó là cái gì bí mật?" Tiêu Nhạc Đồng nhỏ giọng nói, "Ta phát hiện cung thúc thúc thân tiểu gì miệng nhi." Tiêu Lăng Ngọc. Chương 121, Tiêu Lăng Vân bị hủy trong sạch. Canh 1. Như thế nào sẽ như vậy? Như thế nào phát không ra đi đâu? Ở thành phố hát một cái công ty lớn văn phòng nội, một cái kiêu căng nữ hài tử, rất là bực bội gõ bàn phím, trong miệng lại chửi rủa nói, hôn đản, như thế nào sẽ như vậy? Theo sau, một cái 40-50 tuổi nam nhân, đi vào văn phòng, cau mày, hỏi, "Phỉ phỉ, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Ai chọc ngươi sinh khí a?" Diệp Phỉ Phỉ ngồi ở lão bàn ghế, hai tay ôm ngực, ngữ khí kiểu man nói, "Ừ, ba, còn nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi nói, đi đào nguyên thôn chơi, lại bị người đuổi ra đi sự. Vốn dĩ bị người đuổi ra đi, là một kiện thực mất mặt sự, nhưng Diệp Phỉ Phỉ lại rất là oán giận, nàng vẫn luôn nghĩ tìm được cơ hội nhất định phải trả thù trở về. Nàng cũng năn nỉ vài lần nàng lão ba, nhất định phải cấp đào nguyên thôn cái kia ở nông thôn tiện nữ nhân một cái hung hăng giáo huấn. Nhưng thành phố Hát cùng đào nguyên thôn cách xa nhau khá xa, thả Diệp ra cũng không có sản nghiệp ở Z nội thành vực, cho nên, liền tính muốn trả thù, cũng là ngoài tầm tay với, dối không được tay à, ở một ít phương diện căn bản áp chế không được đào nguyên thôn bên kia. Bất quá, cái này Diệp Phỉ Phỉ lão ba Diệp Chí Thành lại cũng là cái tâm tàn nhẫn bên vực người mình người, huống chi đào nguyên thôn cái kia nho nhỏ địa phương ở nông thôn nữ tử khi dễ bảo bối khuê nữ của hắn, hắn tự nhiên cũng muốn lấy lại công đạo, trả thù trở về. Cho nên, hắn liền ra tiền thỉnh hắc đạo thượng một cái bằng hữu, xa phó đào nguyên thôn, cấp đào nguyên thôn đám kia không có kiến thức người, một cái giáo huấn. Chỉ là, làm hắn vạn lần không ngờ chính là, bọn họ người bước vào đào nguyên thôn đi tìm tra, lại phản bị người cấp giáo huấn. Kia hắc đạo thượng bằng hữu thiếu chút nữa cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, là hắn không ngừng nhận lỗi, không ngừng đưa lên hậu lễ, kia hắc đạo bằng hữu mới miễn cưỡng không có cùng hắn chặt đứt quan hệ. Kia một lần hắn tổn thất thảm trọng, cấp đi ra ngoài không sai biệt lắm thượng trăm vạn. Sau lại, nhà hắn khuê nữ vài lần nháo muốn lại cấp đào nguyên thôn kia ở nông thôn nữ nhân một cái giáo hấn, hắn lại chỉ có thể trấn an. Hắn minh bạch, liền hắn cái kia hắc đạo bằng hữu đều không thể chọc nhân vật, phía sau bối cảnh khẳng định cũng không đơn giản. Lần này đi qua nửa năm nhiều thời gian, nhà hắn khuê nữ như thế nào lại bị nhắc tới tới. Diệp Chí Thành hơi nghi hoặc hỏi, "Nhớ rõ a, này lại xảy ra chuyện gì?" Nói đến này, hắn lại nghĩ tới cái gì tới, còn nói thêm, "Ngươi hai ngày này không phải ở cùng ta nói, đào nguyên thôn kia quê nhà hạ công ty cùng kia khi dễ người nhà quê, ở trên mạng không phải thành mọi người đòi đánh lao thử sao? Ngươi kia sẽ cao hứng vui vẻ ăn nhiều nửa chén cơm đâu như thế nào này sẽ lại cùng ta nhắc tới tới." Diệp Phỉ Phỉ nói, "Ba, ngươi không biết hiện tại về những cái đó tin tức, toàn bộ không thấy." Lúc này Diệp Chí trở thành sự thật có chút kinh ngạc. "Ngươi nói cái gì, những cái đó tin tức đều không thấy? Ngươi lời này là cái gì ý tứ?" Diệp Phỉ Phỉ chỉ vào máy tính rất là tức giận nói, "Này còn có thể là cái gì ý tứ? Rõ ràng ngày hôm qua còn treo ở hot search ở bảng xếp hạng đệ nhất, cùng hôm nay nhiệt gật đầu điều tin tức, một khắc chi gian toàn bộ không có. Liên tính chúng ta muốn phát biểu diễn đàn linh tinh, cũng căn bản phát không ra đi, toàn bộ che chắn." Diệp Chí Thành nghe xong nữ nhi nói, lấy hắn tung hoành thương trường nhiều năm kinh nghiệm, cập một cái thương nhân bản năng xu lợi tị hại nhạy bén, rất nhanh cảm giác đến, nữ nhi kia trong miệng ở nông thôn tiểu công ty, cập ở nông thôn nông phụ bối cảnh khẳng định không bình thường. Nếu là người bình thường, như thế nào khả năng có cái này năng lực chấn áp toàn vong tin tức nhiệt điểm. Sau đó, hắn lại nghĩ đến cái kia hắc đạo bạn bè cảnh cáo, Diệp Chí Thành lập khắc đánh một cái cơ linh, rất là nghiêm túc cảnh cáo nói, "Phỉ Phỉ, này chuyện quá khứ liền tính, về sau không cần lại nghĩ đi trả thù cái kia ở nông thôn nông phụ." Diệp Phỉ Phỉ không thể tưởng tượng hét to một tiếng, "Ba." Nàng ba ba từ trước đến nay cho nàng xuất đầu, vì sao việc này, lại một mà lại không thuận lợi. Diệp Chí Thành xua tay nói, "Hảo, việc này cứ như vậy đi. Ngươi trở về đi, ba ba còn muốn đi làm đâu." Diệp Phỉ Phỉ bách với Diệp ba uy nghiêm, không thể không trở về. Nhưng làm nàng không cần trả thù đào nguyên thôn cái kia Tiêu Lăng Ngọc, đó là căn bản không có khả năng sự. Phía trước, đào nguyên thôn ra như vậy xong việc, nàng liền bỏ đá xuống giếng, hung hăng giẫm mấy đá. Về đến nhà sau, nàng lại mở ra chính mình máy tính, đăng nhập Weibo, lại liên hệ một người. Người này là một đám thủy quân đầu. Nàng muốn bọn họ hung hăng dẫm lên đảo nguyên thôn Tiêu Lăng Ngọc. Diệp tiểu thư, ngươi hiện tại công đạo sự tình, chỉ sợ vô pháp làm được. Thủy quân đầu đầu nói. Diệp Phỉ Phỉ giận trừng mắt chử, có vẻ có chút tức giận nói, vì cái gì? Các ngươi không phải thủy quân sao? Ta ra tiền thỉnh các ngươi mắng chửi người, như thế nào liền làm không được? Thủy quân đầu đầu nói, Diệp tiểu thư, ngươi cũng nhìn máy tính, hiện tại về ngươi theo như lời kia sự kiện tin tức, toàn bộ đều đứng đầu hacker cao thủ cấp toàn màn che tế, về chuyện này diễn đàn ngôn luận, căn bản là vô pháp phát biểu đi ra ngoài. Diệp Phỉ Phỉ lớn tiếng nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không thỉnh hacker phản công trở về sao? Thủy quân đầu đầu sau khi nghe xong, cười lạnh nói, Diệp tiểu thư, ngươi thật là cất nhắc ta. Nếu ta có năng lực này thỉnh như vậy đứng đầu hacker, ta hiện tại còn sẽ giúp ngươi làm loại sự tình này. Hảo, ta không nghĩ cùng ngươi nhiều lời, Diệp tiểu thư thỉnh ngươi khác thỉnh Cao Minh đi. Diệp Phỉ Phỉ đối với máy tính trợn tròn mắt. Này một cái hai cái thái độ đều là như thế này, làm nàng nháy mắt hoài nghi, đào nguyên thôn nữ nhân kia thực sự có như thế đại năng lực không thành. Liên thủy quân nàng đều thu mua bất động. Diệp Phỉ Phỉ trong lòng rất là không cam lòng, nhưng không cam lòng sau, lại không thể nơi hả. Ừ, chờ xem. Chờ có cơ hội, ta nhất định phải hung hăng trả thù trở về. Diệp Phỉ Phỉ cắn chặt răng nói. Tiêu Lăng Vân hiện tại đi đến nơi nào, đều tiếp thu tới rồi mọi người ý vị thâm trường tươi cười. Đương nhiên, này đó tươi cười là không có bất luận cái gì ác ý, tương phản, giống như còn có một loại chúc phúc hàng nghĩa. Tiêu Lăng Vân tổng cảm giác quái quái, nhưng lại không thể nói tới, rốt cuộc nơi nào quái. Bất quá, bởi vì hai ngày này phát sinh sự, nàng cũng rất bận, căn bản không có thời gian đi miệt mài theo đuổi. Thẳng đến, Tiêu Lăng Vân đi ở trên đường, bị Tiêu Hân Hân mụ mụ trêu chọc nói, Lăng Vân à, nghe nói ngươi chuyện tốt gần. Tiêu Lăng Vân vẻ mặt không thể hiểu được, nàng mờ mịt hỏi, thẩm, cái gì chuyện tốt gần, ta như thế nào nghe không hiểu a? Chu Yến cười nói, ha ha, ngươi còn cùng chúng ta trang, trang đến cũng thật giống a. Tiêu Lăng Vân, nàng rốt cuộc ở trang cái gì a? Nàng thật không biết a. Chu Yến nói, Lăng Vân à, ngươi ly hôn cũng hơn 2 năm, là hẳn là tìm một cái hảo nam nhân gả cho. Cung anh hùng đứa nhỏ này xác thật không tồi, các ngươi thế nhưng xác định lẫn nhau, kia vẫn là mau chóng đem. Tiêu Lăng Vân vẫy vây tay, rất là nghi hoặc nói, từ từ, thẩm, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Này cùng cung anh hùng cái gì quan hệ a? Chu Yến cho rằng Tiêu Lăng Vân ở thẹn thùng, cười nói, Lăng Vân à, cung anh hùng là cái hảo nam nhân. Ngươi cũng không thể bỏ lỡ a, còn có nếu đều cùng nhân gia hôn môi, ngươi chẳng lẽ còn tưởng giả bộ hồ đồ, không nghĩ đối nhân gia phụ trách không thành. Hôn môi nhi, phụ trách. Tiêu Lăng Vân càng nghe càng hồ đồ, nhưng ngay sau đó trên mặt bay ra một đóa đỏ ửng, có chút phẫn nộ nói, cái gì hôn môi nhi, này căn bản không có chuyện này. Chu Yến lúc này mới phát hiện Tiêu Lăng Vân biểu tình không đúng, nàng tràn đầy nghi hoặc hỏi, Lăng Vân a, chẳng lẽ ngươi không có cùng cung anh hùng ở đậu chế phẩm công ty kho hàng hôn môi nhi? Cái gì? Ai nói? Tiêu Lăng Vân lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác nàng trong sạch đã bị người bại hoại, rốt cuộc ai ở hồ ngôn loạn ngữ? Thẩm, ta nói cho ngươi, ta cùng cung anh hùng căn bản là không có việc này. Chu Yến rõ ràng hầu nghi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hầu nghi hỏi, thật không có sao? Bị Chu Yến như thế một nhìn chằm chằm, Tiêu Lăng Vân biểu tình rõ ràng có chút cứng đờ, trong lòng cũng có chút chột dạ, lại vẫn là lắc đầu nói, không có, không có việc này. Kia hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Chu Yến lúc này nói thầm nói, chính là đây là tiểu đồng tận mắt nhìn thấy ai, chẳng lẽ đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ sẽ nói dối không thành. Tiêu Lăng Vân tức khắc có chút sững sờ, tiểu đồng. Chờ phản ứng lại đây khi, nàng manh đến hét lớn một tiếng, Tiêu Nhạc Đồng, ngươi cho ta ma lưu lăn ra đây. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là đứa nhỏ này ở sau lưng hủy nàng trong sạch. Thanh âm này đều ngăn cản được thượng 80 decibel loa, cơ hồ có thể làm cho cả thôn nghe thấy. Nghe được từ nhỏ gì hô to thanh âm, tránh ở đại bà ngoại nơi đó Tiêu Nhạc Đồng, tiểu thân mình tức khắc cương một chút, tay nhỏ che lại lỗ thai, ám đạo, tiểu gì hảo cường lực phá hoại a. Ta số 123 ngươi không có ra tới, ta liền đem ngươi bí mật bại lộ đi ra ngoài. Tiêu Lăng Vân hung tợn nói. Tiêu bá mẫu nhìn đến tránh ở nàng phía sau tiểu đồng, hầu nghi hỏi, tiểu đồng, ngươi nơi nào chọc tới ngươi tiểu gì? Chương 122, chết bần đạo không bằng chết đạo hữu. Canh 2.